Chương 976, rơi xuống thiên khung. Ngươi đã tiến giai thành công. Cổ Lạp Tất Đan Kỳ nhìn chằm chằm Điềm Nhiên như không có việc gì không, nàng biết mình trước đó cái kia đạo công kích uy lực. Cứ việc, nó nhìn không chút nào sáng chói. Nhưng có thể trực tiếp lệnh một đầu ý đồ tấn thăng thượng cổ tà vật truyền kỳ tà vật cũng vô pháp chống cự, đồng thời trực tiếp xuyên thấu bản nguyên hóa thân công kích. Hiển nhiên, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng không biểu hiện, lại lệnh Cổ Lạp Tất Đan Kỳ tâm chìm vào đáy cốc. Cổ Lạp Tất Đan Kỳ chưa hề nghĩ tới, trực tiếp chính diện chống lại một đầu chạm tới thượng cổ tà vật tục danh tà ác tồn tại. Nàng chỉ là hy vọng thông qua lực lượng nào đó hạn chế không hành động, sau đó đem dẹt là ẹn sờ nà mang đi. Cứ việc lần này cứu rỗi nhìn dị thường chật vật, đồng thời có chút thất bại. Nhưng là chỉ cần có thể đem dẹt là ẹn sờ nà cứu được, đền bù cùng hoàn lại là chuyện sau đó. Chỉ là bây giờ nhìn lại, người cứu rỗi con đường vốn sẽ phải làm tốt cùng bết bát nhất tràng diện chống lại quyết tâm cùng đấu trí. Nó là trước bình minh hắc ám tảng sáng chi quang, nặng nề mà chậm chạp, nhưng cũng thế kiên nghị như lúc ban đầu. Tử chiến suy nghĩ để Cổ Lạp Tất Đan Kỳ ánh mắt trở nên càng thêm kiên nghị, trong cơ thể nàng thuộc về người cứu rỗi lực lượng tức thời giúp cho đủ mãnh liệt phản hồi. Nhưng cái này bôi ánh sáng nhạt tại quá thâm trầm mặt tối trước, lộ ra trắng xám lại bất lực. Tràn ngập quang minh cánh gác. Không nhìn xem Cổ Lạp Tất Đan Kỳ, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua Cổ Lạp Tất Đan Kỳ thân thể, nhìn thẳng nàng kia lóe ra mãnh liệt chính năng lượng quang mang linh hồn. Có lúc, chính nghĩa cùng thương hại biểu hiện cũng sẽ không lộ ra như vậy văn nhã, nó sẽ lấy một loại nào đó lô mãng, làm cho người kinh ngạc tư thái đi diễn dịch. Ta đã từng lấy vì nó là có ý nghĩa. Vô đối lấy Cổ Lạp Tất Đan Kỳ chậm rãi nói, mà theo lời của hắn, tựa hồ có vô số giống nhau ngôn ngữ từ nơi này thế giới các ngõ ngách vang lên. Nguyên bản phàm vật thanh âm, là không thể nào vang vọng chân trời. Nhưng khi vô số khác lạ, cao thấp chập trùng thanh âm tại cùng một trong nháy mắt, lấy đồng dạng hình thức đi kêu gọi thời điểm, thế giới bị chấn động. Thượng cổ tà vật quỷ ác tinh thể. Cổ Lạp Tất Đan Kỳ đột nhiên minh bạch không tiến giai phương hướng, bởi vì thế giới này nguyên nhân, nàng về sau bù lại đại lượng thượng cổ tà vật tri thức. Trên thực tế lúc trước, Cổ Lạp Tất Đan Kỳ cảm thấy không lớn nhất có thể sẽ tiến giai thành thượng cổ tà vật thế giới chi thương. Đó là một loại cực kỳ tà ác linh thể, nó từ thế giới hải cốt bên trong thu hoạch được sinh mệnh. Nó bắt nguồn từ vô số sinh linh tử vong cùng nguyên rủa, đồng thời từ sinh ra bắt đầu liền dẫn khó mà trừ khử cường đại nguyên tội. Nhưng bây giờ tình huống, tựa hồ có chút vượt quá Cổ Lạp Tất Đan Kỳ ngoài ý liệu. Thượng cổ tà vật bên trong cũng là tồn tại một loại nào đó mơ hồ đẳng cấp, giữa bọn chúng tồn tại một loại nào đó mạnh yếu quan hệ, mà không phải có được một loại nào đó thống nhất cường độ khái niệm. Cứ việc cái này cũng không thể biểu thị, thượng cổ tà vật quỷ ác tinh thể nhất định sẽ so với thượng cổ tà vật thế giới chi thương càng thêm cường đại. Nhưng có tiếp cận tính thực chất thể xác thượng cổ tà vật quỷ ác tinh thể, là phi thường khó mà phá hủy tồn tại. Nó là tồn tại ở hư cùng thật khổng lồ kinh khủng, là hắc ám bên trong có tuyệt đối thống trị lực cường đại tồn tại. Không, còn không có. Cổ Lạp Tất Đan Kỳ nắm chặt đoạn kiếm trong tay, thanh kiếm này nhìn cùng bình thường đồng thau kiếm không có quan hệ. Nhưng nó lại là một thanh thần khí chân chính, là cứu rỗi thần quang đối với Cổ Lạp Tất Đan Kỳ công nhận biểu hiện. Đây cũng là Cổ Lạp Tất Đan Kỳ có can đảm thản nhiên chịu chết nguyên nhân chí ít nàng là có được cơ hội phản kháng. Nàng sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào hy sinh, nhưng phạm là có được một tia khả năng, nàng đều tất nhiên giao lấy gấp trăm lần kích tỉnh. Ngươi chưa minh bạch đây hết thảy, tựa như đã từng ta đồng dạng. Một mực thiêu đốt cùng kính dâng, chỉ là ngu xuẩn ngoan thủ. Không cuối cùng nhìn một chút Cổ Lạp Tất Đan Kỳ, hắn không thèm để ý chút nào lực lượng của nàng, dù là nàng xác thực tồn tại một chút tính nguy hiểm. Nhưng đối với không mà nói, quá ngu muội địch nhân mảy may để hắn không làm sao có hứng nổi. Hoặc là đối với hắn mà nói, Cổ Lạp Tất Đan Kỳ cũng không thể bị định nghĩa là địch nhân. Nàng chỉ là một cái tên ngu xuẩn thôi. Là ngạo mạn sao? Không, cũng không cho rằng như vậy, hắn chỉ là đang hiện ra chân thật nhất chính mình. Tựa như giờ khắc này, viên tinh cầu này phía trên vô số cùng hắn có được đồng dạng biểu lộ nhân loại đồng dạng. Nếu như nhân loại là ngu muội, như vậy hắn cũng hoặc các nàng. Chỉ cần một người thống trị tư tưởng là đủ rồi. Cực hạn ác, chính là thuần túy nhất thật cùng đẹp. Không thể nào trong gió biển lấy ra một đoạn ấm áp khí tức, sau đó đưa nó ngưng có sẵn một đóa khoan thai nở rộ màu đen hoa sen. Thật đáng tiếc, ta không cách nào nhìn thấy nó chân chính nở rộ ngày đó. Không trên mặt biểu lộ, hoặc là có một ít mang theo một tia tiếc nuối ý vị. Nhưng cổ lạp tất đan kỳ cũng không có nhìn thẳng mặt của hắn, kia là nhất là lô mãng người cứu rỗi cũng sẽ không phạm sai lầm. Nhìn chăm chú hắc ám không rõ tượng trưng, cũng không phải là đơn giản như vậy hành vi. Tới một mức độ nào đó, nó là một loại hắc ám tuyệt đối trật tự. Đương nhiên là có thời điểm, loại này hắc ám trật tự cũng không nhất định sẽ gắn bó nó quyền uy tuyệt đối. Dù sao mọi người đều biết, tại đa nguyên trong vũ trụ luôn luôn có một ít cùng hắc ám là địch, thậm chí cả làm thức ăn cấm kỵ tồn tại. Bọn chúng cũng không nhất định đều là hiền lành thuộc về, mặc dù bọn chúng tiêu diệt hắc ám hành vi là thiện lương. Nhưng rất nhiều thời điểm, loại bản năng này hoặc là mang theo mãnh liệt nhu cầu hành vi, là không cách nào bị định nghĩa bên trên quá nhiều nồng đậm thiện lương khí tức. Bởi vì chân chính thiện, không chỉ có là hành vi, còn cần nội tâm chân chính tán thành. Mà vừa lúc này, sắc trời đột nhiên có ánh sáng chợt lóe lên. Nhưng lại như ảo ảnh đồng dạng, không có dấu hiệu nào cùng thanh âm. Nhưng không biết, hắn tới. Giờ khắc này, trên viên tinh cầu này tất cả sinh vật có trí khôn đem đầu cao cao nâng lên, tựa hồ đang đợi cái gì. Sau đó, phô thiên cái địa hắc vụ đem toàn bộ thiên khung đều che mất. Lại có thứ quỷ gì muốn tới. Cổ lạp tất đan kỳ ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác, nàng cảm thấy lần này mình có thể muốn chết ở cái thế giới này. Nhưng nàng cũng không hối hận, bởi vì nàng tại thuyết minh lấy chính mình ý chí cùng kéo dài những lời thề ước. Mà chết ở con đường như vậy bên trên, có lẽ sẽ có chút bi thương. Nhưng liền như là một chén cay hầu láo tiểu đồng dạng, tự có nó say lòng người phong vị. Cổ lạp tất đan kỳ đem rẻ là ẻn sờ nạ bảo hộ ở sau lưng, giờ phút này trong tay nàng đồng thau kiếm giấy lên một loại nào đó vô hình kịch liệt hỏa diễm. Nàng cũng không dùng công kích không, sau đó dùng nó đem mình cùng rẻ là ẻn sờ nạ bảo vệ lấy. Hủy diệt là rất đơn giản sự tình, nhưng cứu rỗi cũng không chỉ là hủy diệt đơn giản như vậy. Vâng! Cổ lạp tất đan kỳ chỉ là mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời có nào đó một khối hắc vụ trực tiếp rơi rụng xuống, sau đó đại địa liền truyền đến không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Người đang chờ ta! Cổ lạp tất đan kỳ nghe được một loại nào đó âm thanh lớn, nó tựa như đỉnh mây sen lẫn lôi minh đồng dạng làm cho người khó mà chống lại. Sau đó, cổ lạp tất đan kỳ nhìn thấy một cái tại hắc vụ bên trong không thể nhìn thấy phần cuối cự nhân túi người xuống nhàn nhạt nhìn xem không nói. Chương 977, cổ lạp tất đan kỳ cứu rỗi. Đúng vậy, chết trăm tỷ hàng tinh vị diện hủy diệt giả vĩ đại dịch thu các hạ. Chúng ta đang chờ ngài. Tiếp nhận chúng ta hủy diệt vận mệnh. Không, lại hoặc là nói trên viên tinh cầu này tất cả sinh vật có trí khôn nhìn xem dịch thu nói. Không đã không còn là đã từng cái kia hắn. Hắn đã thành công thay thế viên tinh cầu này vị diện ý thức, trở thành nó hóa thân. Nhưng hết thể cũng không đơn giản như vậy, hắc ám vận mệnh luôn luôn dị thường long đong. Húng chi là những này bị chúng chư thần coi là cấm kỵ tồn tại, bọn chúng lại nhận chư thần trực tiếp nhất nhằm vào. Mà loại này nhằm vào biểu hiện ra, chính là vậy đối với thượng cổ tà vật một loại nào đó xiềng xích trật tự. Nó là chư thần lực lượng kết tinh, kia giao hỏa cùng một chỗ thần tính lực lượng biến thành sâu nhất thúy tuyệt vọng. Không nhìn chăm chú dịch thu, tại cuối cùng vận mệnh sắp đến trước đó, ánh mắt của hắn ngược lại lộ ra dị thường bình tĩnh. Đối với không mà nói, tử vong, vốn là chân lý một bộ phận. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, hoặc là càng nghiêm cẩn tới nói là tử vong tuyệt đối định nghĩa. Hoặc là nói sợ hãi khái niệm, đã từ cái kia cấm kỵ sinh mệnh biến mất. Hiện tại hắn, hoặc là nói viên tinh cầu này sinh mệnh có trí tuệ cửa chỗ truy đuổi. Là kia thuộc về tuyệt đối trật tự chân chính nhân gian. Kia là không, sở định nghĩa trí thiện thiên đường. Mỗi cái tà vật sinh ra luôn luôn tràn ngập thống khổ cùng hắc ám, mà tà vật cá thể tính càng là nổi bật ra độc đáo chân chính định nghĩa. Nó cũng không nhất định sơ hở trăm chỗ, ngược lại lộ ra dị thường hoàn mỹ. Nhưng nhiều khi, hoàn mỹ cái này khái niệm cũng không phù hợp văn minh định nghĩa. Khuyết điểm cùng không hoàn mỹ, là văn minh hoạt bát thể hiện. Mặc dù nó xác thực có đôi khi, sẽ mang đến nào đó thế hệ hay là một số người đau từng cơn chính là kia bắt nguồn từ chư thần ngu xuẩn trật tự ban cho chúng ta kết thúc. Tựa như vô số bị chư thần chỗ thẩm phán tồn tại đồng dạng. Ngài đến, chính là chư thần lực lượng thúc đẩy. Nhưng ta biết được đối với chư thần mà nói, ngài đồng dạng là tồn tại nguy hiểm. Không lặng lặng mà nhìn xem dịch thu, hai khái niệm cũng không giống nhau ý chí trong hư không đan xen. Lại có lẽ chúng ta hủy diệt sẽ giúp cho vĩ đại như ngài gợi mở, đúc thành chân chính hoàn mỹ. Ngươi đang nỗ lực dao động một cái truyền kỳ võ tăng tâm trí. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn xem đầu này hắn thấy qua cường đại nhất tà vật. Nhưng Dịch Thu cũng không cảm thấy nó khó giải quyết, hiện tại nó chưa lột sắc thành chân chính thượng cổ tà vật. Mà nó kia chia cắt đến sinh mệnh có trí tuệ trên người tà ác bản nguyên, đối với Dịch Thu mà nói, càng là dễ dàng xử lý. Dịch Thu đã xử lý rất nhiều như vậy vị diện, đối với hắn có chút rất quen. Dao động. Không. Là lựa chọn, một cái để ngài càng hoàn mỹ hơn lựa chọn. Theo vô số chồng chất âm lãnh thanh âm, mạnh chỗ không có nồng đậm hắc ám lực lượng tại trên viên tinh cầu này tràn ngập. Từ trong hư không nhìn lại, viên này nguyên bản hiện ra một mảnh u lục tinh cầu bắt đầu bao phủ lên một tầng màu đen mạng che mặt. Mà theo thời gian trôi qua, tầng này màu đen mạng che mặt không ngừng tăng thêm. Cảm thụ được kia làm người sợ hãi tà ác lực lượng, cổ lạp tất đan kỳ không chút do dự lôi kéo sau lưng rổ kỳ ạ xù nạ hóa thành một vòng kim quang bay về phía chân trời. Thả ta ra đi, tất đan kỳ. Kia là thuộc về ta vận mệnh. Rổ kỳ ạ xù nạ đối cổ lạp tất đan kỳ nhẹ nói. Đi con mẹ nó vận mệnh, nếu như vận mệnh là màu đen, vậy liền chém vỡ nó. Nếu để cho vận mệnh đến quyết định hết thể lời nói, kia cứu rỗi còn có cái gì ý nghĩa? Cổ lạp tất đan kỳ tức giận nói, nàng tại khó khăn thoát khỏi lấy sau lưng tà ác lực lượng dẫn dắt. Có lẽ là trong hư không tà ác lực lượng đã mất đi căn nguyên, lại có lẽ là bởi vì cái khác một ít nguyên nhân. Tại cổ lạp tất đan kỳ trong hư không gian nan địa phi đi sau một khoảng thời gian, nàng cảm thấy sau lưng kịch liệt lôi kéo cảm giác biến mất. Mà lúc này đây, nàng chậm rãi ngừng lại. Nàng quay người lại nhìn xem viên kia nàng chỗ thoát đi tinh cầu. Mà hiện ra ở trước mặt nàng chính là một tấm do hắc vụ tạo thành mơ hồ, to lớn mặt người. Tại kia lấy tinh thể 30 cấp những người khác mặt mũi trước, mấy ngàn mét hình thể Dịch Thu tựa hồ lộ ra dị thường nhỏ bé. Nhưng dù là cách xa xôi như thế khoảng cách, cổ lạp tất đan kỳ vẫn có thể từ cái đầu kia bộ nhắn bóng bóng lưng trông được đến một loại nào đó lạnh nhạt. Chết trăm tỷ hàng tinh vị diện hủy diệt giả Dịch Thu à? Làm đến gần vô hạn truyền kỳ cấp bậc người cứu rỗi. Cổ lạp tất đan kỳ trong nội tâm tựa hồ có một loại nào đó rung động đang sinh ra. Nó đơn giản mà thuần túy, tựa như một vòng tân sinh ánh sáng nhạt, tràn đầy màu ngà sữa cùng chân bóng đặc chất. Mà vừa lúc này, cổ lạp tất đan kỳ bắt đầu cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm phản hồi. Kia lại như vậy làm cho người hít thở không thông kinh khủng, là khó mà miêu tả cuồng bạo nguy hiểm. Dù chỉ là cách xa xôi như thế không gian nhìn chăm chú, vẫn có thể cảm nhận được loại kia được trao cho hủy diệt trực tiếp định nghĩa. Nó, chính là hủy diệt bản thân. Ánh sáng. Không, kia so quang càng thêm lóa mắt. Hắc ám. Không, kia là hết thể hắc ám cuối cùng. Cổ lạp tất đan kỳ nhìn xem từ Dịch Thu trong tay phóng thích ra không rõ vặn vẹo hình cầu. Nó xẹt qua một đạo cũng không mỹ diệu đường vòng cung, sau đó đập chúng kia ngay tại tê minh tinh cầu mặt người. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tại thời khắc này, cổ lạp tất đan kỳ cảm giác chính mình giống như đã mất đi thính giác đồng dạng. Nàng chỉ có thể nhìn cự hình mặt người phát ra kêu rên trạng thái, nhưng là nàng nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Một tia máu tươi từ khỏe mắt của nàng cùng trong lỗ tai chảy xuôi mà ra, nhưng cổ lạp tất đan kỳ cũng không hề để ý. Nàng ngược lại cấp tốc nhìn về phía trong ngực rổ kỳ ạ su nạ, giờ phút này, trong mắt nàng sinh mệnh chi quang là như vậy yêu ớt. Ta muốn đi làm bạn. Nàng. Không có âm thanh, nhưng cổ lạp tất đan kỳ nghe hiểu rổ kỳ ạ su nạ vậy không có phát ra bất kỳ thanh âm môi bộ động tác. Kia là như vậy nhỏ bé khiến người ta run rẩy, tựa như giờ phút này cổ lạp tất đan kỳ khó mà miêu tả bi thương đồng dạng. Nàng bất lực cứu vớt thế giới kia, liều chết cũng không có thể cứu nàng. Giống như đồng thau đúc thành đoạn kiếm, tựa hồ đang phát ra một loại nào đó nhẹ giọng vù vù. Kia có lẽ là thuộc về người cứu rỗi thút thít. Tại cổ lạp tất đan kỳ tái nhợt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tên là Dịch Thu thân ảnh to lớn đột nhiên bị tinh cầu kia nhân hình gương mặt khổng lồ một miệng nuốt vào. Cổ lạp tất đan kỳ lần thứ nhất biết, tuyệt vọng đáng chát là như vậy gây mũi, tựa như kia chưa xóa đi vết máu đồng dạng, mang theo mãnh liệt mùi tanh. Nhưng sau một khắc, trong hư không tựa hồ truyền đến một loại nào đó kịch liệt chấn động. Giống như có ánh sáng chợt lóe lên, sau đó tinh cầu kia cự hình mặt người bị giải ra. Sau đó, nó liền triệt để sụp đổ. Nhìn xem kia rơi vào trong hư không thế giới hài cốt, nhìn xem kia giống như lưu tinh không ngừng hạ xuống đại lục mảnh vỡ, cổ lạp tất đan kỳ trên mặt tuyệt vọng cũng bị dại ra. Bi thương. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, tựa hồ lộ ra dị thường trắng xám. Mà xuống một khắc, một cái thân ảnh khổng lồ đột ngột xuất hiện tại bên cạnh nàng. Nhìn xem đã dần dần mất đi sức sống rồ kỳ ạ su nạ, dịch thu thân thể từ từ nhỏ dần. Làm cùng người thường không khác về sau, hắn rội ra mình tay đặt ở trán của đối phương, sau đó mãnh liệt sinh mệnh năng lượng rót vào đối phương thể nội. Cái này khiến rồ kỳ ạ su nạ sắc mặt trở nên hồng nhuận, nhưng dịch thu lại lắc đầu. Ta chỉ có thể cứu chữa thương thế của nàng, lại không thể đưa nàng từ trong tử vong tỉnh lại. Tựa như hắn nói tới như vậy, hắn có phục sinh thủ đoạn đều là đối với mình mà nói. Tử vong. Cổ lạp tất đan kỳ có chút đờ đẫn sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn xem trong ngực rổ kỳ ạ su nạ, trong mắt có một ít thần tính lực lượng đang kích động lấy. Ta nghĩ ta minh bạch cứu rỗi chân chính ý nghĩa. Đó chính là hy sinh. Sau một khắc, nàng biến thành một vòng quang dung nhập vào chuôi này đồng thau đoạn kiếm bên trong. Chương 978, không hắc sắc liên hoa. Thời gian tại thời khắc này giống như trở nên dị thường chậm chạp, có lẽ là dòng sông vận mệnh cũng vì vị này người cứu rỗi lựa chọn bỏ ra to lớn ánh mắt. Đây đương nhiên là ảo giác, phàm là vật lãng mạn nói chung không qua như vậy. Nếu như nhất định phải giao phó một thứ gì đó lấy thực tế ý nghĩa lời nói, như vậy đối với phàm vật văn minh mà nói, sẽ có vẻ dị thường trắng xám cùng cằn cỗi. Đối với lấy thế giới cấp độ góc độ đi quan trắc những này văn minh lời nói, phản hồi cũng chỉ có thể là những này băng lãnh mà cô quạng đồ vật. Nhưng luôn luôn có một ít đồ vật, là băng lãnh vật chất chỗ khó mà miêu tả. Nó là huyết nhục sinh mệnh viền kia ấm áp tâm, là từng giờ từng phút tụ tập thành biển mạch đập. Cổ lạp tất đan kỳ không cách nào hình dung chính mình thời khắc này cảm nhận, nàng giống như lần nữa trở về mẫu thân ôm ấp đồng dạng. Đối với phàm vật mà nói, kia đại khái là sinh mệnh nhất là ấm áp cùng nhu hòa tuyết nguyệt. Nó là mỹ hảo tượng trưng, là đối với quang minh một loại nào đó thuyết minh. Ta biến thành ánh sáng. Giờ khắc này, tại vô tận quang minh trung cổ kéo tất đan kỳ lẳng lặng duỗi cái lưng mệt mỏi. Có một đoạn thời khắc, nàng nghĩ tới vĩnh viễn ở lại đây. Dù sao, đối với sinh mệnh mà nói, nơi này là nhất là chiếu cố chi địa. Nhưng cổ lạp tất đan kỳ từ vô tận quang minh bên trong từ từ mở mắt, nàng biết còn có sứ mệnh chờ lấy nàng. Thần hỏa. Dịch thu nhìn trước mắt không ngừng xì xì mà bước lên lấy thần tính hỏa hoa ánh sáng, hắn có chút đoán không được cái đồ chơi này đồ vật. Thần tính hỏa hoa dĩ nhiên không phải vật chất trên ý nghĩa hỏa hoa, nhưng là nó sẽ theo quan trắc người ý chí biến hóa mà bày biện ra khác biệt vật chất hình tượng. Đơn giản tới nói, nó giống như là một loại nào đó thực chất hóa khái niệm. Nhưng, không hề giống cái khác thực chất hóa khái niệm như vậy, có được vô cùng rõ ràng định nghĩa. Thuần túy thần tính bản thân, chính là một loại ở vào hỗn độn cùng trật tự ở giữa mơ hồ tồn tại. Mà thần chức giao phó, thì là để cái này đoàn vẫn ở tại vi diệu trạng thái thần tính đạt được hoàn toàn mới định nghĩa. Thế là, nó cũng liền có cố hữu vật chất hình tượng. Mà thần chức người điều khiển, cũng có thể bắt đầu sử dụng phương diện này quyền hành chi năng. Dịch thu chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem cái này đoàn thần tính ánh lửa, hắn đối với cái này cũng không tính lạ lắm. Dù sao chết tại trên tay hắn thần chi số lượng, đều đã đầy đủ hình thành một cái cỡ nhỏ thần hệ. Bất quá dịch thu cũng chưa từng gặp qua tân sinh thần chi nhóm lửa thần hỏa, hắn đối với cái này cũng là rất là tò mò. Dù sao trong lòng của hắn, còn có một cái liên quan tới phương diện này đặc thù nào đó ý nghĩ. Nhưng là hiển nhiên, cổ lạp tất đan kỳ cũng không phải là thu được thần chức. Chỉ là nàng đối với cứu rỗi thấu triệt ý chí, hấp dẫn cứu rỗi chi lực ưu ái. Cứu rỗi chi lực, đa nguyên vũ trụ một loại nào đó cổ lão lực lượng một trong. Tựa như dịch thu nắm giữ hai ách chi lực đồng dạng, cứu rỗi chi lực cùng thuộc về cùng một danh sách tồn tại. Đương nhiên mỗi một loại cổ lão lực lượng, chỗ biểu hiện tính chất đều là khác biệt. Nó không chỉ có căn cứ vào cổ lão lực lượng bản thân đặc chất, còn cùng người sử dụng thuộc tính có quan hệ. Tựa như đối với dịch thu mà nói, hai ách chi lực biểu hiện ra tuyệt đối trật tự bản chất. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng tổng lưới tồn tại có quan hệ. Dù sao, hỗn loạn sự kiện sẽ dẫn đến tổng lưới tương quan quy tắc mất tự. Dịch thu gặp qua lựa chọn vì cứu vớt thế giới, mà thản nhiên đối mặt tinh cầu cự thú thánh kỵ sĩ, hắn cũng đã gặp lựa chọn cùng thế giới, cùng một chỗ rơi vào hủy diệt vực sâu nữ vu. Đa nguyên thế giới lộng lẫy, nhìn như lóa mắt, bản chất lại là từng cái thiêu đốt sinh mệnh. Bọn hắn cũng hoặc các nàng, dùng tràn đầy sức cuốn hút hành vi, một chút xíu giao phó hư vô mà hỗn độn thế giới bản sắc mới sát thái. Hoặc là dữ tợn tinh hồng, hoặc là thần thánh trắng nõn, hoặc là thâm thúy hắc ám. Nhưng chỉ có dạng này mới là thú vị. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía đã rơi vào trong hư không tinh cầu, một khối vị diện hạch tâm tử trong hư không sinh ra. Nó đã sinh ra có một đoạn thời gian, cái này khiến chung quanh trong hư không tràn đầy vô số tà ác nhìn chăm chú. Nhưng thật giống như tồn tại một loại nào đó vô hình cấm khu đồng dạng, bọn chúng dừng bước tại kia xa xôi hư không bên ngoài. Liền ngay cả tham lam nhìn chăm chú, cũng bảo trì tại một ít vi diệu giới hạn bên trong. Dịch Thu không để ý đến những tên kia, hắn hóa thành một đoàn hắc vụ di động đến khối kia vị diện chỗ cốt lõi. Lệnh Dịch Thu có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tại khối kia vị diện hạch tâm bên trên thấy được một đoàn yêu dạ hắc liên. Dịch Thu đem ánh mắt quăng tại vị diện hạch tâm phía trên, theo hắn nhìn chăm chú, hắn vóng mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Vị diện hạch tâm không hắc sắc liên hoa. Loại hình, đặc thù vị diện hạch tâm. Năng lượng, 15G, 1G. 1 năm. Miêu tả: cấm kỵ hắc liên, thần thánh hắc ám. Làm hắc ám con đường đi đến cuối cùng, nó sẽ hay không bày biện ra quang mang bộ dáng. Đây là một viên cái nào đó vị diện hạch tâm, nó đã cùng một đầu khác cấm kỵ tồn tại triệt để giao hòa cùng một chỗ. Nếu như bọn chúng bảo trì tràn đầy sức sống lời nói, tại cái nào đó không biết thời gian tuyến, một đầu bắt đầu tại hắc liên kinh khủng tà ác tồn tại sẽ sinh ra. Nhưng bây giờ, lực lượng cuồng bạo khiến cho triệt để sụp đổ. Tử vong hoặc là tân sinh. Hắc liên đang chờ đợi nó chủ nhân mới. Cụ thể hiệu quả: 1. Vị diện hạch tâm, đặc thù. Vật phẩm đấy có thể làm có tính chất đặc thù vị diện hạch tâm sử dụng, nhưng kỳ cụ thể chỗ khuynh hướng thuộc tính cùng tương quan hiệu năng, cần nhân vật chính mình thăm dò cùng nghiên cứu, tương quan thần bí tri thức không đủ, giám định thất bại. 2. Hắc liên ấn. Nhân vật có thể thông qua thôi động vật phẩm đấy, đến cưỡng chế chi phối cái nào đó đơn vị, cái này hiệu quả căn cứ vào vật phẩm đấy tương quan năng lượng cùng nhân vật ý chí lực. Trước mắt hiệu quả tại tinh thông cấp thông dụng tâm trí chi phối cùng chuyển kỳ cấp bậc đơn thể cường hiệu tâm trí chi phối ở giữa lưu động. Nhân vật mỗi thành công sử dụng một lần năng lực, đều có nhất định xác suất từ cái này người điều khiển trên thân đạt được nhất định mãi mãi tinh thần trưởng thành cùng tương quan tri thức truyền thừa. 3. Hắc liên giao phó. Một đầu tiếp cận truyền kỳ tà vật toàn bộ giao phó, để vật phẩm đấy lấy được một ít cấm kỵ đặc tính. Người nắm giữ có thể tự do lựa chọn truyền thừa hắc liên tương quan năng lực, đồng thời tự do địa chi phối tương quan hắc ám lực lượng. Người đánh chết truyền kỳ tà vật yêu dã hắc liên không, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi thu được 150,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi hoàn thành một lần không phải xếp trước điều kiện hiện dùng thai ách sự kiện, hủy diệt thế giới. Ngươi thu được 3 điểm cơ sở thai ách chi lực khôi phục cùng 1 điểm thai ách chi lực hạn mức cao nhất tăng lên. Ngươi thai ách năng lực, thai ách hạ cấp chiếu cố thu hoạch được nhất định tăng lên. Mà theo cái này mai đặc thù vị diện hạch tâm thu hoạch được, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra đại lượng tăng lên tin tức. Dịch Thu nhìn sơ lược một chút, sau đó đem ánh mắt càng nhiều tập trung ở cái này mai đặc thù vị diện hạch tâm phía trên. Trên thực tế loại này vị diện hạch tâm xuất hiện là phi thường hiếm thấy, bởi vì tà vật sẽ rất ít lựa chọn đối với tà vật mà nói như vậy. Ngu xuẩn hành vi. Thần thánh tư tưởng. Dịch Thu lắc đầu, đem cái này mai đặc thù vị diện hạch tâm thu nhập vật phẩm trong hành trang. Nếu như cần ngoại lực can thiệp, kia lại có thể nào tính phàm vật văn minh, bất quá là cái nào đó cường đại tồn tại ý chí tập thể hóa thể hiện thôi. Chương 979, Zoki Asuna Bạch Liên. Ngay tại Dịch Thu nhặt bắt nguồn từ không đặc thù vị diện hạch tâm về sau không bao lâu, đoàn kia do cổ lạp tất đan kỳ biến thành quang đột nhiên trở nên sáng lên. Sau đó, một cái trắng nón mà cường tráng cánh tay từ quang minh bên trong rôi ra. Mặc dù tinh tế mà cường tráng mỹ học tại một ít quần thể bên trong thịnh hành, nhưng là thuần túy lực lượng bản thân cũng không bao quát loại này. Làm một cường đại người cứu rỗi, cổ lạp tất đan kỳ tự nhiên là vô cùng cường tráng. Đương nhiên loại này cường tráng cũng không dị dạng, nó tràn đầy lực cùng tự nhiên hài hòa vẻ đẹp. Huống chi, so với bề ngoài củ hấu hình tượng, kia lấp lánh tại linh hồn nàng bên trong trí thiện chi quang, mới là giao phó nàng sinh mệnh càng thêm lấp lánh đổ vật. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả phàm vật có thể rõ ràng điểm này chính là. Tại cứu rỗi chi lực quán thâu phía dưới, cổ lạp tất đan kỳ sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến cực lớn. Nàng bề ngoài nhìn tựa hồ cùng trước đó, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Ngoại trừ tóc biến thành triệt để ngưng hiện tia sáng cùng tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang đôi mắt bên ngoài, giống nhau trước đó nàng thân thể hình thái. Nhưng là tại dịch thu hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang trong con người, cổ lạp tất đan kỳ đã trở thành một loại khác sinh mệnh. Huyết nhục sinh linh ôn hòa khí tức từ trên người nàng biến mất, nàng trở thành một chủng sáng. Ở trên vị diện bên trong, nay chủng loại hình sinh mệnh có rất nhiều. Thí dụ như, quang linh, bộ phận thiên sứ cùng thiện lương trận doanh thần sứ. Nhưng cổ lạp tất đan kỳ sinh mệnh hình thái, lại cũng không phải là chân chính quang linh cũng hoặc thiên sứ. Nó càng giống võ tăng siêu phàm nhập thánh sau sinh mệnh hình thái đồng dạng, có được nguyên tố sinh mệnh đặc tính, nhưng vẫn bảo lưu lấy đã từng nhất định sinh mệnh đặc thù. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, xương cổ lạp tất đan kỳ hiện tại sinh mệnh hình thái vì quang nguyên tố sinh mệnh cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên, tình huống thực tế cũng không có đơn giản như vậy chính là thu hoạch được tân sinh mệnh hình thái cổ lạp tất đan kỳ cũng không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Nàng nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó rủ kỳ ạ xù nạ thân thể, chính do chuôi này đồng thao đoạn kiếm tán phát lực lượng chống đỡ lấy lơ lửng trong hư không. Cổ lạp tất đan kỳ bay đến bên cạnh nàng theo ý niệm của nàng, một cái tản ra thần thánh quang mang quang rực ở sau lưng nàng ngưng hiện. Đối với cổ lạp tất đan kỳ loại này tĩnh giống như nguyên tố sinh mệnh mà nói, loại này đơn giản thân thể ngưng hiện cũng không phức tạp. Tựa như dịch thu có thể tại thu liễm cánh tay của mình đồng dạng, thuộc về nguyên tố sinh mệnh một loại nào đó đặc tính. Dùng các pháp sư chuyên nghiệp thuật ngữ để hình dung, hẳn là nguyên tố chuyển hóa hoặc là nguyên tố kết cấu hóa thay đổi loại hình. Cổ lạp tất đan kỳ bay đến rổ kỳ ạ su nạ thân thể bên cạnh, sau đó cúi đầu hôn lên trán của nàng. Lập tức, một loại nào đó nồng đậm sinh mệnh cùng thương xót khí tức tràn ngập vùng hư không này. Loại khí tức này là mãnh liệt như thế mà đặc biệt, nó tựa như hắc ám bên trong lấp lánh minh quang đồng dạng đột xuất. Những cái kia trốn ở xa xôi hư không cũng bởi vậy có chút dao động đem một cái linh hồn từ người chết thế giới lôi kéo ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng nếu như không cần kiêng kỵ tử thần phương diện kiêng kỵ, cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Theo kia cố ôn hòa mà thương xót khí tức dần dần dung nhập rổ kỳ ạ su nạ thể nội, lông mày của nàng có chút chấn động một cái. Sau đó, nàng mở ra tràn ngập mê mang con mắt. Trong ánh mắt của nàng, vẫn tràn đầy một loại nào đó băng lãnh cùng tuyệt vọng khí tức. Kia là thế giới của người chết còn sót lại, là thuộc về người chết băng lãnh đặc chất. Trước đó ta chưa từng nghe nói tục danh của ngài, có lẽ là bởi vì ta quá bận rộn, từ đó không để ý đến cái khác thế giới ánh sáng. Tại đem rổ kỳ ạ su nạ cứu sống về sau, cổ lạp tất đan kỳ nhìn xem dịch thu có chút cung kính nói. Cổ lạp tất đan kỳ cũng không phải là vị diện người bảo vệ, nàng là một cái thuần túy người cứu rỗi. Cho nên đối với dịch thu hủy diệt không cách nào cứu vớt vị diện hành vi, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là, cổ lạp tất đan kỳ cũng sẽ không quá chú ý phương diện này. Đối với đa nguyên vũ trụ phàm vật mà nói, thống khổ cùng thai ách thực sự quá nồng đậm. Cứu vớt những cái kia vẫn tồn tại hy vọng, trong bóng đêm kiên thủ người, mới là nàng hẳn là đi làm sự tình. Cho dù là cứu rỗi chi quang, cũng chưa từng chiếu rọi đến đa nguyên vũ trụ mỗi một chỗ hắc ám. Thuần túy tín niệm cùng băng lãnh hiện thực, mà hy sinh định nghĩa sao lại không phải thống khổ. Nhưng, cùng đơn thuần thống khổ khác biệt, hy sinh là có người lựa chọn vì người khác gánh vác những thứ này. Bọn hắn thấy được bị ngài chỗ hủy diệt thế giới, mà ta đã từng hoảng sợ tại ngài vĩ lực cùng tàn khốc. Nhưng bây giờ, ta lại thấy được vĩ đại cứu rỗi. Có lẽ, ngài có thể trở thành một cái vĩ đại người cứu rỗi. Cổ lạp tất đan kỳ nhìn xem dịch thu nói như vậy. Mà theo ngôn ngữ của nàng, một đoàn ôn hòa chỉ từ trong cơ thể của nàng bay ra. Nó nhẹ nhàng mà ôn nhu địa phi đến dịch thu lòng bàn tay, tựa như bổ công anh một đoàn bay phất phơ đồng dạng. Theo nó đến, dịch thu cảm giác được một loại khác có khác với thai ách chi lực to lớn lực lượng. Nó ôn hòa nhìn chăm chú lên cái này cường đại truyền kỳ võ tăng, tựa như nó đối với cái khác sinh mệnh nhìn chăm chú đồng dạng. Dịch thu có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể thu hoạch được sự quan tâm của nó. Nhưng cuối cùng, dịch thu cũng không có tiếp nhận nó. Nhìn xem cổ lạp tất đan kỳ ánh mắt nghi hoặc, dịch thu nhìn xem nàng nói. ta từng tiếp thụ qua một loại lực lượng giao dịch kia là thai ách lực lượng. Nhưng ta cho rằng kia là không tổn hao gì trong lòng ta trật tự, bởi vì ta mang đến thai ách, đều là thuận theo ta nội tâm đạo đức. Ta tán thành từ loại này hủy diệt hành vi bên trong lích lợi, bởi vì phá hủy tà ác vốn là không cần cân nhắc quá nhiều. Chỉ là ta cũng không nguyện ý đem chính mình cứu rỗi hành vi, cũng giúp cho quá nhiều định nghĩa. Ta không phải một cái thuần túy sùng thiện giả, càng không phải là một cái thuần túy người cứu rỗi. Ta tiếp nhận hắc ám lực lượng, là bởi vì ta có thể chi phối nó. Nhưng ta sẽ không tiếp nhận quang minh lực lượng, bởi vì không có bất kỳ cái gì tạp chất quang mới là thuần túy nhất. Ngươi là quang, nhưng ta không phải là. Dịch Thu đem vệt kia quang hướng phía cổ Lạp Tất Đan Kỳ nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng nó cũng không có dựa theo Dịch Thu tương quan ý nguyện hành động. Mà là tại vây quanh Dịch Thu phi hành một vòng về sau, rơi vào rổ kỳ ạ xù nạ trên tay. Ta tuy không quá nàng, nhưng ta cuối cùng hủy diệt quê hương của nàng. Tất nhiên nàng có thể có được loại lực lượng này thừa nhận, như vậy liền tặng cho nàng đi. Dịch Thu nhìn xem rổ kỳ ạ xù nạ, cái kia do đã từng vị diện ý thức đản sinh nữ hài chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Có thể. Nói cho ta tên của ngài sao. Nhìn xem Dịch Thu. Dù kỳ ạ su nạ đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Nàng mặc dù bắt nguồn từ bất phàm, nhưng nàng vẫn là huyết nhục sắc phàm, nhưng không lực lượng buộc phát về sau, nàng liền đã mất đi rất lớn một bộ phận giác quan. Cho nên, nàng cũng không có nghe tới Dịch Thu tương quan danh hảo. Dịch Thu. Dịch Thu đối nàng cùng cổ Lạp Tất Đan Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó liền hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất ở cái thế giới này. Dịch Thu sao? Dô kỳ ạ xú nạ túi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay ở nơi đó, một đóa thuần khiết hoa sen đang lặng lặng nở rộ. Chương 980, kiếm khách giao phong. Đây là cái gì? Kiếm pháp. Cả mỉ rủ mỉ tạ cạn nhìn xem chống đỡ cổ họng mình trường kiếm, trên mặt của hắn thần sắc có chút ngốc trệ. Dù là kiếm của đối phương chỉ là giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, ngay cả mũi kiếm băng lánh xúc cảm đều giống như trong thoáng chốc rơi xuống băng lánh giọt mưa. Nhưng cả mì dù mì tạ cản biết, hắn bại. Lúc đầu đối với cái này từ trồng hoa đến kiếm khách khiêu chiến, cả mì dù mì tạ cản trong lòng vốn là không muốn tiếp nhận. Dù sao đối với hắn hiện tại mà nói, thực sự không nguyện ý để ý tới một chút hắn cho là tiểu nhân vật khiêu khích. Nhưng khi nhìn thấy người khiêu chiến bản thân về sau, cả mì dù mì tạ cản đồng ý lần chiến đấu này. Hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại nào đó nghiêm nghị áp lực, đây là hắn chỗ không nguyện ý thừa nhận. Kiếm con đường có lẽ có khác biệt hiện ra phương thức, nhưng trốn tránh cùng mềm yếu, xưa nay không là kiếm chiến thắng chi đạo. Kiếm vốn là hung khí, con đường của nó có lẽ có hỗn loạn lóa mắt người, nhưng chung quy là cần uống máu. Nhưng tiếp nhận khiêu chiến kết quả, lại hoàn toàn ra khỏi cả mỉ rủ mỉ tạ cạn ngoài ý liệu. Chỉ là một kiếm, hắn liền bại. Không có nhiều như vậy kỹ nghệ giao phong, không như trong tưởng tượng ngươi tới ta đi. Chỉ là lấy cực nhanh tốc độ ra khỏi vỏ một kiếm, liền triệt để đem hết thể phức tạp thanh âm ép thành một chỗ mảnh vụn. Đối với một cái mới thưởng thức vinh dự cùng tiếng hoan hô tư vị người trẻ tuổi mà nói, loại này sần đổi thức rơi xuống để cả mỉ dù mỉ tạ cản có chút thất thần. Hắn đương nhiên là có nghĩ tới mình bị đánh bại, nhưng này cũng chỉ là tại trong đêm đen. Tại những cái kêu nào náo động cùng mê say nhỏ bé khe hở bên trong lòng rung động cũng sẽ tỉnh táo lấy hắn. Tựa như cái kia bị hắn trô đánh bại kiếm thánh đồng dạng, hắn đem chịu đủ đã từng vinh quang trô giúp cho phản vệ. Lấy thô bạo phương thức đi thu hoạch được nó, liền muốn làm tốt đối mặt nó sụp đổ chuẩn bị. Đối với cái này, các mỹ dù mỹ tạ cản cảm thấy mình sớm cái này có trô đoán trước chính là. Hắn ngạo mạn, lý tưởng của hắn, đều ký thác với mình khổ luyện kiếm thuật phía trên. Nhưng là tiếc nuối là, làm cường ngạnh nhất một mặt bị người cường ngạnh nghiền nát về sau. Loại đau khổ này tựa hồ lộ ra quá tàn nhẫn. Cả mỉ dù mỉ tạ cản thậm chí cảm thấy đến, kia làm hắn hít thở không thông kiếm quang, cũng bất quá là đối phương tiện tay mà vì trò chơi chi tắt thôi. Nếu quả như thật là sinh tử tương bác chém giết, kiếm kia không nên là như vậy. Chỉ là thuần túy kiếm thuật mà thôi, đến nỗi kiếm pháp. Cái kia tự xưng là doãn trọng nam nhân nhìn xem hắn, cả mỉ dù mỉ tạ cản chỉ cảm thấy ra hỏa này ánh mắt là như vậy băng lãnh. Tựa như chạm đến kiếm khí lúc chỗ phản hồi băng lãnh cảm giác đồng dạng, đó là một loại do băng lãnh lý tính tạo thành phong mang. Nhìn đối phương, các mỹ rủ mỹ tạ cản tựa hồ minh bạch những cái kia bị hắn coi là cũ kỹ truyền thống bên trong, những cái kia làm kiếm thay đổi tại hết thể tồn tại. ánh mắt của đối phương cùng kiếm, rõ ràng nói cho cả Mị Dù Mị Tạ Cản đây hết thảy. Ngươi cần hỏi ngươi kiếm. Cái kia tự xưng Doãn Trọng nam nhân lắc đầu, hắn đem kiếm chậm rãi thu nhập trong vỏ kiếm. Không hề giống lúc trước hắn xuất kiếm lúc cuồng bạo, giờ khác này hắn ngược lại giống như là tại thu liễm lấy cuối cùng tàn rượu uống người. Cả Mị Dù Mị Tạ Cản cũng thỉnh thoảng sẽ uống một chút rượu nhạt, vẩy múa kiếm chúc mừng. Nhưng lần này, hắn cảm thấy mình không phải trong chén khách, mà là trong chén người. Hỏi mình kiếm sao? Cả Mị Dù Mị Tạ Cản nhìn xem một kiếm đánh bại chính mình về sau, liền tự mình rời đi kiếm khách, hắn nhìn trong tay mình kiếm yên lặng không nói. Bởi vì lần này khiêu chiến, là cả Mị Dù Mị Tạ Cản ngẫu nhiên tiếp nhận ngẫu hứng chi tác. Cho nên, chung quanh người quan sát cũng không nhiều. Cả Mị Dù Mị Tạ Cản không có đi để ý tới trên mặt bọn họ ngạc nhiên thần sắc, hắn cảm thấy mình con đường cũng không có sai. Sai, chỉ là hắn lười biếng tâm thôi. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh kiếm pháp của ta, cùng ta. Kiếm đạo. Cả Mị Dù Mị Tạ Cản nhìn xem Doãn Trọng rời đi phương hướng thấp giọng nói. Mà vừa lúc này, đang chuẩn bị trở về chùa miếu Doãn Trọng cùng Đồng Dạng một mình đến đây Đồng Xuyên gặp nhau. Đồng Xuyên không có đi nhìn Doãn Trọng, bởi vì đối với hắn mà nói, cả Mị Dù Mị Tạ Cản mới là hắn hôm nay đối thủ. Hoặc là nói, hắn cũng không nguyện ý lấy đối thủ khái niệm đến định nghĩa đối phương. Hắn cảm thấy kia càng giống là một trận đã an bài hoàn tất kịch bản, mà đối phương là một cái trong đó vai hề thôi. Doãn Trọng cũng không có nhìn Đồng Xuyên, hắn mặc dù có thể cảm nhận được Đồng Xuyên thể nội mãnh liệt kiếm khí. Nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không cần thông qua đánh bại ai đi chứng minh cái gì. Hắn muốn làm, hẳn là giúp cho một thứ gì đó đã định nghĩa. Tựa như cả Mị Dù Mị Tạ Cản như vậy đem kiếm thuật coi là một loại nào đó quyền hành cùng lợi ích trao đổi chi vật, đồng thời trắng trợn tiến hành tuyên dương ra hỏa. Doãn Trọng sẽ trực tiếp dùng kiếm nói cho đối phương biết, chân chính khái niệm là cái gì. Tại Dịch Thu Đông Đảo đệ tử bên trong, Doãn Trọng là thụ ảnh hưởng lớn nhất đệ tử một trong. Hắn cố gắng đuổi theo sư tôn ý chí, đồng thời hy vọng đem nhân sinh của mình cũng diễn dịch thành bộ dáng như vậy. Mặc dù là giả vọng, nhưng dù chỉ là một phần vạn, cũng đầy đủ làm hắn thỏa mãn. Dù sao, lấy sức một mình đem thần chi đập chết tồn tại, tại đa nguyên vũ trụ cũng coi là có một ít danh hào. Mà theo Doãn Trọng đối với kiếm không ngừng nghiên cứu, hắn càng thêm cảm nhận được sư tôn vĩ lực. Những cái kia không vì phàm vật biết được sự thật phía sau, ẩn nấp chính là một cái kình thiên cự nhân. Tại tuế nguyệt trong khe hở, tại phàm vật phong phú phỏng đoán bên trong, kia lóe ra vi diệu quan mang, không người biết đến bí mật, đều tại thuyết minh lấy thuộc về truyền kỳ định nghĩa. Kia, mới thật sự là, ầm ầm sóng dậy sinh mệnh. Cho nên đối với ca Mị Dù Mị Tạ Cản, Doãn Trọng cũng không có nói quá nhiều lời nói. Theo Doãn Trọng, làm hành vi có đầy đủ ảnh hưởng lực thời điểm, ngôn ngữ liền không có chút ý nghĩa nào, giống nhau Dịch Thu tại vật chất giới bên trong chỗ biểu hiện nhân vật đồng dạng. Mà hai cái lo liệu lấy bất đồng kiếm đạo kiếm khách, như vậy gặp thoáng qua. Cái này tự nhiên cũng không phải là cỡ nào vi diệu trong nháy mắt, lịch sử cũng sẽ không đem giờ khắc này làm cỡ nào chân quý tư liệu. Nhưng là có lẽ khi thời gian dòng lũ cuồn cuộn mà qua lúc, trải qua nhiều năm về sau làm hậu nhân kinh dị nhìn xem tại từ một loại nào đó cực kỳ trùng hợp tình huống dưới đạt được ảnh chụp. Kia ố vàng trên tấm ảnh, có lẽ đã đem kiếm giả con đường rõ ràng hiện ra ra. Một đầu kiệt ngạo mà độc, một theo tâm mà cực. Nhưng đối với thời khắc này cả Mị Dù Mị Tạ Cản mà nói, tâm tình của hắn không thế nào khoái hoạt chính là lại một cái trồng hoa người khiêu chiến. Đánh cược kiếm quân danh hảo. Cả Mị Dù Mị Tạ Cản cảm thấy có chút đau đầu, hắn tự nhiên không phải trầm luân tại thống khổ cùng đổi phế người. Kiếm thánh địch nhân, chỉ có thể là kiếm thánh. Chỉ là, có phân chia mạnh yếu thôi. Nhưng giống nhau hắn lựa chọn kiếm đạo, kiếm hoặc là hung khí, nhưng vẫn có thuộc về thế gian yên hỏa khí tức. Những cái kia bị truyền thống trói buộc kiếm đạo, có lẽ sắc bén mà cường đại. Nhưng, kia cuối cùng không phải hắn Cả Mị Dù Mị Tạ Cản con đường chính là. Chỉ là, cự tuyệt. Cả Mị Dù Mị Tạ Cản chỉnh lý tốt chính mình hơi có chút chật vật quần áo, sau đó đem kiếm cầm lên. Hắn đến làm cho những cái kia trồng hoa kiếm khách cửa biết, cũng không phải là tất cả đến từ trồng hoa kiếm khách đều có thể cường đại như vậy. Cường đại chính là cái kia tên là Doãn Trọng gia hỏa, mà không phải trồng hoa kiếm khách. Cả Mị Dù Mị Tạ Cản một bên nghĩ như vậy, vừa đi về phía khiêu chiến trận. Chương 981, vị diện hạch tâm chính xác mở ra phương thức. Đinh. Trần Quái Phi nhìn xem nhóm nội bộ gửi tới bí ẩn nhỏ video, ấn mở về sau hắn trên màn ảnh máy vi tính bắn ra giới hạn giả lập mô phỏng trạng thái dưới quan sát. Trong ngực lấy một loại nào đó vi diệu tâm tình, Trần Quái Phi mở ra sau khi xem, liền chỉ thấy một vòng ánh sáng đánh tới. Đúng vậy, chính là một chùm sáng. Tựa như âm trầm mây tạnh về phía sau, vệt kia từ trên trời giáng xuống chùm sáng đồng dạng. Không cách nào ngăn cản, không cách nào kháng cự, không cách nào quan trắc. Duy nhất có thể tại võng mạc lưu lại, chỉ là kia giống như quần sáng vết tích. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Trần Quái Phi căn bản không nhìn thấy quang hồ trong nháy mắt toàn bộ biểu hiện. Nó chia cắt ra đến, lấy vượt xa qua nhân loại động thái bắt giữ cực hạn tốc độ, toát ra hướng di chuyển về phía trước động. Cuối cùng, đứng tại nói chung nhất hầu vị trí. Lúc này, Trần Quái Phi mới nhìn rõ ràng cái này bôi ánh sáng cấu thành. Kia là một thanh kiếm. Trần Quái Phi có chút sắc mặt khó coi lấy xuống giả lập mô phỏng thiết bị, hắn biết nhóm bên trong đám kia ngốc nết khẳng định lại tại tìm đường chết. Nhưng Trần Quái Phi hiện tại trạng thái, cũng không phải là bởi vì kinh sợ. Hoặc là nói, cũng có nhất định nguyên nhân. Tại vệt kia do hình kiếm thành quần sáng phía dưới, Trần Quái Phi cảm nhận được mãnh liệt đến làm hắn huyết mạch lực lượng suýt nữa bạo tẩu tử vong khí tức. Nó là như thế nồng đậm, tại một khắc, Trần Quái Phi cảm thấy sẽ không có gì so kia càng tiếp cận tử vong. Một miệng mang theo nhiệt độ cao trọc khí từ Trần Quái Phi trong miệng chậm rãi phun ra, đồng thời lôi cuốn lấy một ít giảm sức ép đơn giản từ ngữ. Ngoa tào. Trần Quái Phi cảm thấy mình hiện tại chính mình cần một điếu thuốc, nhưng hắn sờ lên túi, lại chỉ tìm tới một cái chỉ còn lại có nửa bình khí cái bật lửa. Tại thông thả một chút trạng thái về sau, Trần Quái Phi mở ra nhóm nội bộ. Quả nhiên cũng không vượt quá Trần Quái Phi ngoài ý liệu, trong đám triệt để loạn cả lên. Lỗ vừa, ngoa tào. Đây là cái gì kiếm? Vuna, hạt, hạt kiếm. Vưu phù hộ, đây là hoa anh đảo kiếm quân bị một kiếm đánh bại chính diện thị giác. Ngoa tào, đây là vị nào thần nhân lấy được? Phong kỳ, ta nghe trước đó tôn đạo trưởng nói, cái này tựa như là vị kia đại đệ tử. Nhìn đến đây về sau, Trần Quái Phi liền đóng lại chặt gờ rút. Vị kia đại đệ tử. Trần Quái Phi nghĩ nghĩ, hắn lại một lần nữa cảm nhận được vị kia làm lấy mạt pháp thời đại thành tiểu thánh vị tồn tại, ứng có như thế nào mênh mông uy năng. Thánh nhân đệ tử. Tại thời đại mới người xem ra, tựa hồ không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nhưng là Trần Quái Phi có thể khẳng định, theo thời gian trôi qua, mọi người sẽ bắt đầu minh bạch bốn chữ này giống như dãy núi khổng lồ áp lực. Mặc dù cho đến bây giờ, cũng không có thực tế tin tức cho thấy vị kia đệ tử có bao nhiêu. Nhưng là dựa theo tôn đạo nhân tương quan thuyết pháp, tạm thời là không có đạt tới 10 cái. Mà đối với có được mấy chục ước sinh linh thế giới mà nói, cho dù là 100 cái cũng không phải cỡ nào có tính thực chất ý nghĩa số lượng. Nhưng nếu như bọn hắn bắt đầu triển lộ dấu vết lời nói, kia lại là một loại khác cảnh tượng. Bất quá cũng may vị kia định ra nơi đây trật tự, cũng là tạm thời không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Trần Quái Phi lắc lắc đầu, hắn không chế chính mình không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Nhưng làm một trải qua thực chiến người, đồng thời huyết mạch cũng là chiến đấu tương quan thuộc tính. Trần Quái Phi luôn luôn khó tránh khỏi đem nó thay thế thành địch nhân thị giác, sau đó hắn phát hiện bất kỳ cố gắng tại kiếm kia hạ đều là tái nhận. Vượt xa quá tự thân phản ứng cực hạn kiếm quang, mang tới đúng không tránh được miễn tử vong. Trần Quái Phi thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn hẳn là dùng như thế nào thủ đoạn hoặc là phương pháp, mới có thể chiến thắng địch nhân như vậy. Trần Quái Phi cảm thấy cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn thậm chí không cách nào tìm tới cố gắng phương hướng. Tại hiện hữu tương quan tri thức hệ thống bên trong, hắn không cách nào tưởng tượng lấy nhục thể siêu việt vận tốc âm thanh, cần như thế nào đáng sợ sinh mệnh lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần bí tri thức tích lũy cũng có thể cho người nhất định dũng khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gặp phải đồ vật cũng sẽ không quá vượt qua bình thường phạm chủ chính là. Mà liên tại Trần Quái Phi khổ sở suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới chính mình trước đó tại nhóm bên trong nhìn thấy Sa Điêu, Xoa Điểu, Biểu Lỗ Bao. Nếu như đánh không lại đối diện, vậy liền gia nhập bọn hắn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn xem trong tay vị diện hạch tâm rơi vào trầm tư. Cái này mai bắt nguồn từ tiếp cận thượng cổ tà vật vị diện hạch tâm, có bình thường vị diện hạch tâm chỗ chưa thể có đặc tính. Nhưng là cái này cũng không đại biểu đây là một giọng nói ngọt ngào đĩa bánh, nó còn mang theo chí mạng nọc độc. Đối với thường quy ăn mòn, Dịch Thu là không sợ hãi chút nào. Nhưng Dịch Thu cần suy nghĩ, nếu như hắn thôn phệ cái này mai vị diện hạch tâm, không bản nguyên sẽ hay không từ đó tháo rời ra. Câu trả lời khẳng định hay không, sẽ dẫn đến tình thế hoàn toàn khác biệt phát triển. Cứ việc nhìn, không đã triệt để tiêu vong. Nhưng là nếu như một đầu tiếp cận thượng cổ tà vật tồn tại, có thể cứ như vậy tùy tiện triệt để hủy diệt lời nói, những cái kia tương quan cơ cấu cũng sẽ không vì chấn áp truyền kỳ tà vật mà phát sầu. Nếu như nói truyền kỳ tà vật, sẽ còn bởi vì dài rằng giặc chấn áp cùng tiếp tục di lâu tử vong triệt để tiêu tán nói. Như vậy đối với thượng cổ tà vật mà nói, bọn chúng là so thần chi có được càng thêm khó chơi sinh mệnh bản chất tồn tại. Tại tồn tại định nghĩa bên trên, cùng chúng nói chúng nó là sinh mệnh, chẳng bằng chúng nói chúng nó là một loại khái niệm ngưng hiện. Đương nhiên chư thần đối thuyết pháp, biểu hiện ra cực độ chán ghét cùng kháng cự. Dù là đem toàn bộ thế giới nện đến sụp đổ, làm có giống nhau đặc chất khái niệm tại đa nguyên trong vũ trụ tồn tại, như vậy thượng cổ tà vật liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Đương nhiên, theo đại áo thuật sư cửa nói tới chỉ cần đem lên cổ tà vật chỗ toàn bộ tinh bích hệ triệt để hủy diệt đồng thời phong ấn lời nói, thượng cổ tà vật kỳ thật cũng là sẽ có nhất định xác suất tử vong. Tạm thời không ngược dòng tìm hiểu đại áo thuật cửa là như thế nào đạt được đáp án này, nhưng cũng tại nhất định phương diện biểu hiện ra thượng cổ tà vật tử vong hà khắc tính. Mặc dù không còn chưa thành tiểu thượng cổ tà vật, nhưng là nó đã đến gần vô hạn tại khái niệm đó. Điều này cũng làm cho nó thu được nhất định đặc tính, chí ít tại Dịch Thu cảm giác bên trong, nó tương quan tà ác ấn ký vẫn là tồn tại. Cái này cũng không thể nói do nó hiện tại trạng thái, nhưng có thể khẳng định nó cũng không có tiêu vong. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không đối với cái này quá lo lắng. Tựa như bây giờ bị loại tại vật chất giới rất nhiều tà vật mà nói, hắn có thuộc về chính hắn phương thức xử lý. Nhưng là nếu như chính xác đi tiêu hóa cái này mai đặc thù vị diện hạch tâm, Dịch Thu cảm thấy hắn cần cẩn thận châm trước một phen. Đương nhiên, loại này cân nhắc cũng không phải là nhằm vào vị diện hạch tâm bên trong không tương quan tà ác tri thức cùng lực lượng. Mà là cái này mai vị diện hạch tâm một cái khác thuộc tính, nó vậy dĩ nhiên tăng trưởng năng lượng. Đơn giản tới nói, nó có nhất định có thể tiếp tục phát triển tiềm chất. Đương nhiên, Dịch Thu cũng sẽ không ở phương diện này vùi đầu vào quá lớn tinh lực. Dù sao, đối với Dịch Thu mà nói, vị diện hạch tâm tự nhiên là trọng yếu, nhưng cũng không phải là khó mà lấy được. Dịch Thu đem ánh mắt đưa lên đến truyền kỳ hoạt tính dãy núi Thiên Ngu phía trên, hắn mơ hồ có một loại nào đó mạch suy nghĩ. Chương 982, chùa miếu ngăn cách cùng không bản chất. Dịch Thu rời đi trấn áp khu vực, hắn về tới vật chất giới chùa miếu bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu kết nối truyền kỳ hoạt tính dãy núi Thiên Ngu ý chí. Là một truyền kỳ cấp bậc nguyên tố sinh mệnh, Thiên Ngu tại vật chất giới cũng không có cái gì quá lớn tồn tại cảm. Dù sao đối với nó mà nói, nhân loại thời gian quan niệm lộ ra quá gấp rút. Nó khoan thai hưởng thụ lấy nguyên tố sinh mệnh vốn có sinh mệnh chu kỳ, tựa như nó đã từng chưa hoạt hóa lúc vai trò nhân vật đồng dạng. Ông! Theo một loại nào đó cùng loại nham thạch ma sát cùng oanh minh ngột ngạt thanh âm, hoặc tính truyền kỳ dãy núi Thiên Ngu chậm rãi thức tỉnh. Tại không có tình huống dị thường dưới, nó càng nhiều thời điểm tại ngủ say. Cũng không phải là tất cả sinh mệnh có trí tuệ, cũng giống như nhân loại đồng dạng lấy thái dương lên xuống vì ngày đêm. Đối với nguyên tố sinh A mà nói, bọn chúng đương nhiên cũng sẽ tiến hành giấc ngủ, lấy chữa trị cùng bổ sung nguyên tố thân thể tại thường ngày trong hoạt động một chút nhỏ bé hao tổn. Nhưng là cái này chu kỳ so với nhân loại mà nói, liền lộ ra dài dằng dặc nhiều. Mà ở vào giấc ngủ chu kỳ giai đoạn nguyên tố sinh mệnh, sẽ dễ dàng tiến vào một loại nào đó ngủ say trạng thái. Có lúc, nguyên tố sinh mệnh loại này giấc ngủ chu kỳ có thể đạt tới mấy trăm năm lâu. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nguyên tố sinh mệnh ở vào giấc ngủ chu kỳ liền sẽ trở nên không có chút nào sức chiến đấu hoặc là càng thêm ôn hòa. Mọi người đều biết, bị đánh gây giấc ngủ bực bội cũng không phải là nhân loại độc hữu. Nhất là đối với những cái kia bắt nguồn từ nguyên tố vị diện nguyên chất hỏa nguyên tố mà nói. Mà giờ khắc này ngay tại trên núi đám người, thì nhao nhao dừng lại động tác trên tay mình. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần sư tôn vẫn còn, bọn hắn cũng là không có quá mức lo lắng. Dịch Thu cùng truyền kỳ hoạt tính dãy núi Thiên Ngu thông qua ý thức không ngừng câu thông. Dịch Thu chuẩn bị đem viên kia vị diện hạch tâm dùng tại Thiên Ngu trên thân. Kỳ thật làm một truyền kỳ cấp bậc nguyên tố sinh mệnh. Thiên ngu là có thể tiến hành phi hành. Đương nhiên, căn cứ vào nó dãy núi cùng đại địa thuộc tính, rời đi mặt đất sẽ để cho năng lượng của nó khôi phục trở nên chậm chạp. Mà căn cứ vào vật chất giới đối với phi hành tương quan quy tắc định nghĩa, hiện tại cũng chưa từng xuất hiện tương quan siêu phàm quyền hành có thể làm cho nguyên tố sinh mệnh thu hoạch được ưu đãi. Đương nhiên, theo ma pháp hạt không ngừng hoạt hóa, loại này căn cứ vào ma pháp hạt siêu phàm giải tỏa chung quy là sẽ mở ra. Nhưng là trước đó, tại vật chất giới tướng quan phi đi hoạt động vẫn muốn căn cứ vào hiện hữu quy tắc. Đương nhiên dịch thu không ở chỗ này lệ, bản thân hắn liền được vị diện ý thức rất nhiều gia trì. Đối với trụ cột nhất siêu phàm trật tự hạn chế, hắn là cơ bản không bị ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, làm một vừa mới thoát ly chết ma vị diện, hiện tại vẫn ở tại hỗn loạn ma pháp khu vực vị diện. Tất cả ở trong đó sinh vật cùng dị vực sinh vật, đều cần đối mặt cái này vị diện ma pháp hoàn cảnh. Nói như vậy, chủ yếu sẽ đối với người thi pháp đơn vị sinh ra một chút mặt trái ảnh hưởng. Nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không cần tiếp nhận phương diện này mặt trái tiêu giảm. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn chuẩn bị để chuyển kỳ hoạt tính dãy núi thiên ngu bay thẳng đi đến trên bầu trời. Hắn tồn tại đối với thế giới này văn minh chủ yếu thế lực chính trị mà nói, đã không tính là cỡ nào chuyện bí ẩn. Cho nên nói, hắn cũng không cần cân nhắc đến cái khác trước đó cần lo lắng nhân tố. Mà chuyển kỳ hoạt tính dãy núi thiên ngu lên không, thì có nhất định ý nghĩa. Nó mang ý nghĩa ngoại giới cùng chùa miếu ở giữa liên hệ, sẽ bắt đầu trở nên cắt đứt. Tỷ như nói giống đỉnh chu như vậy tồn tại, liền không lại có thể tương đối dễ dàng tìm tới chùa miếu. Dịch thu cũng không hoài nghi theo thời gian trôi qua, mảnh này khu không người cuối cùng sẽ trở nên theo một ý nghĩa nào đó nhiệt thổ. Nhưng hắn càng sẽ không tiếp nhận quá nhiều đệ tử, dù sao hắn bản sự liền sẽ không đối với cái này đầu nhập quá nhiều tinh lực. Đương nhiên trước đó, dịch thu cần đối cái này mai vị diện hạch tâm tiến hành một chút xử lý. Tại cùng truyền kỳ hoạt tính dãy núi thiên ngu hoàn thành tương ứng liên hệ về sau, dịch thu lần nữa trở lại trấn áp khu vực. Cái này mai vị diện hạch tâm, dù sao còn có một đầu tiếp cận thượng cổ tà vật truyền thừa tin tức. Dịch thu cần thông qua trấn áp khu vực, đến đem cái này một bộ phận tin tức tiến hành cưỡng ép trấn áp. Đây đối với trấn áp không gian mà nói, cũng không tính cơ sở thao tác. Nó cần đối chấn áp tương ứng tri thức có sự hiểu biết nhất định, đồng thời còn cần tương ứng ý chí làm chèo chống. Dù sao, cưỡng ép chấn áp vị diện hạch tâm bên trong tà vật tin tức, tất nhiên sẽ gây nên năng lượng bắn ngược. Lúc này, làm chấn áp người dịch thu liền cần đối mặt loại này tinh thần năng lượng xung kích. Nhưng hiển nhiên, đây đối với dịch thu mà nói cũng không khó khăn. Ngay tại đối khóa chặt vật phẩm tiến hành chấn áp, sát phạm. Ở thời điểm này, tổng lưới nhắc nhở tin tức liền chân chính biến thành cơ sở nhắc nhở. Tại không có mua sắm hoặc là bổ sung tổng lưới tương ứng bản khối thời điểm, tổng lưới đúng không sẽ đối với này tiến hành chỉ dẫn. Dù sao, cái này thực sự không tính là cỡ nào cơ sở nhu cầu. Mà theo dịch thu ý thức chỉ dẫn, chấn áp khu vực chấn áp chi lực bắt đầu khóa chặt vị diện hạch tâm bên trong không tin tức. Tựa hồ cảm giác được một loại nào đó không ổn, một đóa hắc liên từ vị diện hạch tâm bên trong chậm rãi ngưng hiện. Nhưng nó còn chưa chờ nó có phản ứng, hoặc là nói chẳng qua là khi nó vừa mới xuất hiện, lôi cuốn lấy vị diện ý thức mãnh liệt suy yếu hiệu quả mênh mông ý chí liền triệt để đưa nó đóng đinh tại nguyên chỗ. Rất nhanh, một đóa hắc liên giống như hình chiếu đồng dạng từ vị diện hạch tâm xa suốt hạ ngã trên đất. Nó sâu kín chuyển, tựa hồ muốn trở lại vị diện hạch tâm bên trong. Nhưng nó nhưng thủy chung không cách nào rời đi kia phân tức chi địa. Giống như nơi đó là hư không sinh vật cũng khó có thể vượt qua cấm khu. Sau đó, dịch thu cầm đã chấn áp hoàn tất vị diện hạch tâm rời đi, lúc này vị diện hạch tâm bên trên liên quan tới không tương quan năng lực đều ở vào không cách nào sử dụng phong ấn trạng thái. Mà lúc này đây, tại chấn áp khu vực chỗ đối ứng không gian hỗn độn bên trong, một cái có được rất nhiều vạn vẹo biểu lộ linh thể chậm rãi mở hai mắt ra. Vô diện giả An Tề Duệ Tư nhìn xem cái này mới tới đồng bào. Sắc mặt nó có chút ngưng trọng. Gia hỏa này, làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cuối cùng, tại đối phương giống như cá voi hút nước đồng dạng hấp thu lên chung quanh ác niệm thời điểm, vô diện giả An Tề Duệ Tư biết được sự tồn tại của đối phương. Ngươi cũng không có vượt qua một bước kia. Bất quá. Xem ra dòng sông vận mệnh quả thực chán ghét ngươi, bị tên kia để mắt tới tà vật nhưng không có mấy cái nguyên lành. Vô diện giả An Tề Duệ Tư nhìn đối phương trầm thấp nói. Tựa hồ vô diện giả An Tề Duệ Tư lời nói, để vô tưởng đến một ít sự tình. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đối phương kia vặn vẹo thân ảnh, văn đầy hắc liên hoa đầu tựa hồ phản ánh một loại nào đó tà ác u quang. Vô diện giả, ta nghe qua sự tích của ngươi. Những cái kia tà vật sở thẩm phán người, thường xuyên sẽ nhắc tới ngươi, lấy bị trấn áp người nhân vật. Không nhìn chăm chú vô diện giả An Tề Duệ Tư, hắn biểu lộ tựa hồ trở nên dị thường bình tĩnh. Không, nếu như ta các loại vận mệnh chính là chú định hủy diệt mà nói, như vậy nơi này chính là kết cục. Đến nỗi hủy diệt, còn sống đồ vật, đều sẽ tàn lùi. Không ngẩng đầu nhìn hỗn độn hư không, sau đó hắn trầm mặc không nói. Nhưng hắn biết, tại kia xa xôi thế giới bên trong, một đóa nóng rực bạch liên chính nụ hoa chấm nở. Hắc ám. Quang minh. Không, tiếp cận thượng cổ tà vật hắn cũng sẽ không đản sinh tại những cái kia bình thường ác nghiệm. Hắn, là vặn vẹo thiên xứng, chỉ vì kia nhất cực hạn cân đối. Chương 983, không hạn chế võ đạo hội. Hư hư thực thực dãy núi lên không. Trước mắt có lẽ tại tầng bình lưu. Nghe một khu số một quan chắc thất phản hồi gửi thư hơi thở, Chi Phi nghị nghị quyết định tự mình đi nhìn xem tình huống cụ thể. Cứ việc quan chắc thất hồi báo tin tức, đã đầy đủ kỹ càng cùng toàn diện. Nhưng là có chút vượt qua phàm vật lý giải cực hạn đồ vật, vẫn cần tận mắt nghiệm chứng mới có thể làm lòng người hạ triệt để tin phục. Trên thực tế Chi Phi vô ý thức là chuẩn bị tìm Tôn đạo nhân, nhưng hắn giờ phút này đã bế quan đi. Chi Phi đương nhiên biết hắn khẳng định là đi tiến hành tổng lưỡi mạo hiểm, nhưng hắn cũng không có cách nào hướng cái kia nhét vào mấy cái phụ trợ. Dù sao dựa theo Tôn đạo nhân cách nói, nơi đó đối với vừa mới tiếp xúc đến gỗ lìn vật chất giới tổng lưới người chơi mà nói quá nguy hiểm. Rất nhanh, Chi Phi chạy tới số một quan chắc thất. Nhưng lúc này, tương quan giám sát trên màn hình đã không cách nào lại phản hồi ban đầu thời điểm rõ ràng hình tượng. Một đoàn to lớn, giống như mây đen đồng dạng đồ vật, bao phủ tại tòa kia ở vào tầng bình lưu phía trên dãy núi. Chi Phi cảm thấy khả năng này là một loại bảo hộ hoặc là cấm chế. Dù sao tầng bình lưu thực sự không coi là bao nhiêu thích hợp sinh mệnh trường kỳ chỗ ở. Đương nhiên, có lẽ vị kia đệ tử đều đã đạt tới không phải người hoàn cảnh cũng nói không chính xác. Đem mảnh này không vực xung quanh không vực hóa thành khu vực cấm bay, cụ thể liên quan đến phạm vi, để phòng thí nghiệm căn cứ dãy núi hoạt động đến tính toán hiệu chỉnh. Còn có để phụ trách cùng Tôn đạo trưởng liên hệ nhân viên, mau chóng cùng Tôn đạo trưởng bắt được liên lạc. Chí ít, chúng ta muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tiếp vào thượng cấp chỉ thị về sau, Chi Phi trong nháy mắt bắt đầu an bài tương ứng công việc. Bởi vì lúc trước tụ hội nguyên nhân, mặc dù hắn ở trong đó ngay cả nhỏ trong suốt cũng không bằng. Nhưng là kia trong đó tượng trưng ý nghĩa, để hắn tại tổ chức siêu phàm phương diện thu được to lớn địa vị. Mà theo tin tức này tại nội bộ chuyên gia, không ít học viên phát ra kêu rên. Ngoa tào, ta còn chuẩn bị tìm một cơ hội đi bái sư đâu, cái này lên trời. Làm nhóm nội bộ bên trong nhất là sinh động một trong lỗ cương, phát ra liên tiếp kêu rên biểu lộ bao. Đương nhiên, cũng có vô số một biểu thị học lại. Đến nỗi trong đó cụ thể có bao nhiêu vì thế tiếc nuối, đoán chừng tình huống thực tế cũng không phải số ít. Dù sao, làm thời đại mới nắm giữ siêu phàm chi lực số rất ít, cái nào người trẻ tuổi trong lòng không có một tia dã vọng đâu. Có lẽ tại rất nhiều thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban học viên trong lòng, bọn hắn tựa như con kia trên biển cả phiêu bạt hầu tử. Lại qua nó mấy năm gió táp mưa xa, tự nhiên liền có thể đã lệ bồ đề. Cố gắng nhịn nó mấy năm lao lực nô bục, liền tập được kinh thiên thần thông. Đến nỗi chuyện sau đó, tại rất nhiều tương quan bên trong đã có đại lượng miêu tả. Bất quá bây giờ xem ra, rất nhiều người cảm thấy hiện thực tựa như là tại ngươi cho rằng sinh hoạt còn không có trở ngại thời điểm. Một thanh nện bạo ngươi đầu chó vô tình thiết chủ y. Thánh nhân đệ tử phương pháp, hiển nhiên đã trở nên dị thường long đong. Chí ít sẽ không có người cho rằng, dựa vào phi hành công cụ đi lên người, có thể bái nhập nó môn hạ đồng dạng. Đương nhiên đây cũng chỉ là mấy cái học viên trong lòng phán đoán thôi, tình huống chân thật cụ thể như thế nào hiện tại cũng không có người biết được. Dù sao nhìn, kia quần quận hắc vụ không giống như là có thể làm cho phi hành đơn vị an toàn thông qua bộ dáng. Có lẽ, đó cũng là một loại khảo nghiệm chính là. Mà đối với vừa mới kích thích hùng tâm tới Trần Quái Phi, đây không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Tầng bình lưu. Trần Quái Phi yên lặng đốt một điếu khói, hắn cảm thấy mình nếu như có thể bằng vào lực lượng bay đến tầng bình lưu mà nói. Cũng là không cần suy nghĩ thêm như thế nào bái nhập thánh nhân môn hạ rồi, dù sao loại tình huống kia đã thỏa mãn hắn trước mắt đối với lực lượng huyễn tưởng. Trần Quái Phi mở ra huyết mạch của mình giao diện. Tại thành công kích hoạt lên huyết mạch của mình về sau, hắn hiện tại đã thu được vu chức nghiệp hệ thống. Bất quá so với truyền thống văn hóa bên trong, những cái kia điều khiển lấy thần bí nghi thức, câu thông thiên địa vu. Hắn đạt được vu, tựa hồ ở chỗ hướng lô vừa người sùng bái phương hướng phát triển. Lấy sức một mình đụng gãy Bất Chu Sơn cộng công phương hướng phát triển. Cộng công tự nhiên cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa vu, nhưng vu bên trong là có cùng loại với tương quan tồn tại. Mặc dù Trần Quái Phi cảm thấy đến tiếp sau phát triển năng lực, càng nhiều có khuynh hướng một loại nào đó vi diệu hòa phong. Nhưng nhìn đằng sau các loại cường đại huyết mạch năng lực, hắn suy nghĩ vẫn là đi theo lão tổ tông ý chí được rồi. Dù sao, dựa theo Trần Quái Phi không thế nào đáng tin cậy suy tính, hắn hiện tại huyết mạch hẳn là có thể so sánh tu tiên phương diện một cái có đại đạo tiềm lực đại truyền thừa. Mà đối với pháp sư mà nói, cũng ít nhất là một cái có được truyền kỳ pháp sư tổ chức trước tự truyền thừa. Bất quá cụ thể đến tiếp sau có thể hay không phát triển thành cái dạng kia, vẫn phải xem Trần Quái Phi cá nhân tạo hóa. Tại huyết mạch giao diện bên trên nhìn hồi lâu, Trần Quái Phi cũng không có phía trước vài trang bên trên tìm tới hư hư thực thực có thể cung cấp phi hành huyết mạch năng lực. Bất quá hắn cũng là nghĩ đến một khả năng khác. Tổng lưới bản vị diện giao dịch diễn đàn, xin giúp đỡ thiếp có hay không đại lao biết ăn sắt thú năng không thể bay, tại lưới trở. Dịch thu nhìn xem lơ lửng giữa không trung truyền kỳ hoạt tính dãy núi Thiên Ngu, nơi này ở vào tầng bình lưu đỉnh chót. Giờ phút này viên kia vị diện hạch tâm, đã khảm vào đến truyền kỳ hoạt tính dãy núi Thiên Ngu thể nội. So với trước đó chân áp mà nói, cái này trình tự cũng không phức tạp. Dù sao vị diện hạch tâm, có thể nói là ngang cấp bên trong dễ dàng nhất lợi dụng năng lượng nguyên. Tương đối tầng bình lưu dưới đáy, nhiệt độ của nơi này đã coi như là rất cao. Nhưng đối với nhân loại mà nói, vẫn không phải cỡ nào hài lòng nhiệt độ. Bất quá đây đối với dịch thu mà nói, phạm vi nhỏ cải biến xung quanh khí hậu cũng không phức tạp. Mặc dù vị diện ý thức đối với phức tạp hơn thao tác cũng không hiểu rõ, nhưng là đối với loại này khí hậu cải biến xem như phi thường tầng ngoài thao tác. Đương nhiên, cái này cũng cùng dịch thu đối với cái này có sự hiểu biết nhất định có quan hệ. Dịch thu tại lệnh hoạt tính dãy núi Thiên Ngu lên không thời điểm, liền hỏi thăm chúng đệ tử ý kiến, nhưng cũng không có người chọn rời đi. Giờ phút này chùa miếu cùng vật chất giới văn minh, đã ở vào một loại nào đó cô lập trạng thái. Đối với tu hành mà nói, là có chỗ giúp ích. Nhưng nếu là sinh hoạt hàng ngày lời nói, hiển nhiên quá buồn thể. Huống chi, bây giờ nghĩ rời đi chùa miếu đã không còn đơn giản như vậy. Dịch thu cũng không có ở phương diện này tiến hành thiết kế cùng cân nhắc, nếu là muốn rời đi, liền được bản thân tìm kiếm phương pháp. Cái này đã là một loại thí luyện, cũng là đối với bọn hắn khảo nghiệm. Tại giải quyết tương quan hạng mục công việc về sau, dịch thu liền rời đi. Cấm kỵ của hắn chi thư bên trên, còn có rất nhiều tà vật chờ đợi hắn. Dựa theo trước đó phát sinh trạng thái đến xem, tận khả năng nhanh đến mức đem nó tiến hành bắt được, mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ngay tại dịch thu chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn phát hiện tổng lưới đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Cỡ nhỏ hoạt động thông chi, thứ 3259 giới không hạn chế võ đạo hội chính thức mở ra. Căn cứ vào cái này vị diện ý thức khuynh hướng, ngươi có thể lựa chọn cái này vị diện tổng lưới có tiếp nhận hay không cái này hoạt động mời. Dịch thu đại khái nhìn một chút, đây là lấy vị diện làm đơn vị thi đấu hoạt động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có chút cùng loại yếu hóa bản của sân thi đấu. Tại hiểu hoạt động quy tắc về sau, dịch thu trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Dù sao không phải cưỡng chế tính hoạt động, khiến cái này người chơi chính mình đi lựa chọn đi. Chương 984, kích động tổng lưới người chơi. Lại là một lần chiến đấu mới. La Lị Toa, ngươi có thể ngửi được trong không khí kia cuồng nhiệt khí tức sao? Gờ rằng đèn chủ nhân, tội chuộc dân người lãnh đạo, Hàn Băng Vương, gờ rằng đèn huy diệu. Đạt luận tắt nhìn xem thị nữ của mình nói như vậy. Cái kia tại gờ răng đèn khí trời ác liệt hạ trở nên thô ráp mà cứng cỏi làn da, vẫn lộ ra thuộc về người trẻ tuổi đồng bộ sức sống. Tại vượt qua Tân Vương lễ không đến thời gian 10 năm bên trong, hắn để mảnh đất này trở nên càng thêm giàu có cùng cường đại. Nhân dân ủng hộ mới vương, chỉ vì hắn cơ trí cùng vũ lực. Nhưng đối với đạt luận tắt mà nói, những này đều không phải là hắn chỗ chân chính khát vọng. Của hắn huyết quản bên trong chạy xuôi lấy, là thuộc về gờ giảng đèn các vị tổ tiên kiệt ngạo mà cuồng dã huyết mạch. Cho dù là tại cái này cằn cỗi mà ác liệt lạnh lẽo chi địa, cũng chưa từng tiêu giảm mũi nhọn của bọn hắn. Một đời lại một đời, tại cái này rời xa trung tâm văn minh đầu mối then chốt nơi cực hàn bên trong, gờ rằng các vị tổ tiên sáng tác lấy thuộc về gờ rằng đèn vinh quang. Đặt luận tắc không cách nào quên được, là tại hắn làm tân vương trước đó kia đoạn thời gian. Hắn bị tổng lưới chọn chúng, đồng thời đứt quãng từ tiến đi dài đến mấy năm mạo hiểm. Kia thật là làm cho người dư vị quá khứ, hắn vẫn nhớ kỹ mình cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ chiến thắng khổng lồ phi long lúc kiêu ngạo. Kia vẩy ra long huyết, chính như trong mắt của hắn thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, trải qua nhiều năm chưa tắt. Bất quá hắn cuối cùng muốn về đến vương quốc của mình, hắn là gờ rằng đèn người thừa kế. Hắn không cách nào rời đi, hắn cần kéo dài thuộc về gờ rằng đèn vinh dự. Nhưng luôn có một chút cơ hội, là có thể để vị này kiệt ngạo vương giả tiến hành một ít giảm sức ép. Không hạn chế võ đạo hội sao. Lần này, gờ rằng đèn cự phủ không ai cả nổi. Nghĩ đến đã từng cùng một chỗ mạo hiểm, nhưng bây giờ đã tiến giai truyền kỳ đồng bạn, đặt luận tắt có chút ngự khí vi diệu nói. Địa cầu một mạo hiểm đoàn tổng lưới công hội tử quán. Hít, hoa kế, đến một trận ngươi chết ta sống luận bàn sao. Trần Quái Phi nhìn xem bốn phía tìm người luận bàn lỗ vừa lắc đầu bất đắc dĩ. Đối với lỗ vừa mà nói, giết chết những cái kia hèn mọn gỗ lỉn quả thực không có cái gì niềm vui thú. Dù sao hắn chỗ yêu quý chính là chiến đấu, nhưng không phải giết chóc. Cứ việc máu tươi cùng tử vong là chiến đấu thường thường sẽ sinh ra sản phẩm phụ, nhưng cái này không có nghĩa là lỗ vừa thích nó chính là. Mà liên tại vừa mới, dựa theo mạo hiểm đoàn thành viên cùng một chỗ tiến hành thương nghị kết quả, 85% người đồng ý gần kỳ tinh lực vùi đầu vào mới mở ra không hạn chế võ đạo hội hoạt động. Dù sao, dựa theo hoạt động giao diện bên trên biểu hiện ban thưởng đến xem. Đại lượng hy hữu phẩm chất ở trên trang bị ma pháp, đủ để cho những này mới gia nhập tổng lưới các người chơi vì đó nỗ lực gấp trăm lần nhiệt tình. Đương nhiên, Trần Quái Phi đối với tuyệt đại đa số người chơi chẳng phải xem trọng chính là. Cho dù là chính hắn, cũng mới bất quá là quen thuộc giết chóc gỗ lỉn manh tân mạo hiểm giả. Nhưng nhìn hoạt động giao diện nâng lên đến thế giới vị diện chờ chữ, trong nháy mắt để trung nhị, chú ú nhị bị ủ, các thiếu niên đạt được mới hạch tâm động lực. Vì thế giới mà chiến, thấy thế nào cũng là có thể để cho người ta phân chấn lòng người. Mà tại bản vị diện tổng lưới diễn đàn bên trên, đã có đại lượng liên quan tới việc này động thảo luận tiếp. Cũng bởi vậy, hiện tại trong công hội người đều có chút sao động. Hướng lỗ vừa những này càng thêm phù hợp thực tế, đã bắt đầu tiến hành tương ứng thực chiến huấn luyện. Đương nhiên cụ thể biểu hiện thành công. Cho dù là đồng dạng làm manh tân Trần Quái Phi, cũng có thể nhìn ra trong đó vụng về bộ phận. Bất quá dựa theo hội trưởng thuyết pháp, hiện tại đi thấy chút việc đời cũng không quan trọng. Chí ít, bọn hắn có thể giải được tinh không bên ngoài văn minh đến tột cùng là như thế nào. Bọn hắn sẽ hay không như là tổng lưới trong tư liệu biểu hiện như vậy. Có kiêu ngạo mà tuấn mỹ tinh linh, có chấp nhất mà kiên nghị được, có diện mục dữ tợn ác ma, còn có kia ở trên bầu trời bỏ ra thâm thúy âm ảnh cự long. Bọn hắn văn minh lại sẽ là lấy như thế nào hình thức tồn tại, có thể hay không cũng như bên này đồng dạng tại lẳng lặng nhìn chăm chú thâm thúy bầu trời đêm. Bọn hắn có thể hay không cũng thích ăn đùi gà, đi nhà xí là dùng giấy vệ sinh sao, bọn hắn phải chăng cũng đều vì độc thân vấn đề mà phiền não à. Đây hết thảy. Để Trần Quái Phi cảm thấy là như vậy tràn ngập lực hấp dẫn. Hắn suy tư liên quan tới dị vực cùng đa nguyên vũ trụ hết thảy, đó thật là quá to lớn khái niệm. Nhưng này vẫn dừng lại đang tưởng tượng bên trong, hắn không cách nào biết được kia hết thảy chân chính huyền bí. Tựa như chỉ có tại trong vũ trụ ngóng nhìn mẫu tinh, mới có thể cảm nhận được vũ trụ này khổng lồ, mới có thể lý giải đến văn minh kỳ tích. Đương nhiên, đối với tại cơ sở vật chất thỏa mãn, ngay tại Trần Quái Phi nghĩ đến chuyện như vậy thời điểm, lỗ vừa cô kia chuẩn bị đại biểu tính thô lớn giọng đánh gây hắn mạch suy nghĩ. Ta đến. Trần Quái Phi đối một mặt cao thủ tịch mịch lỗ vừa nói như vậy. Sau đó, theo công hội sân thi đấu truyền thống, lại một đợt món ăn gà lẫn nhau mổ ra mới. Hắn cũng bắt đầu bồi dưỡng thuộc về mình thế lực sao. Tân Nguyệt Chi thần đứng tại thanh lành ánh trăng bên trên, đối với mình kỳ tịnh giả nói như vậy. Trừ phi tình huống đặc thù. Nàng trên cơ bản sẽ không rời đi chính mình thần quốc. Dù sao hiện tại, đã không còn giống như trước như vậy hài hòa. Nàng cần cảnh giác những cái kia trong bóng tối nanh bước, đồng thời hợp thành thông minh hữu của nàng áp chế bọn chúng. Đây là một cái tiếp tục tính, rất có tính nguy hiểm quá trình, nó tại thần chiến biên giới một chút xíu thử thăm dò. Có lẽ nháy mắt sau đó, chân chính thần chiến liền muốn mở ra. Trật tự cũ sẽ sụp đổ, trật tự mới sẽ thống trị thế giới này. Tân Nguyệt Chi thần đương nhiên tại tổng lưới bên trong là tồn tại thế lực của mình cùng Minh Hiếu, nàng đang suy tư liên quan tới mới nhất thu hoạch được tình báo tin tức. Không, cùng nói là bồi dưỡng, nhưng không bằng nói là tự nhiên phát triển kết quả. Cương đại thần lực tại Tân Nguyệt Chi thần thể nội trào lên, nàng xuyên thấu qua kia phức tạp mà hay thay đổi tin tức, tìm được ẩn nấp ở sau lưng chân tướng. Hoặc là nói, là tồn tại lớn nhất khả năng kết quả. Đối với có được hoàn toàn quyền hành thần chi mà nói, thấy rõ những cái kia không có trộn lẫn cái khác thần chi hoạt động tin tức, cũng không tính sự tình khó khăn cỡ nào. Đương nhiên đó cũng không phải nói chư thần sẽ không phạm sai, nhưng so với phàm vật mà nói, chư thần có thể càng thêm dễ dàng tìm tới đáp án chính xác. Để mới nạ gà nhập vào đi, nàng biết phải nên làm như thế nào. Theo Tân Nguyệt Chi thần ý chí, một cái mới thiếu nữ bộ dáng kỳ tịnh giả từ thần quốc bên trong nổi lên. Mới na là nữ nhi của nàng, một cái tín ngưỡng vào Tân Nguyệt Chi thần tổng lưới mục sư. Nói như vậy, tổng lưới sẽ không cưỡng chế tính can thiệp không có quá nhiều lực lượng trộn lẫn tín ngưỡng. Nhưng cho tới bây giờ, kỳ tịnh giả trung thành vì tổng lưới người chơi tựa hồ cũng không nhiều. Dù là tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà nói, cũng là một cái phi thường nhỏ bé, tiếp cận với không khái niệm. Đến nỗi trong đó có tồn tại hay không tương quan bí ẩn, cũng chỉ có chư thần cùng một ít cổ lão tồn tại biết được. Thần chiến. Tân Nguyệt Chi thần đứng ở thần quốc bên trong, nàng yên lặng suy tư liên quan tới kia tràn đầy máu tanh tương lai. Chương 985, thời đại thay đổi. Dịch thu trong hư không thăm dò. Những cái kia tà vật cũng không phải là cỡ nào ngu dốt chi vật. Có lẽ là không bị trấn áp sự thật, đưa đến quá rung động hiệu quả. Hiện tại, những này tà vật cũng bắt đầu trở nên hèn mọn lên tới. Chí ít đối với dịch thu chỗ vị diện hệ mà nói, tình huống hiện tại là như thế này. Nhưng đây cũng chỉ là để dịch thu tìm kiếm độ khó tăng lên. Những này trước đó còn sinh động vô cùng tà vật, bọn chúng căn bản chạy không được rất xa. Dù sao đối với dịch thu mà nói, hắn trong hư không tính cơ động cao hơn nhiều những cái kia tà vật. Đương nhiên theo thời gian trôi qua, những này tà vật cuối cùng sẽ lấy đủ loại phương thức gần nấp đi. Nhưng là đối với những cái kia trước đó liền bại lộ sinh động tà vật mà nói, vận mệnh của bọn nó chú định có chút long đong. Hiện tại, đối với những cái kia bị khóa định tà vật mà nói, ngay tại trình diễn chính là sử thi cấp phim tai nạn, lớn truy sát cái chết trăm tỷ hành tinh. Mà liên tại dịch thu đuổi bắt lấy tà vật thời điểm, không hạn chế võ đạo hội cũng bắt đầu nó mở màn. Làm một nhỏ hoạt động, không hạn chế võ đạo hội cũng không để cho tổng lưới các người chơi chờ đợi bao lâu. Đến hoạt động tin tức đổi mới ngày kế tiếp, liền có thể bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất so tài. Mà xem như lấy vị diện làm đơn vị khiêu chiến hoạt động, không hạn chế võ đạo quy tắc là đối với vị diện bên trong tổng lưới người chơi trước tiến hành một lần tuyển chọn. Mỗi một cái vị diện bên trong chỉ có 10 cái người chơi, có thể cuối cùng đại biểu cái này vị diện đi tác chiến. Mà mỗi một lần chiến đấu, đều đem đối người tham dự giúp cho ban thưởng. Đương nhiên ở phương diện này, người chiến thắng khẳng định sẽ có được càng nhiều ban thưởng. Không hạn chế võ đạo hội bản vị diện vòng sơ loại thi đấu chờ đợi hiện trường. Uy, ngốc nết, điều chỉnh thử vũ khí tốt sao? Ngay tại Trần Quái Phi chính nhìn chung quanh nhìn thời điểm. Lô vừa chạy tới thần bí hỏi. Điều chỉnh thử. Trần Quái Phi cẩn thận suy tư một hồi, sau đó hắn liền minh bạch Lô vừa ý tứ. Ngoa tạo, ngươi mang thương rồi. Trần Quái Phi một mặt ngượng bức mà nhìn xem giống như thật thà Lô Cương, hắn cảm thấy con hàng này chính là không nhìn tướng mạo. Đương nhiên, tại vật phẩm của hắn trong hành trang là có một thanh AK. Bất quá Trần Quái Phi cũng không phải là hy vọng nương tựa nó lấy được thắng lợi. Mà là vì phòng bị người chơi khác sử dụng súng ống. Chí ít, chính hắn là cảm thấy như vậy. Đối với bản vị diện tổng lưới người chơi hạng cuối, Trần Quái Phi đúng không ôm cái gì trông cậy vào. Hiện tại cận thân vật lộn hoàn toàn là bị sâu nện A, ta suy nghĩ tâm chắn súng máy mới là vương đạo A. Lỗ vừa gãi đầu một cái nói, hắn đương nhiên là có muốn dựa vào lấy một thân man lực đi nện bạo đối diện đầu chó. Bất quá bây giờ xem ra, hắn có thể nện nổ đầu cho thực sự là có hạn. Đối với trước mắt người chơi đẳng cấp phổ biến tại 2 cấp 5 quanh quẩn ở giữa trạng thái, thương lực sát thương thực sự quá kinh khủng. Đương nhiên cái này cũng phải xem cụ thể chiến đấu vị diện quy tắc, nếu như tương quan vị diện quy tắc đối với súng ống không thế nào hữu hảo nói, đoán chừng cũng chỉ có thể làm một tâm lý an ủi đạo cụ, dựa vào nó lật bản khả năng cũng không lớn. Tấm chán. Ta không nhớ rõ ngươi có lấy tới phương diện này trang bị ma pháp A. Trần Quái Phi nghĩ nghĩ, hắn nhớ kỹ hôm qua cái này mãng phu còn cần lấy song chủ y tới. Hắc hắc, ta để phòng thí nghiệm dùng hợp kim cho ta toàn bộ một cái. Trần Quái Phi nhìn trước mắt hắc hắc cười không ngừng lỗ cương, hắn cảm thấy hiện tại họa phong triệt để sụp đổ. Đã nói xong ma pháp cùng đao kiếm đua tiếng, đều toàn bộ đen lại thô đồ chơi làm cái gì. Đây là không hạn chế võ đạo hội một trận chiến đấu. Chiến đấu song phương là làm đại địa xả mạn ghi xả cùng lính đánh thuê chiến sĩ tỷ ỷ cô lô rút. Nói như vậy, lính đánh thuê chiến sĩ tại giai đoạn trước là có đầy đủ ưu thế. Dù sao tại giai đoạn trước thần thuật vị không đủ thời điểm, đại địa xả mạn cũng không thể phát huy ra nó chân chính uy năng. Bất quá đối với vật chất giới người chơi mà nói, chiến đấu hiển nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy. Dù sao làm bản thân liền có tương ứng giết chóc khí cụ văn minh. Súng ống cũng hoặc mặt khác một chút đạo cụ, có thể làm cho chiến đấu trở nên dị thường phức tạp. Cốc cốc cốc. Theo nồng đậm khói lửa, đạn đánh trúng mặt đất sinh ra ánh lửa liên miên bất tuyệt. Đối với một thanh sinh ra từ vật chất giới, đồng thời chưa đạt được tổng lưới giám định súng ống mà nói, cái này đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Trên thực tế đây mới là tổng lưới người chơi mạo hiểm bình thường mở ra phương thức, bất quá tương đối mà nói. Cũng không phải là tất cả vị diện manh tân tổng lưới người chơi đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy vật tư chính là. Đổi thành cái khác vị diện lời nói, chính là ma pháp quyển trục cùng cạm bẫy chờ tương quan đạo cụ. Trên thực tế ở phương diện này, làm lính đánh thuê chiến sĩ thì ỷ cổ lộ rụt là chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Bởi vì tại lính đánh thuê chiến sĩ năng lực bên trong, liền có quan hệ với quân dụng vũ khí tương quan tinh thông. Mà đem nó chuyển hóa làm vật chất rơi xuống ống phương diện tinh thông. Kỳ thật cũng chẳng phải khó khăn. Bất quá lính đánh thuê chiến sĩ tỉ ỉ cổ lộ rụt đối thủ, Diệu Sa hiển nhiên cũng không phải là một cái đơn giản tồn tại. Hắn từng tại vật chất giới kia phiến rộng lớn đại địa bên trên làm một khát máu linh cẩu, về sau hắn thối lui ra khỏi, bắt đầu an tâm hưởng thụ hắn kiếm không dễ mập trạch thời gian. Trên thực tế khi tiến vào tổng lưới trước đó, Diệu Sa thể trọng đã ở vào một loại nào đó mất khống chế tiêu thăng trạng thái. Nhưng cái này không quá quan trọng. Nếu như không có mập trạch nước coca cùng khoai tây chiên, như vậy trạch cũng sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Cục. Diệu xạ đối ẩn nấp tại nham thạch bên trong đối thủ thăm dò tính bắn một phát súng, sau đó hắn nhanh chóng rời đi vị trí của mình. Không quá nửa giây, đến từ địch nhân đánh trả chúng đích gây xạ trước đó vị trí. Diệu xạ hiếp hiếp mắt, đối phương thương pháp tốt hơn hắn được nhiều. Bất quá hắn biết, kia là đối phương tương quan năng lực có hiệu lực nguyên nhân. Nhưng so với tại máu và lửa bên trong sờ soạn lần mò kinh nghiệm, đối phương lộ ra còn non một điểm. Diệu xạ dần dần thăm dò rõ ràng đối phương chiến đấu quen thuộc, đây là một loại bản năng phản hồi. Cứ việc đã rời xa một khu vực như vậy hồi lâu, nhưng có nhiều thứ là thời gian không cách nào xóa đi. Dù là hắn hiện tại là một cái trung niên chết mập trạch, cũng là một cái đã từng tay nhiễm máu tươi trung niên chết mập trạch. Những cái kia hỏa lực quanh minh quá khứ, vẫn tại đêm khuya thời điểm dây dưa hắn. Cũng chỉ có khi nhìn đến những cái kia đáng yêu tiểu thiên sứ thời điểm, hắn mới có thể cảm thấy một lát an tâm so với nhiều người biết đến mẫu tính, cha tính quang mang cũng sẽ không so với ảm đạm bao nhiêu. Là thời điểm kết thúc. Diệu xạ lặng lặng ngưng hiện lấy trong cơ thể mình đại địa thần lực, sau đó hắn đối hư hư thực thực địch nhân vị trí bắn một phát súng. Cục. Đạn đánh trúng vào nham thạch, hiển nhiên một thương này cũng không có đánh trúng địch nhân. Mà vừa lúc này, Diệu Sạ dùng thần lực phong bế ánh mắt của mình. Sau đó, một vòng vô cùng ánh sáng long lánh tại Diệu Sạ đỉnh đầu loại qua. Quang mang kia là như vậy lấp lánh, mà lại không hề giống pháo sáng quang như vậy, nó tựa hồ có đặc thù nào đó tính chất. A. Nghe đối diện truyền đến tiếng rên rỉ, Diệu Sạ không chút do dự đứng dậy nâng thương, sau đó một thương đem đối phương đánh chết. Thời đại thay đổi, hỏa kế, ngươi cho rằng cách chỗ này đánh CS đâu. Diệu Sa nhìn xem chính mình đổi mới thắng lợi tin tức, chậm rãi nói. Chương 986, nhiệt tình vị diện chỉ đường người. Trốn đi, lũ ngu xuẩn. Dùng hết lực lượng cuối cùng, trốn đi. Không cần sợ hãi, không cần lùi bước. Kia cấm kỵ âm ảnh, cuối cùng sẽ đem chúng ta nuốt hết. Khô mục hoang mang người vô tận nghi vẫn bắt đầu ngoại thần gờ dạ liếc nhìn kia đầu cấm kỵ tồn tại về sau, lưu lại một ít điên cuồng tin tức. Trong không gian chung quanh, vẫn mang theo một ít vặn vẹo mà điên cuồng lực lượng. Nhưng này đã là nước không nguồn, bọn chúng ngày càng trở nên suy yếu. Theo gờ ra, bọn chúng chỉ là một chút không có chút giá trị mục nát tô điểm. Kia đầu cấm kỵ tồn tại, đã sớm cắt ra cùng nơi này liên hệ. Gờ dạ không để ý đến những cái kia điên cuồng, vụn vặt tin tức, dưới cái nhìn của nó kia đầu cấm kỵ tồn tại đã ở vào một loại nào đó nguy hiểm hỗn độn biên giới. Nó triệt để đã mất đi đối với hỗn độn ý chí khống chế, ý vị này nó sẽ trở thành một cái nguy hiểm mà thuần túy hủy diệt giả. Đó là đương nhiên là nguy hiểm, nhưng có thể tạo thành tổn thất lại so thông thường trạng thái dưới đối phương muốn cùng hài được nhiều. Cái này cũng không bình thường. Gờ dạ ngẩng đầu. Nó tựa hồ thấy được thâm thúy mà vô tận hỗn độn hư không. Ở nơi đó, đang có một đầu không cách nào vì thế nhân chỗ quan trắc đỉnh cấp loài săn mồi chính phi tốc lướt qua, cũng bỏ ra thuộc về nó trang nghiêm mà vĩ đại âm ảnh. Xem ra không có ở nơi này. Dịch thu nhìn xem dưới đáy khối kia thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm vị diện, hắn truy tung một đầu tà vật khí tức đến nơi này. Nhưng nhìn, đối phương cũng không có ở chỗ này dừng lại. Đây là một cái tiêu chuẩn nguyên tố vị diện, nó bởi vì thuần túy hỏa diễm nguyên tố cùng một cái khác trầm tích vật chất hải cốt cấu thành. Đối với dịch thu mà nói, loại này vị diện cũng không có cái gì giá trị. Bởi vì, nó cũng không thể sản xuất vị diện hạch tâm. Cũng không phải là tất cả vị diện đều có thể sản xuất vị diện hạch tâm, bình thường tới nói chỉ có hoàn chỉnh vật chất giới vị diện mới có thể sản xuất vị diện hạch tâm. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Có lẽ các đại áo thuật có những này tin tức tương quan, nhưng là tại tổng lưới bên trên dịch thu cũng không có tìm được tài liệu tương quan. Dù sao nói đến, loại tài liệu này tầm quan trọng đã thuộc về hạn chế cấp. Đương nhiên, dịch thu cũng không hoài nghi vị diện bảo hộ hiệp hội tại ở trong đó đóng vai có chút trọng yếu nhân vật. Cương đại dị vực người, ngươi vì sao mà đến? Ngay tại dịch thu ngưng lại tại cái này vị diện hư không thời gian vượt qua nhất định giá trị giới hạn thời điểm. Một đầu to lớn, giống như dãy núi đồng dạng hỏa diễm sinh mệnh từ nguyên tố vị diện bên trong thăm dò hỏi. So với dị vực thần chi mà nói, dịch thu tại một số thời khắc đối với vị diện uy hiếp độ cũng không thấp hơn chư thần. Dù sao, trên người hắn quanh quẩn vị diện khí tức hủy diệt đã đầy đủ hướng vị diện biểu thị hắn tính nguy hiểm. Dùng một cái không thế nào thích hợp tựa như nhân loại sẽ không đối một cái chu diệt mấy con gà người, có bất kỳ cảm giác không khỏe. Hoặc là nói có cái gì đặc thù cảm ứng. Nhưng đối với gà tới nói, tình huống liền không đồng dạng. Đối với vị diện bản sự mà nói, dịch thu trên thân nồng đậm khí tức hủy diệt cũng sẽ không so trong hư không tản ra chướng mắt quang mang chính năng lượng thái dương càng thêm bắt mắt. Đương nhiên sự thật tình huống là, nơi đó sẽ chỉ tồn tại tản ra thâm thúy mà không rõ quần quần hát vụ. Ta đang truy tung một đầu tà vật. Dịch thu nhìn xem dưới đáy mang theo bộ phận vị diện ý thức lực lượng hỏa diễm sinh mệnh. Hạch tâm của nó bên trong lóe ra chói mắt thần tính. Tà vật à. Theo mang theo hỏa diễm nguyên tố đặc hữu bạo liệt ý chí, một loại nào đó mãnh liệt thần tính lực lượng tại đầu này hỏa diễm sinh mệnh thể nội lóe ra. Sau đó, nó đối trong hư không một phương hướng nào đó làm tiêu ký. Ta không cách nào truy tung đến nó, nhưng ta biết xác thực có một đầu tà vật dựa dẫm vào ta đi ngang qua. Hỏa diễm sinh mệnh nhìn chăm chú dịch thu. Giống như hai cái cực đại hồ nước đồng dạng hỏa diễm đôi mắt nhìn chăm chú dịch thu. Hỏa diễm nguyên tố hiếu chiến thiên tâm là dung nhập cốt thủy, nhưng làm vị diện ý thức ngưng tụ mà thành nó duy trì khó được băng lãnh lý tính. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu tâm tình của nó cỡ nào bình thản. Trên thực tế, tại làm rõ chân tướng sự thật về sau, nó nghĩ nện bạo kia đầu tà vật đầu chó. Cũng không phải là mỗi cái vị diện ý thức đều sẽ e ngại tà vật. Nhất là đối với nguyên tố vị diện loại này tương đối thuần túy vị diện. Nhất là đối với loại này có thể trực tiếp ngưng hiện nguyên tố hóa thân nguyên tố vị diện, bình thường tà vật là không cách nào uy hiếp được bọn chúng. Đương nhiên giống nhau hỏa diễm sinh mệnh suy nghĩ đồng dạng, nó cũng chỉ có thể đủ bạo nện tà vật một đợt. Lực lượng của nó bắt nguồn từ vị diện bản nguyên, ý vị này nó không cách nào rời đi vị diện quá xa. Điểm này, và chưa rõ ràng thần tính bản chất thần chi có quan hệ. Dịch thu đối hỏa diễm sinh mệnh nhẹ gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên hiểu rõ đến còn có thể thông qua loại này thao tác đến tìm kiếm tà vật. Cái này khiến dịch thu trong thức hải phàm tính hồ nước đang kích động, hắn nhớ tới đến tại phàm vật giai đoạn thời điểm tại ngoại địa hỏi đường thao tác. Cứ việc nào đó độ địa đồ đã có đầy đủ tinh chuẩn tính, nhưng là có lúc, tại chi tiết phương diện hỏi thăm người qua đường sẽ là một cái càng thêm lựa chọn tốt. Dịch Thu cáo biệt hỏa diễm sinh mệnh, hắn hướng phía hỏa diễm sinh mệnh sở tiêu nhớ phương hướng truy đuổi lên tới. Mặc dù hắn tại truy tung phương diện, đại bộ phận nương tựa tại tà vật cảm giác, nhưng là hắn đồng dạng có thể đổ vật, hỏa diễm sinh mệnh sở tiêu nhớ phương hướng thật giả. Vô số hư không vật chất bị Dịch Thu thân thể trực tiếp nghiền nát, những cái kia hư không nhóm sinh vật càng giống gặp quỷ đồng dạng tránh đi. Tại càng xa xôi hư không, tựa hồ có ánh sáng nhạt lóe ra. Dịch Thu nhìn thoáng qua, kia tựa hồ là cái nào đó trí tuệ sinh linh phi hành đạo cụ. Bất quá nhìn, bọn hắn cũng không phải là rất hoan nghênh hắn đến. Cho nên Dịch Thu cũng chưa qua đi, mà là một bên bắt giữ lấy trong hư không liên quan tới trước đó kia đầu tà vật khí tức, một bên nhanh chóng phi hành. Đây đúng là một đầu rất có thể chạy tà vật, chí ít theo Dịch Thu là như vậy. Không bao lâu, hắn lại lần nữa đi tới một cái vị diện bên cạnh. Cái này vị diện tựa hồ tại trước đây thật lâu trải qua một trận kịch liệt chiến đấu, dù là cho tới bây giờ, loại kia mang theo tuế nguyệt tích lũy cảm giác mùi hôi thối vẫn đập vào mặt. Ở trong hư không, dạng này bán vị diện có rất nhiều. Dịch Thu tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, con người nhìn chăm chú cái này bán vị diện, hắn đang tìm kiếm lấy tà vật khí tức. Cái này bán vị diện nhìn rất nhỏ, bên trong trên cơ bản không có sinh vật còn sống. Nồng đậm phụ năng lượng tràn ngập hết thảy. Mục nát đao phong cùng tổn hại cờ xí tại thuyết minh lấy thuộc về dài dằng dặc thời gian trước huyết tinh. Nhưng trừ cái đó ra, Dịch Thu có chút kinh dị phát hiện trong đó để lại thần tính lực lượng. 1, 2, 3, 4. Theo không ngừng phát hiện thần tính lực lượng, Dịch Thu biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn có chút không hiểu, vì cái gì nhiều đến 10 vị thần chi lực lượng không có phá hủy cái này vị diện, ngược lại để như là thi thể đồng dạng tại trong hư không phiêu đãng. Giờ phút này truy tung tà vật cũng là có thể tạm thời để qua một bên, Dịch Thu đối với cái này bán vị diện sinh ra nồng đậm hứng thú. Theo hắn càng thêm tới gần nơi này cái vị diện, trong lòng của hắn càng thêm tràn đầy một loại dị dạng rung động. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cũng không có mù quáng mà tiến vào cái này vị diện. Theo thể nội vận mệnh lực lượng tiêu hao, một vòng hoàn toàn mới kim sắc quang mang từ Dịch Thu trong con mắt chảy ra. Sau đó, Dịch Thu thấy được quanh quẩn tại bán vị diện phía trên phô thiên cái địa giống như vân hải kim quang cùng. Hai ếch. Chương 987, láo cá cùng nguy hiểm con mồi. Súng. Doan Trọng nhìn xem đối thủ từ vật phẩm móc trong ba lô ra không biết tên súng ống, hắn chỉ là lắc đầu. Sau đó sau một khắc, siêu phàm phàm vật cực hạn kiếm quang nhảy lên mà qua. Còn lại, chỉ là địch nhân mở mịt rời khỏi tranh tài bộ dáng. Quá yếu. Doan Trọng đương nhiên sẽ không nói ra như vậy ngạo mạn lời nói, nhưng là đối với hắn mà nói, vật chất giới trước mắt tổng lưới người chơi ngoại trừ đồng thời người chơi bên ngoài, xác thực không có cái gì đối thủ. Tại không sử dụng thanh kiếm kia lực lượng, Đỉnh Chu có thể cùng hắn cùng đài thi đấu. Nhưng là nếu như hắn sử dụng thanh kiếm kia, nhìn một chút trên bình đài chính nhiệt liệt thảo luận rất nhiều người chơi, Doan Trọng lướt qua phát hiện ngay tại trong góc nhắm mắt dưỡng thần Nguyên Nhân Nhân. Nhìn. Nàng tranh tài đã kết thúc. Bất quá Doãn Trọng bốn phía tìm tìm, vẫn không nhìn thấy Đỉnh Chu. Cái này khiến Doãn Trọng nhíu nhíu mày, gia hỏa này làm gì đi? Hít, hỏa kế, thật muốn đánh sao? Bạ Sĩ nhìn xem đối diện Đỉnh Chu, hắn mở ra tay bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ta đối trồng hoa một mực có rất mê muội, có lẽ ngươi có thể vì thế cho ta một chút trợ giúp. Ta là chỉ, cũng không phải là mỗi một lần chiến đấu, đều đáng giá toàn lực ứng phó. Bà sỉ gái gái chính mình có chút dầu mỡ tóc, đối diện gia hỏa này ý chí so với hắn tưởng tượng càng thêm kiên định. Bất quá hắn cảm thấy cái này rất tốt, chí ít hắn cũng không muốn hướng một cái ý chí mềm yếu người đi thuyết minh lý tưởng của mình. Thật sao? Tại chúng ta văn hóa bên trong, đối với đối thủ tốt nhất tôn trọng, chính là toàn lực ứng phó. Ta cảm thấy ta hẳn là giúp cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Đỉnh Chu nhìn xem đối diện mặc một thân vải bảo bà sỉ. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Trên thực tế, hắn bản năng để hắn cảm thấy đối phương khẳng định sử dụng một loại nào đó siêu phàm năng lực. Bất quá lấy mất đi tóc đại giới cùng đau khổ tu hành, chỗ ma luyện mà thành ý chí, để hắn cũng không nhận được quá lớn lý tưởng. Đương nhiên Đỉnh Chu cũng không ghét đối phương, bởi vì từ đối diện truyền lại đưa ý chí bên trong, hắn cảm nhận được đối phương kia thuần túy mà lý tưởng vĩ đại. Tôn trọng. Tốt ta, chính như lời ngươi nói. Bà sĩ biểu lộ trở nên ngưng trọng, hắn chậm rãi giải khai chính mình vải bảo, lộ ra mang theo vài phần lô mãng khí tức lồng ngực. Mà tại nó trái tim bộ phận, một cái chữ Hán chính văn ở phía trên. Chính như ta lựa chọn hình xăm đồng dạng, dũng cảm tâm đem giao phó ta lực lượng. Đỉnh Chu biểu lộ vi diệu nhìn xem bạ sỉ tim khở chữ hình xăm, hắn suy nghĩ khở cùng dũng cảm lòng có cái gì liên quan. Mà vừa lúc này, bạ sỉ trên thân bắt đầu tản mát ra bạch sắc quang mang. Giờ khắc này, hắn tựa như trong thần thoại thánh sứ đồng dạng, mang theo một loại nào đó nghiêm nghị không thể khinh nhờn uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, để Đỉnh Chu đều có thể cảm giác được nhẹ nhẹ áp lực. Đạn Tờ Chu không chần chờ chút nào hoặc là lùi bước, hắn trực tiếp hướng phía bạ sỉ phóng đi. Sau đó tại đối phương uy nghiêm nhìn chăm chú dưới, Đỉnh Chu một đao đem nó chặt thành hai nửa. Nhìn đối phương chết đi uy nghiêm bộ dáng, Đỉnh Chu cảm thấy mình nét mặt bây giờ khẳng định rất phức tạp. Lại nói đây đều là một chút cái gì kỳ hoa năng lực a? Bản vị diện không hạn chế võ đạo hội vòng sơ loại cũng không có tiến hành bao lâu, dù sao cũng chỉ là trăm người cấp bậc chiến đấu. Khi thời gian đi vào vật chất giới ngày đó buổi chiều 4 thời gian ước, bản vị diện không hạn chế võ đạo hội vòng sơ loại liền triệt để kết thúc. Dù sao mặc dù nói là món ăn gà lẫn nhau mổ, nhưng súng ống cùng cái khác hiện đại hóa vũ khí để bọn hắn giai đoạn trước năng lực chiến đấu đạt được nhất định đền bù. Nhìn xem biểu hiện tại võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, Doan Trọng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hàn An vẫn là không có tham gia sao. Hết hy vọng đi, ngoại trừ sư tôn, không ai có thể đem hắn đẩy ra ngoài, trừ phi ngắt mạng. Nguyên nhân nhân ngữ khí vi diệu nói. Tiến vào chùa miếu về sau, nàng vẫn luôn đang tiến hành gian khổ tu hành. Bởi vì nàng thiên phú nguyên nhân, Dịch Thu cảm thấy nàng thích hợp võ tăng truyền thống lưu phái. Đương nhiên, nếu như nàng nghĩ lựa chọn cái khác siêu phàm lực lượng, Dịch Thu cũng sẽ cho nàng giúp ích. Bất quá cuối cùng, nguyên nhân nhân vẫn là lựa chọn võ tăng. Dù sao, Dịch Thu đã vì nàng hiện ra một cái truyền thống võ tăng sản phạm mở ra phương thức. Doan Trọng lắc đầu, hắn đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. So với tại trên bình đài cái khác nhiệt liệt thảo luận người chơi, Doan Trọng cái góc này hiển nhiên có chút không hài hòa. Bất quá cũng không có quá nhiều người tới liên hệ, dù sao Doan Trọng thân phận đối với tuyệt đại bộ phận có tổ chức người chơi mà nói không phải bí mật. Đến nỗi phía sau Đỉnh Chu cùng Nguyên Nhân Nhân, cũng tại từng cái tổ chức tương ứng trong tư liệu có đầy đủ dày đặc hồ sơ. Dù sao, đối với vật chất giới rất nhiều thế lực mà nói, Dịch Thu tồn tại thủy chung là vi diệu. Nhưng là hắn đối với vật chất giới văn minh chỗ bảo trì trung lập thái độ, để loại này vi diệu trở nên càng thêm hòa hoãn một chút. Chỉ là đối với hắn những đệ tử này, liền không như vậy dễ nói. Vô luận là đang trồng hoa tương ứng văn hóa truyền thuyết, vẫn là tại cái khác văn minh tương ứng sử thi bên trong, thánh nhân đệ tử cũng hoặc thần tử hạ phàm gây sự án lệ thực sự nhiều lắm. Nhất là tại trước đây không lâu, Doan Trọng một kiếm đánh bại Hoa Anh Đảo thời đại mới kiếm thánh. Mặc dù đối phương trước đó tuyên bố chính mình là kiếm quân, bất quá gần nhất giống như tuyên bố khẩn cấp tin tức sẽ biểu thị muốn tuân theo Hoa Anh Đảo truyền thống văn hóa, vẫn kéo dài kiếm thánh xưng hảo. Lệnh cung kiếm thánh. Đối với rất nhiều người mà nói, đây có lẽ là giao phó cái này mang theo một loại nào đó vi diệu ý nghĩa niên hiệu lấy hoàn toàn mới định nghĩa. Chư thần hoàng hôn. Dịch Thu nhìn thấy kia quanh quẩn tại bán vị diện phía trên vận mệnh mây khói, hắn tựa hồ từ đó đọc lên một cô lớn lao sợ hãi. Đó cũng không phải bắt nguồn từ hắn tâm linh, mà là toàn bộ thế giới. Dịch Thu trong hư không lơ lửng, hắn đang tiến hành lựa chọn. Chân chính phát sinh ở vật chất giới chư thần hoàng hôn, cũng không phải nói đùa. Cho dù là Dịch Thu trước đó tại huyễn cảnh bên trong tiến hành yếu hóa bản chư thần hoàng hôn, đều tràn đầy chí mạng sát cơ. Húng chi là nắm giữ lấy thần quốc lực lượng chư thần loạn đấu, loại kia kinh khủng hình tượng là phàm vật khó có thể tưởng tượng. Nhưng này chung quy là phát sinh ở xa xôi quá khứ thai ách, Dịch Thu có chút không hiểu nó hiện tại chỗ hiện ra không rõ là cái gì. Chẳng lẽ, Dịch Thu con người đột nhiên thích chặt, hắn nghĩ tới một cái hắn đã từng bị người cho cấm kỵ định nghĩa. Thân nghiệt, tựa hồ theo Dịch Thu minh ngộ, cái này vị diện bắt đầu lột xác ra sơ sẩy nó chân chính bộ dáng. Kia là một cái cự đại, tràn đầy vô tận vết thương vặn vẹo hải cốt. Nó không có linh hồn, cũng không có bất kỳ cái gì lý tính tư duy, bất kỳ cái gì trật tự tính ý chí đều trước mặt nó vặn vẹo. Dịch Thu tại nguyên chỗ cũng không có di động, loại này thần nghiệt tựa như là lơ lửng tại hư không chi hải bên trong to lớn cá voi sừng tấm. Nhưng nó cũng không phải là hấp dẫn vật chất, mà là bất luận cái gì có tương ứng trật tự tồn tại. Mà xem như truyền kỳ võ tăng Dịch Thu, không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Bất quá hiển nhiên, Dịch Thu cũng không phải là bình thường truyền kỳ võ tăng. Dịch Thu con mắt có chút híp híp, hắn tựa hồ biết kia đầu tà vật mục đích. Cái này, thật đúng là một đầu đầy đủ láo cá cùng nguy hiểm con mồi. Chương 988, Trung Yên Quả Bồn Đần. Hắc ám mà cấm kỵ tồn tại, nơi này cũng không phải là ngươi tùy ý hiển lộ rõ ràng tà ác chi địa. Tinh thắp vết tích gạ dẹt cơ trong tay quyền trượng, một vòng mang theo nồng đậm trật tự lực lượng chùm sáng hướng thẳng đến đối diện trong hư không kia vặn vẹo tồn tại đập tới. Mà cùng lúc đó, tinh thắp vết tích gạ dẹt ý chí trong hư không phát ra mãnh liệt chấn động, hắn đang cảnh cáo cái này nguy hiểm vặn vẹo tồn tại. Làm thế giới này thủ hộ giả, hắn là tuyệt sẽ không để loại tồn tại này quá khứ. Vô luận nó phải chăng chỉ là như nó lời nói như vậy, chỉ là từ đây trải qua. Tinh thắp vết tích gạ dẹt cũng không có đi hỏi vì cái gì đối phương nhất định phải lựa chọn từ nơi này thế giới xuyên qua, nhưng là hắn biết tin tưởng kẻ tà ác lời thề thật sự là quá ngang bướng cho cười. Nơi này, có nó thủ hộ giả. Mang theo như là sấm nổ gầm thét, một vòng ngân quang già chỉ tại tinh thắp vết tích gạ dẹt quyền hành phía trên. Hắn có thể cảm giác được địch nhân một loại nào đó do dự cùng vội vàng sao động, tựa hồ có một loại nào đó kinh khủng tồn tại đang đuổi bắt lấy nó. Tinh thắp vết tích gạ dẹt không cách nào biết được chân tướng, nhưng hắn đã biết mình phải làm sự tình. Tránh ra, hoặc là hủy diệt. Mãnh liệt mà mãnh liệt hắc ám lực lượng thôn phệ vùng hư không này, tên là Trung Yên Quả Bún Đờ Nẻo là tà vật táo bạo quát tầm lên. Tại nó tạo ra thế giới bên trong, mọi người tin tưởng tại sinh mệnh cuối cái kia nửa đêm bên trong, sẽ có một cái đen nhánh quả đen đến mang đi mới người chết linh hồn. Nhưng nó cũng không phải là cáo chết quả, mà là bắt nguồn từ kia ham sống người bắt nguồn từ bản năng vặn vẹo khát vọng. Trung Yên Quả Bún Đờ Nẻo là có thể ngửi được kia càng ngày càng đậm hơn tử vong khí tức, nó biết kia bắt nguồn từ như thế nào kinh khủng tồn tại. Nhưng nó đồng dạng biết, ngôn ngữ đối với cái này ngoan cố vị diện thủ hộ giả không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là nó cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có cái này vị diện đặc thù đặc tính, có thể làm cho nó tránh đi cái kia kinh khủng gia hỏa. Hiêu. Một loại nào đó bén nhọn thanh âm từ Trung Yên Quả Bún Đờ Nẻo lạ kia vặn vẹo mỏ nhọn bên trong gào thét mà ra. Nó mang theo khí tức tử vong nồng nặc ăn mòn tinh thắp vết tích gạ dẹt thân thể. Từ đằng xa nhìn lại, nó tựa như dính bám vào tinh thắp vết tích gạ dẹt trên người một đoàn thâm thúy mực nước. Dạ yếu. Sinh mệnh đối ta cũng không có ý nghĩa, tà vật. Tinh thắp vết tích gạ dẹt cảm thụ được thể nội lấy một loại nào đó tốc độ kinh khủng suy thoái sinh mệnh cực hạn. Hắn tiếp tục hướng phía địch nhân khởi xướng công kích mãnh liệt. Cứ việc tại gần nhất mấy cái kỷ nguyên bên trong, hắn là lấy áo bào xám pháp sư hình tượng hành tẩu ở thế giới bên trong. Nhưng là tại còn xa xưa hơn thời gian bên trong, hắn đã từng là kiếm chạm rất nhiều ác ma ngân sắc dũng sĩ. Căn cứ vào tà vật đối với vị diện mãnh liệt kích thích, tinh thắp vết tích gạ dẹt có thể cảm giác được liên tục không ngừng vị diện chi lực tại rót vào trong cơ thể của mình. Đây cũng là rất nhiều vị diện bên trong. Đối với tà vật tồn tại nhất định năng lực chống cự vị diện. Tại bản vị diện bên trong cũng không đủ siêu phàm thế lực tình huống giới, một cái cùng vị diện cùng ở tại vị diện thủ hộ giả có thể chống cự quá nhiều tai họa. Trong đó, cũng bao quát nguy hiểm tà vật. Đối với tinh thắp vết tích gạ dẹt mà nói, đây là một trận đầy đủ hiểm ác chiến đấu. Tà vật quỷ dị đặc chất, có thể cái khác đơn vị cùng nó ở giữa chiến đấu trở nên dị thường khó khăn. Hủy diệt luôn luôn so thủ hộ muốn tới đến dễ dàng hơn. Cho nên tinh thắp vết tích gạ dẹt chỉ có thể chăm chú gián đối phương chém giết, đang kích động vị diện chi lực tác dụng dưới, đối phương bất luận cái gì mánh khóe đều sẽ bị phát giác. Cũng bởi vậy, tinh thắp vết tích gạ dẹt tiêu hao trở nên dị thường mãnh liệt. Loại trình độ này chiến đấu, đã là phi thường xa xưa sự tình. Ngắn ngủi mà cường độ cao chiến đấu, để năng lượng của hắn có chút hỗn loạn. Bất quá ngay lúc này, Trung Yên Quả Bọa Đạn Y đột nhiên đẩy ra. Nó cũng không quay đầu lại hướng phía một bên khác hư không cấp tốc chạy thủ mạng, nó thậm chí không có vứt xuống một câu ác độc nguyền rủa. Loại kia chật vật tư thái để tinh thắp vết tích gạ dẹt nhớ tới chính mình trước đây thật lâu săn đuổi lúc thấy qua thỏ tuyết. Nhưng ngay lúc này, cũng không tính xa xôi hư không bên trong truyền đến chói mắt quan mang. Không. Tinh thắp vết tích gạ dẹt sắc mặt nghiêm túc địa, nhìn xem cái kia đạo trong hư không cái gọi là ánh sáng. Cùng nói kia là ánh sáng. Chẳng bằng nói là một loại nào đó cực hạn hủy diệt. Nhưng tinh thắp vết tích gạ dẹt cũng không có tiến đến xem xét, hắn biết kia là kia đầu tà vật gây ra đại phiền toái. Ta đã kiến thức qua thuộc về tà vật tà ác, giữ tận cùng. trí tuệ. Hiện tại, ngươi để cho ta gặp được tà vật giảo hoạt. Trung Yên Quạ Bốn Đần hoảng sợ nhìn trước mắt bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng nện thành một mảnh hỗn độn thiên thạch thay mặt, nó cảm giác chính mình hỗn độn ý thức tựa hồ có chút gì xét. Là sợ hãi. Một loại xa xưa, tựa hồ đã theo nó thể nội biến mất cảm xúc đang yên lặng tích lũy, nó mang cho Trung Yên Quạ Bốn Đần khó được hoàn toàn mới thể nghiệm. Kia, là thuộc về tử vong trước nhất là chân thành tha thiết phản hồi. Chết. Chết trăm tỷ hành tinh. Cứ việc không có quen người. Nhưng nguồn gốc từ tà vật hoàn mỹ cảm giác vẫn làm cho Trung Yên Quạ Bốn Đần thấy được sau lưng kia lơ lửng trong hư không bảng đầu trọc. Trung Yên Quạ Bốn Đần hỗn độn trong ý thức, cũng không có tồn tại bất luận cái gì may mắn tâm lý. Gia hỏa này tiếng xấu, nó sớm đã có nghe thấy. Bị gia hỏa này để mắt tới tà vật, cho tới bây giờ không có còn sống. Nghe nói, bọn chúng đều bị trấn áp tại gia hỏa này trong hang ổ. Truyền thuyết kia là một cái lệnh tà vật nghe tin đã sợ mất mật cấm kỵ chi địa. Nơi đó không có bất kỳ cái gì trí tuệ sinh linh, liền ngay cả trong gió đều mang trật tự cùng bên trên vị diện hôi thối. Nơi đó không có bất kỳ cái gì hắc ám, lệnh tà vật cực độ chán ghét chính năng lượng thái dương mỗi giờ mỗi khắc chiếu sáng đại địa. Kia là một mảnh cực độ đất nghèo, không có bất kỳ cái gì có thể hấp thu sinh mệnh có trí tuệ. Những cái kia tà vật chỉ có thể ở giống như lồng giam thế giới bên trong kêu thảm. Khóc giống, mà cái kia ác độc mà kinh khủng ra hỏa, thì tại trên thế giới nhìn chăm chú bọn chúng. Không, ta không thể cứ như vậy bị hắn bắt lấy. Vừa nghĩ tới kia sắp đến tuyệt vọng trang diện, Trung Yên Quạ Bốn Đần không khỏi cảm giác được một cô đến từ hỗn độn ý thức chỗ sâu ác hàn. Nhưng chiến đấu, Trung Yên Quạ Bốn Đần hỗn độn ý chí kịch liệt dây rủa lấy, nó là tham người chết sản phẩm, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại quyết tử ý chí. Nhưng như thế nào tại một cái tâm như bàn thạch, rời đưa tin nhanh, đồng thời có đầy đủ vũ lực chuyển kỳ võ tăng trước mặt đào thoát. Cái này thật sự là một cái đáng giá lệnh tà vật suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nhưng dòng sông thời gian cũng không có giúp cho Trung Yên Quạ Bốn Đần bất kỳ thương hại, nó băng lãnh vô tình kéo dài nó kia cổ lao chất tự. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn không chút do dự hướng phía đầu này giảo hoạt tà vật phát khởi công kích. Vâng! Trong hư không vốn không thuộc về thanh âm thông thường nghiệp vụ phạm trù, nhưng ở một loại nào đó kịch liệt chấn động phía dưới, kia bị hạt tràn ngập hư không khu vực bắt đầu thu được một chút đặc tính. Một nháy mắt, phiến khu vực này tựa hồ bị một loại nào đó rợn người tiếng ông ông chỗ tràn ngập. Kia là hạt cuồng hoan, là thuần túy lực lượng phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Phúc! Trung Yên Quạ Bốn Đần nhìn xem cái tay kia rất đất hoang xé mở bộ ngực của nó, trực tiếp móc ra nó hỗn độn ý chí bản chất chỗ khu vực kết tinh. Theo trong nháy mắt phản hồi mà đến kịch liệt thống khổ, nó não bổ ra thanh âm như vậy. Chương 989, dẫn đường hư không sinh vật. Hít, hòa kế, ngươi nhìn có chút lạ mặt. Ngươi là cái nào vị diện tới? Giác bở gần nhìn trước mắt không biết tên đối thủ, hắn đùa nghịch một tay hoa thương tò mò hỏi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn tính mạo hiểm giả thế gia sinh ra. Đương nhiên, nếu như xác thực tồn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa mạo hiểm thế giới mà nói, từ phụ thân của hắn đi lên ngược dòng tìm hiểu đời thứ ba, cũng đã bắt đầu tiếp xúc đến tổng lưới mạo hiểm. Bất quá thẳng đến phụ thân hắn mới thôi, trong gia tộc mới ra một cái truyền kỳ nhân vật. Đương nhiên đó cũng không phải là phụ thân của hắn, mà là cái kia so phụ thân càng thêm to con mẫu thân. Cái này hoàn mỹ hiện ra mạo hiểm cải biến vận mệnh chủ trào lưu, chí ít rắc bở gần thì cho là như vậy. Hắn thấy phụ thân của mình nếu như không có tiếp xúc tổng lưới lời nói, hắn có lẽ có thể trở thành một cái chân chất thợ rèn. Bất quá làm một thợ rèn nhi tử, vẫn là một cái mạo hiểm giả hậu duệ, cái này thật sự là một vấn đề. Giác bở gần kế thừa mẫu thân hắn cường tráng thể chất, hắn lập chí trở thành một kỵ sĩ. Bất quá cho tới bây giờ, hắn vẫn không có tìm được thích hợp ngựa con. Cái nào vị diện? Trần Quái Phi đem bên tay chính mình họng súng hướng xuống xê dịch, thuận tiện kiểm tra trên đai lưng mấy cái lựu đạn về sau, hắn đang suy nghĩ phải chăng trả lời đối phương. Dù sao tại vật chất giới tương quan khoa huyễn tác phẩm bên trong, giữ yên lặng tựa hồ là đối mặt bao la thế giới ổn thỏa nhất phương pháp. Trần Quái Phi đối với ma pháp thế giới vẫn cũng không hiểu rõ lắm, hắn không biết mình trả lời sẽ hay không gây nên cái gì quỷ dị phản ứng. Một cái nghe điều chưa biết địa phương nhỏ, ngươi khẳng định chưa từng nghe nói qua. Trần Quái Phi tò mò nhìn đối phương, gia hỏa này tựa hồ cùng vật chất giới người da trắng có chút tương tự. Đương nhiên Trần Quái Phi đối với người da trắng khuôn mặt, cũng không có nghiên cứu quá nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy da hỏa này khuôn mặt tựa hồ so trong máy vi tính thấy qua người da trắng muốn càng thêm đặc biệt một chút. Hoặc là nói, là khí chất. Hắn mặc một thân mang theo dị vực phong tinh bốc ra, phía trên có rất xem thêm lên tới loẹ loẹt cái miệng túi nhỏ. Quần của hắn thoạt nhìn là do một loại nào đó thiên nhiên thuộc da trực tiếp may mà thành, Trần Quái Phi có thể từ đó ngửi được một loại nào đó manh thú khí tức. Mà trừ cái đó ra, cái hông của hắn còn đeo một cái tiểu xảo đai lưng. Trần Quái Phi cảm thấy cái kia hẳn là một kiện trang bị ma pháp, bởi vì nó hiển nhiên không phải như vậy phù hợp đối phương quần áo phong cách. Lam Tinh. Đây là các ngươi vị diện danh hiệu. Nghe có chút kỳ quái. Giác bở gần ấn mở tổng lưới mặt bản, hắn bắt đầu xem xét đối thủ vị diện báo danh tin tức lên tới. Tin tức phía trên dị thường đơn giản, hoặc là nói đại khái còn chưa bị những cái kia đa nguyên vũ trụ từng cái tài phiệt công ty chỗ nhận thầu. Giống giác bở gần chỗ vị diện báo danh tin tức phía trên, liền bám vào đại lượng từng cái quảng cáo tin tức. Sinh hoạt sao, không dùng mình. Để cho ta nhìn xem các ngươi người ghi danh. Giác bở gần trực tiếp kéo đến đối phương giới thiệu vắn tắt giao diện phía dưới cùng, phía trên bám vào lấy một cái tên. Thí thần giả chết trăm tỷ hàng tinh dịch thu. Giác bở gần nhìn một chút tổng lưới giao diện, lại nhìn đối phương sắc mặt bình tĩnh Trần Quái Phi. Ước giống. Thật đúng là một cái nhỏ địa phương đâu. Giác bở gần yên lặng từ vật phẩm trong hành trang xuất ra một cây cùng loại lá cây thuốc lá đổ vật nhóm lửa, sau đó có chút run rẩy nghĩ đến. Tìm kiếm lấy trung yên quả bốn đần khí tức, dịch thu hao tốn một chút thời gian đưa chúng nó triệt để vỡ nát. So với đuổi bắt tà vật, cái này công việc càng thêm tốn thời gian. Bất quá cuối cùng, dịch thu vẫn tìm được cái này tên giảo hoạt lưu tại cái nào đó vị diện tà ác lực lượng, thành công thu được nó trấn áp vật phẩm. Dịch thu cảm thấy hắn có thể càng thêm tăng lên một chút hiệu suất, bất quá trước đó hắn cần giải quyết một vấn đề. Đánh chết trung yên quả bốn đần. Để hắn lần nữa thu được 100,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Hiện tại, hắn đã thỏa mãn tăng lên biến chủng phàn vân tăng truyền kỳ kinh nghiệm yêu cầu. Nhưng là trước mắt hắn vị diện hạch tâm, đã ở vào chống chỗ trạng thái. Mặc dù tại vật chất giới, còn có một viên khảm nạm đến truyền kỳ hoạt hóa dãy núi thiên ngu thể nội vị diện hạch tâm. Nhưng làm một viên đặc thù vị diện hạch tâm, dịch thu cũng không tính đem nó dùng cho hấp thu. Mà lại hắn càng trống rỗng dạ dày. Tại hướng hắn truyền lại một cái tin tức. Hắn đã có thể ăn thêm một viên tiếp theo vị diện hạch tâm. Tìm kiếm vị diện hạch tâm sự tình, hiển nhiên cần đầy đủ vận khí cùng kỳ ngộ. Bất quá dịch thu tựa hồ từ trước đó đuổi bắt trung yên quả bồn đẩn quá trình bên trong, tìm được một cái biện pháp mới. Ngươi gần nhất phải chăng gặp qua bị tà ác bao phủ thế giới sao? Dịch thu nhìn trước mắt tản ra mãnh liệt hắc ám khí tức hư không sinh vật, hắn truyền lại ý thức của mình nói. Đầu này hư không sinh vật tựa hồ có vẻ hơi mộng bức, nó đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Bất quá bây giờ nhìn, gia hỏa này tựa hồ chỉ là muốn hỏi đường. Hư không sinh vật cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy xúc phạm, nó hẳn là vì hư không vinh dự cùng tà ác, mà lên trước triển khai chiến đấu. Chỉ là cảm giác trên người đối phương những cái kia làm nó vô cùng chói mắt ấn ký cùng tiêu ký, nó thử nhe răng vặn vẹo thành một cái hiền lành biểu lộ. Vô thượng cường giả A. Ở cái trước hư không chi lưu đến trước đó, ta cũng chưa gặp qua như vậy thế giới. Bất quá ta ngửi được qua trầm luân tử vong thế giới. Hư không sinh vật cảnh giác nhìn trước mắt tồn tại, nó biết hoang nôn hiển nhiên là không cách nào lừa gạt đối phương. Nhưng là nó xác thực cũng không biết được phương diện này tin tức, dù sao ai sẽ chú ý bị đồng loại chiếm cứ thế giới. Dịch thu đối nó nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi. Hư không sinh vật nhìn xem biến mất tại xa xôi trong hư không thân ảnh. Nó tà ác trong ý thức sinh ra qua vô số suy nghĩ. Cuối cùng, bọn chúng hội tụ thành một cái ý nghĩ rõ ràng. Vùng hư không này đã không an toàn nữa, một cái mới đỉnh cấp loài săn mồi chiếm cứ nơi này. Cứ việc trước mắt nhìn, cái này đỉnh cấp loài săn mồi cũng sẽ không để ý bọn chúng những này con tôm. Nhưng là hư không sinh vật biết, đỉnh cấp loài săn mồi có lẽ là độc hành, nhưng nó sau lưng vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu những cái kia ăn mục nát ra hỏa. Bọn chúng cũng sẽ không để ý đồ ăn lớn nhỏ. Sự thật chứng minh, không hiểu liền hỏi là một cái ưu lương truyền thống. Nhất là tại, bị hỏi thăm người cuối cùng sẽ tự giác giúp cho câu trả lời chính xác tình huống dưới. Có lẽ, là siêu phàm may mắn phát huy nó hiệu năng. Dịch thu trong hư không, trưng cầu ý kiến rất nhiều nhiệt tình hư không sinh vật. Hắn cuối cùng tại một đầu mới vừa từ hư không chi lưu bên trong sông tới hư không trùng thủ lĩnh trên thân, đạt được hắn muốn đáp án. Tư. Một cái tà ác linh thể chi phối thế giới kia, nó tham lam nhìn chăm chú lên mỗi một cái có can đảm tiến vào bên trong con mồi. Tư. Hư không trùng thủ lĩnh tự mình dẫn dắt đến dịch thu đi tới nó nói tới thế giới. Nhìn trước mắt bị nồng đậm hắc ám khí tức bao phủ thế giới, dịch thu buông lỏng ra bắt lấy hư không trùng thủ lĩnh sống lưng xương tay. Lập tức, kia đầu hư không trùng thủ lĩnh điên cuồng chạy thục mạng. Dịch thu không để ý đến nó, hắn đem ánh mắt đưa lên ở phía dưới trên thế giới. Mà đã sớm phát hiện đây hết thể tà ác tồn tại, gắt gao nhìn xem kia đầu đã sớm biến mất không có tung tích hư không trùng thủ lĩnh phát ra phẫn nộ ác độc nguyền rủa. Chương 990, Thế giới dây leo. Đây là một cái rất kỳ quái thế giới, chí ít đối với dịch thu mà nói là như vậy. Tại hắn đi săn tà vật trong lúc đó, đã từng đường tắt qua rất nhiều vị diện. Nhưng như là hiện tại như vậy, toàn bộ vị diện dung hợp thành một đoàn, cũng là có chút hiếm thấy. Mọi người đều biết, tại phần lớn tình huống giới, vật chất giới cùng diễn sinh vị diện là phân biệt rõ ràng. Cứ việc bọn chúng duy trì trên thế giới nhất là liên hệ chặt chẽ, nhưng là mối liên hệ này tại vật chất bên trên khoảng cách có thể bị kéo dài vì vô cùng lớn. Nhìn như thức thẳng, thật là thiên ngai. Đương nhiên loại này tồn tại quan hệ, căn cứ vào tinh bích hệ quy tắc khác biệt, lại sẽ có khác biệt thể hiện. Thì như nói, thế giới thụ hình thức tinh bích hệ, vị diện như là đại thụ kéo dài cành lá. Có một loại nào đó rõ ràng, có thể bị chạm đến thông đạo, kết nối lấy mỗi một cái thế giới. Mà đối với cụ thể hơn vị diện mà nói, loại này kế thừa tinh bích hệ quy tắc hình thức cũng là khả năng xuất hiện. Nhưng nói như vậy, bọn chúng sẽ không giống một đoàn mơ hồ không rõ nê hoàn đồng dạng pha trộn cùng một chỗ. Bất quá, hiển nhiên đa nguyên vũ trụ cuối cùng sẽ xuất hiện làm cho người thế giới quan xuất hiện biến hóa tình cảnh. Đối với cái này, dịch thu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình hiểu biết đến tri thức, liền nhất định là hoàn toàn chính xác. Mặc dù hắn cũng không phải là một cái lữ pháp sư, nhưng hắn cũng sẽ minh bạch mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới khác biệt trật tự. Bất quá các pháp sư nguyện ý đi tìm hiểu nó, thăm dò nó, từ đó thỏa mãn bọn hắn cái kia vĩnh vô chỉ cảnh tò mò. Nhưng dịch thu lời nói, hắn nơi này cùng các pháp sư tư tưởng tồn tại nhất định khác nhau. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn xem ánh mắt to lớn hình tròn vị diện. Nếu có phàm vật quan trắc đến thế giới này, bọn hắn sẽ chỉ bất luận cái gì đây là một viên to lớn, kỳ quái tinh cầu. Viên này xấp xỉ hình cầu tinh cầu phía trên, vốn lượn vặn vẹo lên rất nhiều nhan sắc khác nhau đồ án. Từ xa xôi khu vực nhìn lại, nào giống như là dãy núi bảy biển ra tới tình cảnh. Nhưng khi tầm mắt hướng phía bên trong tinh cầu bộ rút ngắn về sau, càng thêm nhỏ xíu đặc thù hiện ra ra. Mỗi một cái có được độc lập nhan sắc đồ án, trên thực tế là từng cái có được riêng phần mình cực đoan khí hậu khu vực. Bọn chúng tựa hồ độc lập có một loại thuộc về mình khí hậu, mỗi một cái cực đoan khí hậu đều cũng không đối toàn bộ tinh cầu hoàn cảnh sinh ra hợp lại ảnh hưởng. Phàm vật cửa có lẽ sẽ hưng phấn tìm tòi nghiên cứu cái này có khác với bình thường tinh cầu xuất hiện nguyên nhân, dùng một loại nào đó phức tạp công thức đi tiến hành giải độc ở trong đó huyền bí. Nhưng cái này chắc chắn là dị thường long đong mà phức tạp, bởi vì dịch thu tại cảm giác được cái này vị diện tán phát khí tức về sau, hắn hiểu được đây hết thể sinh ra nguyên nhân. Đây là có đường tại trạng thái bình thường nghịch lý, là thế giới vặn vẹo sau hiện ra kết quả. Tà vật. Dịch thu lắc đầu, bình thường tới nói tà vật sẽ rất ít đối vị diện tiến hành như vậy nhọc lòng cải biến. Bọn chúng càng giống là thiên nhiên thuốc nhuộm, khi chúng nó tồn tại về sau, liền ngoại ý muốn thế giới sẽ hướng phía như thế nào phương thức vặn mẹo. Mà lại lực lượng của bọn chúng đại đa số thời điểm, cũng không phải là bắt nguồn từ tự nhiên bản thân, mà là trí tuệ sinh linh hoặc là một loại nào đó cường đại tồn tại ác nghiệm. Cho nên nói như vậy, bọn chúng sẽ không tiến đi hành động như vậy. Dịch thu đối với tà vật hiểu rõ là khắc sâu, tựa như một cái chuyên yêu một loại thức ăn ngon láo tham ăn đồng dạng. Cho nên nói, dịch thu có chút đoán không được dưới đáy đây hết thể đến tột cùng là như thế nào tà ác tồn tại tạo thành. Bởi vì các loại diễn sinh vị diện cùng vật chất giới kết hợp, đưa đến đủ loại khó mà bị ngăn cản thiên thai. Những cái kia cực đoan khí hậu, cũng không phải là ác độc nguyên rủa, mà là mỗi cái diễn sinh vị diện độc hữu tính chất. Nhưng đối với bình thường sinh linh mà nói, kia không thể nghi ngờ là đầy đủ chí mạng thai ách. Bất quá theo dịch thu quan trắc, hắn tại toàn bộ vạn vẹo thế giới cuối cùng chính năng lượng vị diện biên giới, tìm được còn kéo dài hơi tàn sinh mệnh có trí tuệ. Mặc dù lỗ thai của bọn hắn có một ít dài nhỏ, nhưng bọn hắn hẳn là nhân loại cái nào đó chi nhánh. Bất quá bây giờ những này còn sót lại nhân loại thể nội nhân loại huyết mạch còn thừa lại nhiều ít, thực sự không thế nào dễ nói. Chính năng lượng vị diện tại rất nhiều thế giới, có thiên đường loại hình thanh danh tốt đẹp. Nhưng là thời gian dài tiếp xúc chính năng lượng, cũng sẽ đưa đến ăn mòn. Hoặc là nói, là chính năng lượng hóa. Kia cố nhiên là rất nhiều các mục sư chỗ mong nhớ ngày đêm, nhưng cũng không đủ ý chí nói. Từ đã từng thể xác bên trong đản sinh chính năng lượng sinh vật, có hay không còn có thể bảo trì vốn có khái niệm, thật sự là không thế nào dễ nói sự tình. Mà tại dịch thu nhìn chăm chú, những này còn sót lại nhân loại hậu duệ tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó chật vật lựa chọn. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa, phụ thân. Tuổi trẻ nhân loại vương tử nhìn xem chính mình cao tuổi phụ thân thế giới này sau cùng nhân vương mê mang nói. Ta có thể cảm giác được những cái kia cảm xúc đang không ngừng làm nhạt, nhân tộc phục hưng tựa hồ cũng bắt đầu đã mất đi ý nghĩa. Ta quên tại pháo đài trước huy kiếm thân ảnh, ta quên tại vũ hội bên trên hôn hình tượng. Có lẽ ta cũng không phải là quên bọn chúng, chỉ là bọn chúng giống gỉ trường kiếm, không còn bị nhặt lên tất yếu. Ta cũng không hoài nghi ta vẫn yêu tha thiết mảnh đất này, nhưng nó đã không còn thuộc về cái kia cầm mũi kiếm đối ác ma vương tử. Con của ta, ngươi phải biết. Cao tuổi nhân vương nhìn xem chính mình trưởng tử, cái này hắn kiệt xuất nhất kiêu ngạo. Nếu như ngươi cảm thấy thống khổ, vậy liền nói rõ ngươi còn sống. Nếu như ngươi cảm thấy mê mang, vậy liền chứng minh ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ngươi là sự kiêu ngạo của ta, càng là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Trong cơ thể của ngươi tích lũy lấy 137 vị tiên tổ lực lượng cùng ý chí, bọn hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, đối mặt cuối cùng này thẩm phán. Hoặc là chúng ta, hoặc là nó. Cao tuổi nhân vương an ủi chính mình trưởng tử, cái kia đục ngầu con mắt nhìn xem đỉnh đầu vĩnh viễn không dập tắt hàng ngày. Kia là đại biểu quang cùng thiện thần thánh định nghĩa, nhưng lại không phải có thể làm cho ruộng lúa mạch tản ra mùi thơm ngát sinh mệnh chi quang. So với vật chất giới chân chính thái dương, nó quá uy nghiêm cùng nóng bỏng. Làm viên kia vốn lượn mà lên yêu dây leo trên bản thế giới này bắt đầu, hết thể liền đã sớm chú định. Nhưng nhân tộc, lại có thể nào tại trên tay của ta diệt vong đâu? Cao tuổi nhân vương cảm thụ được thể nội càng thêm cường tráng sinh mệnh khí tức, trong mắt của hắn không khỏi hiện ra một tia vẻ lo lắng. Đây không phải một cái sắp khổ hủ lão nhân, hẳn là có lực lượng. Hắn biết, thời gian cũng nhanh. Hết thể đều có chú định đại giới. Vô luận là tà ác hắc ám, hoặc là thần thánh quang minh. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Phụ thân. Tuổi trẻ vương tử có chút trầm thấp hỏi, hắn chưa từng như này có qua hiện tại như vậy mê mang. Đúng vậy, hắn có thể chém giết cường đại nhất ác ma, hắn có thể mang theo còn sót lại nhân tộc từ hắc ám trong khu vực chém giết mà ra. Nhưng này lại có ý nghĩa gì? Hắn cùng bọn hắn phải đối mặt, là toàn bộ thế giới. Mà vừa lúc này, chân trời tựa hồ có một loại nào đó quang chợt lóe lên. Kia là tuổi trẻ vương tử nắm chặt trường kiếm trong tay, hắn cảnh giác nhìn xem kia tượng trưng cho tà ác cùng không khiết quần quần hắc vụ. Chương 991, Hắc ám trí tuệ. Đây chính là thế giới này cuối cùng còn lại loài người sao? Cao ngất giống như núi dịch thu, nhìn chăm chú dưới đáy giống như con kiến lít nha lít nhít đám người. Mặc dù dịch thu cũng không có tiến hành tương quan huấn luyện, bất quá dựa theo hắn tính ra, cũng bất quá mấy ngàn người. Bất quá bọn hắn sinh mệnh cường độ, so với bình thường nhân loại phải cường đại hơn nhiều. Lấy tổng lưới đẳng cấp tiến hành tính toán, đoán chừng bọn hắn bình quân đẳng cấp tại 5 cấp 10 tả hữu. Mà trong đó tinh anh tồn tại, hẳn là tại cấp 15 tả hữu. Bất quá ở trong đó cũng không có truyền kỳ tồn tại, cho dù là trong đó cái kia nhìn cường đại nhất kẻ thống trị, cũng chỉ là tiếp cận truyền kỳ dáng vẻ. Đương nhiên trong cơ thể của hắn tựa hồ bị rót vào đặc thù nào đó lực lượng, cái này khiến hắn chiến đấu đẳng cấp muốn tăng lên không ít. Đến nỗi cụ thể có thể tăng lên nhiều ít, dịch thu cũng không có quá mức rõ ràng khái niệm. Dù sao, hắn hiện tại tiếp xúc truyền kỳ nhân vật đều thuộc về tương đối mà nói có được nhất định tích lũy. Bởi vì võ tăng tương quan chức nghiệp năng lực, những này nhân loại có thể trực tiếp rõ ràng dịch thu lời nói bên trong ý tứ. Mà lại so với ngôn ngữ thông hiểu thủ đoạn, loại này bắt nguồn từ ý thức giao lưu càng thêm rõ ràng. Ngài là cao tuổi nhân vương đem sắc mặt trầm ngưng trưởng tử ngăn ở sau lưng, hắn đi ra phía trước ngựa đầu hỏi. Dịch Thu, một cái truyền kỳ võ tăng. Dịch Thu cũng không quen thuộc dùng xưng hào hiển lộ rõ ràng chính mình, cái này nói chung cùng hắn chỗ vật chất giới văn hóa ảnh hưởng có quan hệ. Ta trong hư không phát hiện thế giới này, cũng biết đến các ngươi tình cảnh hiện tại. Cân nhắc đến ta chỗ muốn tiến hành hành vi ảnh hưởng cùng là nhân loại nguyên nhân, ta có thể đem các ngươi mang ra thế giới này. Dịch Thu nhìn xem những này nhân loại nói. Rời đi thế giới này. Cao tuổi nhân vương nhìn chăm chú cái này tự xưng Dịch Thu truyền kỳ võ tăng. Hắn không quá biết được truyền kỳ võ tăng khái niệm. Nhưng từ mặt chữ bên trên hiểu rõ, hẳn là một loại nào đó cường đại tăng lữ. Chỉ là, cao tuổi nhân vương tại chính mình đã từng trong trí nhớ khổ sở suy nghĩ, hắn cũng không tìm tới tương quan rõ ràng khái niệm. Cũng không phải là mỗi cái thế giới đều sẽ tồn tại truyền kỳ như vậy nhìn như thông hiện định nghĩa. Trên thực tế, ở cái thế giới này, nhân tộc văn minh sẽ đem thu được xa xa có khác với nhân tộc bản thân lực lượng tồn tại, tôn xưng là đâm hát. Đây là trực tiếp dịch âm, đổi thành cụ thể ý tứ, là đại biểu lực lượng cùng trí tuệ thần thánh người. Cao tuổi nhân vương có chút chần chờ, đây hết thể quá đột nhiên, mà cần cân nhắc sự tình lại không phải đơn giản như vậy. Nó mang ý nghĩa là thế giới này toàn bộ nhân tộc vận mệnh. Vô luận đối với ai, cái này đều quá nặng nề. Chỉ là hắn biết, hắn nhất định phải tiếp nhận đối với hắn mất đi đã từng chính mình trước đó. Vô luận là như thế nào lựa chọn, hắn trưởng tử đều sẽ hoàn mỹ đón lấy hắn quyền hành. Đây là vương chức trách, là hắn chỗ được trao cho thần thánh vương miễn trước, đối nhân tộc tiên tổ thần thánh lời thề. Nhưng còn chưa chờ biểu lộ phức tạp rất nhiều nhân loại làm ra lựa chọn, bầu trời liền bị máu đỏ tươi múa bao phủ. Thí thần giả chết trăm tỷ hàng tinh Dịch Thu. Trên bầu trời rơi xuống như sấm sét gào chấm thấp, nhưng tinh tế nghe qua, nhưng lại giống như là bắt nguồn từ thế giới chỗ sâu than nhẹ. Cái thanh âm kia mang theo khó mà xóa bỏ khí tức tà ác, nhưng cũng có một loại nào đó tới làm trái quang minh bám vào ở phía trên. Văn mèo đối sông, sinh ra cấm kỵ khái niệm, để mỗi cái tiếp xúc đến thanh âm này tồn tại đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Kia, là phàm vật không thể thăm dò lĩnh vực. Không để ý đến mặt mũi tràn đầy thống khổ rất nhiều nhân tộc, cái thanh âm kia tiếp tục đối với Dịch Thu nói. Ta từng nghe nói uy danh của ngươi, nhưng đây là thế giới của ta. Ta cũng không cùng ngươi kết thù kết toán, cũng chưa từng xâm phạm thế giới của ngươi. Ta cũng không phải là những cái kia buồn nôn tà vật, thế giới này vẫn tồn tại nó trật tự. Nhưng ta vẫn sẽ vì đây hết thể trả giá đắt, những này nhân loại, còn có. Hai cái chân chính bị tà vật ăn mòn thế giới tọa độ. Theo trên bầu trời thanh âm, trong hư không tựa hồ có nào đó đầu khó mà miêu tả to lớn chi hà mơ hồ hiện hiện. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn biết đó là cái gì minh hà, đầu kia đại biểu thần thánh lời thể cấm kỵ chi hà. Nhưng này cũng không phải là đối với Dịch Thu, mà là đối với thế giới này tà ác tồn tại. Nó chố ý đồ tiết lộ tin tức, làm nghịch nó đã từng ưng thuận thần thánh lời thể. Bất quá nhìn, nó tựa hồ càng muốn tiếp nhận minh hà thanh toán. Ngươi những cái kia loạn thất bát tao ma pháp đạo cụ sử dụng hết rồi. Giác mở gần thở hồng hộc nhìn cách đó không xa Trần Quái Phi, hắn vừa mới kém chút bị một viên mảnh vỡ lựu đạn nổ chết. Bất quá cũng may hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, thời khắc nguy cơ một phát linh giới bỏ chạy để hắn tránh né cái này chí mạng tổn thương. Cứ việc không hạn chế võ đạo hội bên trên, cũng không hạn chế vật phẩm ba lô lấy dùng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó là không có chút nào đại giới bởi vì không gian khu vực đặc tính, mỗi một lần từ vật phẩm trong hành trang lấy ra đạo cụ đều cần tiêu hao so ngoại giới càng nghiêm trọng hơn tinh thần tiêu hao. Đương nhiên, cái này cũng cùng mỗi một cái chiến đấu không gian cụ thể quy tắc có quan hệ. Tại cuối cùng không hạn chế võ đạo hội trong quyết đấu, mỗi một lần khung cảnh chiến đấu đều là ngẫu nhiên định nghĩa. Mà trong đó cụ thể không gian quy tắc cũng sẽ tùy theo xuất hiện khác biệt định nghĩa. Giác mở gần chú ý tới đối thủ đã lấy ra 3 lần tiếp tế, hắn biết đối phương hiện tại tinh thần tiêu hao khẳng định đã đến cái nào đó điểm tới hạn. Mà lại, hắn đã biết làm sao đối phó đối thủ những này loẹ loẹt đồ chơi. Thuần túy vật lý xung kích. Giác mở gần có chút nắm thật chặt trường thương trong tay, cho hề này nhưng đánh không ngã hắn. Trên thực tế còn có rất nhiều, bất quá ta cảm thấy xác thực rất không thú vị. Trần Quái Phi gãi đầu một cái. Bất quá hắn cũng không có thu hồi bên hông mảnh vỡ lựu đạn. Mọi người đều biết, chiến thuật lừa gạt là thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban môn bắt buộc. Sau đó, Trần Quái Phi có chút biểu lộ vi diệu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra chính mình hợp kim búa nhỏ cùng hợp kim tâm chán. Đây là hắn tại bản vị diện vòng sơ loại thi đấu kết thúc về sau, vội vàng đến phòng thí nghiệm làm cho. Trên thực tế, lúc trước hắn một mực dùng tam lăng dao găm quân đội. Bất quá nhìn thấy phòng thí nghiệm nhà kho thả tấm chắn bên cạnh còn có một số búa nhỏ, Trần Quái Phi liền cầm một thanh. Nói như thế nào đây, cảm giác ngoài ý muốn. Thuận tay. Đại khái là thể nội huyết mạch tương quan ảnh hưởng, Trần Quái Phi tại dùng vào tay búa về sau, liền thích cái đồ chơi này. Vừa vặn búa nhỏ không tính quá nặng, miễn cưỡng tại hắn một tay ứng phó phạm chủ bên trong. Lưỡi búa cùng tấm chắn. Úc, hòa kế. Ngươi thoạt nhìn như là một cái thời đại trước kia cụ rổ hải tặc. Giác bờ gân cười cười, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Dù là không có cùng đối thủ giao thủ, từ đối phương động tác đến xem, đơn giản không nên quá thô giáp. Đối phó loại này tân thủ, giác bờ gần cảm thấy mình còn cần trường thương phải chăng quá tàn nhẫn. Dù sao, hắn là chỉ dựa vào trường thương liền đánh vào hắn chỗ vị diện vòng sơ loại thi đấu tồn tại. Tới đi, như cái ra môn đồng dạng chiến đấu. Giác bờ gần vừa nói, một bên dẫm lên bước chân tới gần Trần Quái Phi. Hắn có dự cảm, cái này đem là một trận tương đương tàn nhẫn quyết đấu. Chương 992, lên ngôi vua cùng hắc ám cùng nộ. Dịch thu nhìn chăm chú trên đầu cái này vi diệu tà ác tồn tại, hoặc là nói no ý chí hình chiếu. Sớm tại dịch thu tiến vào cái này vị diện nội bộ thời điểm, hắn liền đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Hoặc là nói đối với bất luận cái gì có tương quan tà ác cảm giác người, đều có thể quan trắc đến đầy đủ tràn ra ánh mắt tinh hồng quan mang. Cái này tà ác tồn tại bản thể, đã thật sâu cắm rễ tại toàn bộ vị diện bên trong. Vô luận là vật chất giới hoặc là diễn sinh vị diện, hết thể đều tại tinh hồng sắc dây leo chi vong chi phối bên trong. Bài trừ tà ác bản nguyên đến xem, cũng là có thể xem làm thế giới thụ khác loại, hạ cấp hiện ra hình thức. Tinh chuẩn hơn tới nói lời nói. Đối phương chính là đang hướng phía phương diện này cố gắng nó muốn trở thành một viên thế giới thụ. Cũng chính bởi vì vậy, tà ác cùng thần thánh quang mang tại trên người của nó giao hòa. Nó đại biểu cho quá khứ tổn hại, nhưng cùng lúc cũng đại biểu hy vọng mới. Mặc dù, kia hy vọng bắt nguồn từ không khiết cùng tà ác. Cái này tất nhiên là một cái phi thường khó khăn quá trình, thế giới chi thụ thành tựu cũng không có đơn giản như vậy. Huống chi, đối với một gốc bắt nguồn từ ô uế dây leo. Bất quá đối với dịch thu mà nói, tại xác định bản chất về sau, liền không còn đối với cái này tiến hành quá nhiều nghiên cứu. Hắn cố nhiên không giống thánh võ sĩ như vậy, có ghét ác như cựu tâm địa. Nhưng đối với tà ác tồn tại, hắn đồng dạng là không thích. Không quá nghiêm khắc cách tới nói, loại tình huống này cũng không tại hắn nghiệp vụ phạm trù bên trong. Thật sự nói lên tới, tự nhiên giáo phái những người kia sẽ đối với cái này vị diện tình huống tồn tại càng lớn hứng thú. Đương nhiên, thái độ là thiện ý cũng hoặc các ý, cũng không phải là dịch thu có thể rõ ràng. Hắn chưa từng nhìn giáo hội tương quan truyền giáo thư tịch, bởi vì ngoại trừ bên trong tướng quan triết học tư tưởng bên ngoài, bọn chúng đối với dịch thu cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng rất nhiều thời điểm, bọn chúng bị xen lẫn quá nhiều dịch thu chỗ thứ không cần thiết. Đối với tín đồ mà nói, kia là nhu yếu phẩm. Nhưng liền dịch thu cá nhân mà nói, tín ngưỡng bất quá là một loại lựa chọn, mà hắn chưa từng lựa chọn. Cuối cùng, dịch thu đồng ý giao dịch này. Như vậy, lựa chọn của các ngươi đâu? Dịch thu cúi đầu nhìn xem thế giới này còn sót lại nhân loại nói. Vô luận thế giới này kết cục như thế nào, căn cứ vào thế giới chi thụ toàn tân thế giới sinh ra, hoặc là có từ lâu trật tự phá hủy cái này cuồng vọng tà ác tồn tại. Đối với thế giới này còn sót lại nhân loại mà nói, hiển nhiên cũng sẽ không là cỡ nào vui sướng kết cục. Dù sao, nếu như không có xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài biến số lời nói, loại kia vật chất bên trên kịch liệt chấn động có thể sẽ tiếp tục mấy cái kỷ nguyên. Lựa chọn. Vĩ đại mà hiền lành tồn tại, cảm ơn ngài ban ân, nhưng mà chúng ta lựa chọn lưu lại. Cao tuổi nhân vương nhìn trước mắt đối với hắn mà nói vô cùng to lớn cự nhân nói. Chúng ta cuối cùng bắt nguồn từ khối này thổ địa, nó có lẽ không còn như vậy màu mỡ cùng ôn hòa. Cả thiên không cũng đã mất đi ngày xưa sắc thái. Nhưng, kia dù sao cũng là chúng ta đời đời kiếp kiếp hồn linh nơi quy tụ. Tuổi trẻ vương có hắn quyết ý, như vậy chúng ta y hề nguyên nguyện ý đi theo hắn, tựa như kia từ trong bóng tối đi ra tiên tổ đồng dạng. Cao tuổi nhân vương ngữ khí bình tĩnh nói, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem chính mình tuổi trẻ trưởng tử. Sau đó hắn duỗi ra hai tay của mình, mang trên đầu kia đè vào chiến đấu kịch liệt bên trong sớm đã tràn đầy pha tạp đường vân vương miện cầm xuống. Kia vương miện tựa như nhân tộc đã đánh mất vinh quang, ảm đạm mà không ánh sáng nằm tại cao tuổi nhân vương trong tay. Cao tuổi nhân vương bưng lấy vương miện, tựa như phụ thân của hắn đồng dạng. Sau đó hắn nhìn xem chính mình trưởng tử, trong mắt tràn đầy là phụ thân mong đợi cùng cổ vũ. Tại cái này vĩ đại nhìn chăm chú phía dưới, giai ẩn 31 năm đúc đồng chi nguyệt, nhân tộc thánh linh người ủng hộ, đan màn giật sức người nắm giữ, cùng ta. Trưởng tử, ngươi đem đeo lên cái này tiên tổ vương miện, giống nhau kia tại trong thống khổ dơ cao lên nhân tộc cờ xí tiên tổ. Ngươi đem dẫn đầu nhân tộc đi ra khốn cảnh cùng hắc ám, giống nhau kia tại hắc ám bên trong vượt mọi trông gai tiên tổ. Nhân tộc, vĩnh viễn không ma diệt. Cái này không phải là một vị phụ thân đối với nhi tử sau cùng ngôn ngữ, nó quá nặng nề cùng long đong. Nhưng này xác nhận một vị lao đi vương giả đối với tân vương chúc phúc, luôn luôn mang theo từng kia máu tươi cùng giữ tợn hương vị. Mà theo cuối cùng này chấp niệm tan biến, cao tuổi nhân vương trong mắt dần dần toát ra nóng bỏng bạch sắc quan mang. Giờ khắc này, nhân loại tình yêu cùng cựu hận, từ hắn trong ý thức hoàn toàn biến mất. Hắn thể xác còn ở lại chỗ này thế gian, nhưng thuộc về nhân tộc vương giả linh hồn đã tiêu tán ở trong thiên địa. Phụ thân, đã từng vương tử, bây giờ tân vương thống khổ la lên, giờ khắc này, mê mang cùng hắc ám giống phô thiên cái địa mê vụ đồng dạng làm cho người cảm thấy ngạt thở. Làm phụ thân tồn tại lúc, hắn phát hiện trước mặt mưa gió mặc dù gian nguy, nhưng hắn vẫn có thể chậm rãi hướng về phía trước. Nhưng bây giờ, làm kia chống cự hết thể dãy núi sụp đổ về sau, hắn phát hiện hắn cần thiết chống cự nào chỉ là mưa gió. Hắn nhớ tới trước đó hắn cùng phụ thân ở giữa thảo luận, hắn cuối cùng cho rằng bọn họ phải ở lại chỗ này. Bởi vì có lẽ ở chỗ này, hắn mới có tồn tại ý nghĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn Dịch Thu, hy vọng từ vị này đối với hắn mà nói vĩ đại tồn tại ở bên trong lấy được một loại nào đó gợi ý. Vĩ đại tồn tại, mời giúp cho thống khổ như ta người gợi ý. Nếu như kiên trì là chú định phi công, như vậy nó phải chăng còn có ý nghĩa? Dịch Thu nhìn xem linh hồn triệt để chính năng lượng hóa niên kỷ bước nhân vương. Hắn đối với những này nhân loại lựa chọn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn giúp cho bọn hắn lựa chọn, đây là thiện ý của hắn. Nhưng hắn cuối cùng cũng không phải là chúa cứu thế, hắn sẽ không giúp cho càng nhiều giúp ích. Bất quá đối với tân vương vấn đề, hắn vẫn trả lời. Nếu như là ta lựa chọn, làm ngay từ đầu nó liền được trao cho ý nghĩa, liền không quan trọng phí công. Nhưng đó là ta, lựa chọn của ngươi ứng do chính ngươi làm ra. Dịch Thu nhìn xem tụ lại tại tân vương chung quanh nhân loại, trong mắt của bọn hắn có lẽ có mất đi cao tuổi vương giả thống khổ, nhưng không có bất luận cái gì đối với tân thế giới hướng tới. Thế là Dịch Thu nhẹ gật đầu, hắn tán thành ý chí của bọn hắn, nhưng đó là thuộc về bọn hắn cần thiết vì đó phấn đấu ý chí. Sau đó, tại thu được tà ác tồn tại truyền lại hai cái vị diện tọa độ về sau, Dịch Thu liền hóa thành quần quận hắc vụ rời đi. Nhìn xem Dịch Thu rời đi, Thân Vương nắm chặt kiếm trong tay mình. Hắn không có từ Dịch Thu nơi đó đạt được đáp án của hắn, hoặc là nói đối với hắn mà nói, đáp án kia bản thân chính là không tồn tại. Hắn là này không đạ rẻn Tân Vương, đây là cố định, không thể bị thay đổi hiện thực. Hắn sẽ vì này ép khô trong linh hồn cuối cùng một tia mỏi mệt, cho đến nhân loại cảm xúc triệt để sụp đổ. Cảm giác Dịch Thu rời đi tung tích, bị tà ác tồn tại kết nối toàn bộ vị diện tựa hồ tiến vào một loại nào đó thư giãn tiết tấu. Cứ việc tại Minh Hà thanh toán trước mặt, bỏ ra đầy đủ giá cao thảm trọng. Nhưng chỉ cần thành công trở thành thế giới chi thụ, tiếp cận vĩnh hằng bất hủ liền ở trong tầm tay. Tại mênh mông vô ngần đa nguyên trong vũ trụ, vĩnh hằng cùng bất hủ đại giới vĩnh viễn là trầm trọng nhất. Nhưng rất nhanh, một loại nào đó nguy hiểm mà kinh khủng cùng nộ rung động toàn bộ thế giới. Kia là thế giới này kẻ thống trị tại đối đây hết thể hai bay vạ gió đầu nguồn thịnh nộ. Hư không trùng, đều phải chết. Chương 993, mây mù sau tinh hải. Ngươi mẹ nó là cự ma hậu duệ sao? Giác bở gần cảm thụ được lòng bàn tay dần dần run lên tư vị, hắn có chút diện mục dữ tợn mà quát. Hắn thấy, đối thủ kỹ nghệ thực sự không chịu nổi, liền ngay cả lúc trước hắn trào phúng thời điểm sử dụng đến hải tặc đều có thể đem búa nhỏ vung ra các loại loẹ loẹt động tác. Nhưng gia hỏa này tại vừa mới bắt đầu thời điểm một mực thối lui nuốt ở dưới tâm chán. Chờ hắn phí hết đại công phu giải quyết đối phương tấm chắn về sau. Giác bở gần có chút ngạc nhiên phát hiện, cái này giống như là giải phóng đối phương đồng dạng. tựa như dập đầu những cái kia cổ quái kỳ lạ xả mạn vu y chế tạo mất chi cuồng bạo dược thủy đồng dạng. Đối phương từ vật phẩm trong hành trang lấy ra mặt khác một thanh lưới búa liền mang tới. Nói như vậy, đối với loại này bở ở cỡ thích đầu địch nhân, giác bở gần sẽ dùng cái kia tinh xảo thương thuật đến đùa giỡn đối phương. Bất quá hôm nay, tình huống tựa hồ xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Giác bở gần nhìn đối phương máu me đầm địa thân thể, hắn rất xác định đối phương bị chính mình thương trúng đích chí ít 4 lần trọng điểm bộ vị, vài chục lần tương đối trọng yếu bộ phận. Nhưng đối phương máu tựa hồ chảy rất nhiều, nhưng này nhìn càng ngày càng ửng hồng sắc mặt, giác bở gần suy nghĩ kia tựa hồ không giống như là mất máu quá nhiều biểu hiện. Mà lại lực lượng của đối phương càng lúc càng lớn, cái này khiến giác bở gần có một ít dự cảm bất tường. Giác bở gần ẩn ẩn nhớ kỹ một ít cường đại cự ma, là có thể từ tổn thương bên trong hấp thu đến lực lượng. Gia hỏa này, nhìn kế thừa một loại nào đó cường đại cự ma huyết mạch ra. Nhưng hắn không có đạt được trả lời, mà là một thanh chạm mặt tới cuồng bạo vô cùng lưỡi búa. Giác bở gần lại một lần nữa bất đắc dĩ dùng thương thân đem trần quái phi lưỡi búa bắn ra, sau đó thừa cơ về sau lăn mình một cái. Dựa theo trước đó tiết tấu, hắn có thể thu hoạch được ngắn ngủi thở dốc thời gian. Giác kít. Nhưng ngay lúc này, giác bở gần nghe được một loại nào đó không rõ thanh âm. Làm. Giác bở gần đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn chuẩn bị rất nhiều ma pháp quyển trục cùng tương quan đạo cụ. Nhưng ở vũ khí phương diện, hắn chỉ chuẩn bị một thanh. Dù sao tương quan ma pháp vũ khí, thật sự là không thế nào tốt làm. Bất quá đối với trường thương loại vũ khí mà nói, mũi thương chất liệu là tương đối dễ dàng giải quyết. Nhưng đối với thân súng, liền tồn tại người sử dụng kỹ nghệ nhu cầu cùng tương quan thuộc tính yêu cầu khác biệt. Mà giác bở gần thanh này ma pháp trường thương thân súng, chính là lấy một loại nào đó có đầy đủ kháng đâm xuyên cùng nện gỗ thuộc tính vật liệu gỗ chế tạo mà thành. Nhưng ma pháp đặc chất, chỉ là quyết định nó làm vũ khí, có thể tại phương diện công kích có một ít ưu việt tính. Đương nhiên, tràn ngập tại thân súng chặt chẽ ma pháp hạt kết cấu, là có thể ở một mức độ nào đó giúp cho thứ nhất định cường hóa. Nhưng rất hiển nhiên, loại này cường hóa là tồn tại nhất định cực hạn. Mà trần quái phi trong tay hợp kim búa nhỏ thì đại biểu cho một loại khác hình thức vũ khí, đã thông thường vật lý trên ý nghĩa vũ khí. Nó cũng không có đối kháng ma pháp tương quan năng lực, đối với bài trừ có tương quan vật lý vũ khí miễn dịch hiệu quả lộ ra trắng xám mà bất lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn chúng là hoàn toàn không có giá trị, tại thuần túy vật lý đối kháng phương diện, nó vẫn là đầy đủ xuất sắc sản phẩm. Nhất là tại, đám đồ chơi này là có thể sản xuất hàng loạt tình huống dưới. Trần quái phi cơ từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thanh thứ 5 hoặc là thanh thứ 6 búa nhỏ, hắn hiện tại đầu góc một mảnh cùng nhiệt. Hắn lần thứ nhất đem ý thức của mình giao phó tại bản năng, đó là một loại khó mà miêu tả cuồng bạo cảm giác. Làm một không cay không vui nhân vật, Trần Quái Phi đã từng tìm đường chết hưởng qua cái gọi là ma quỷ quả ớt. Hắn cảm giác tình huống hiện tại, tựa như là ở trong miệng chất đầy ma quỷ quả ớt, hơn nữa còn tinh tế nhấm nuốt cảm giác. Đương nhiên cụ thể phản hồi bộ vị cũng không phải là phân miệng, mà là đại não. Làm cho người hít thở không thông cuồng nhiệt để đầu óc của hắn ở vào một loại nào đó sôi trào trạng thái, đã mất đi khống chế bản năng bắt đầu thể hiện ra thuộc về nó kia cổ lao, nguy hiểm. Cùng dã phương thức chiến đấu. Một búa lại một búa. Làm cho người hít thở không thông chém vào bên trong, mang theo là đến chết không nghỉ cực hạn điên cuồng. Đau xót. Mỏi mệt. Tử vong. Không, hết thảy đều tại kia hiện ra hồng quang thế giới bên trong kết thúc. Kia là nguyên vu viễn cổ gào thét, là thể nội mỗi một giọt máu gieo họ. Máu tươi, sẽ chỉ làm đây hết thảy tràn ngập nồng đậm hơn cùng hoạt bát sát thái. Hết thảy đều sẽ tại lưỡi búa hạ hóa thành vỡ nát. Phúc. Giác bở gần nhìn xem chém vào chính mình đầu vai lưỡi búa, máu tươi văng khắp nơi bên trong trên mặt của hắn biểu lộ dị thường phức tạp. Ta liền biết, thí thần giả vị diện người tới, làm sao có thể là người bình thường. Nhưng tự hồ, hết thể minh ngộ quá trễ. Không hạn chế võ đạo hội danh hiệu làm tinh vị diện xem thi đấu tịch. Ngoa tào, ngốc niết tiểu tử này, không phải đã nói phải giống như tôn đạo trưởng như thế sao? Hắn cái ngốc nghếch đùa nghịch lên lưỡi búa, so ta còn mạnh hơn a. Chó thật a. Lỗ vừa mở to hai mắt nhìn xem dưới đáy trần quái phi biểu hiện, cái kia rất có đại biểu tính thanh âm tràn ngập toàn bộ đấu trường. Nếu như không phải tranh tài khu có tương ứng che đậy biện pháp, đoán chừng này lại trở thành trần quái phi chiến đấu đặc sắc bờ gờ. bất quá cũng may một cái trong suốt kết giới ngăn cách hết thảy, xem thi đấu trên ghế phát sinh hết thảy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tuyển thủ tranh tài. Dựa theo không hạn chế võ đạo hội tranh tài tương quan quy tắc, đầu tiên sẽ lấy vị diện làm đơn vị tiến hành vòng thứ nhất tranh tài. Mà quy tắc tranh tài cũng rất đơn giản, lấy một đối một phương thức chặt tới đối phương vị diện không có tuyển thủ ra sân là đủ. Làm hai tên tuyển thủ tiến hành tranh tài thời điểm, cái khác tuyển thủ sẽ bị truyền tống đến xem thi đấu trên ghế quan sát tuyển thủ chiến đấu. Hai cái vị diện ở giữa tuyển thủ chiến đấu, đúng không tồn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa thời gian nghỉ ngơi. Làm một phương vị diện tại chiến đấu khu vực bên trong không có tuyển thủ về sau, nhất định phải trong vòng 10 phút phái ra tự chọn tay. Lấy 10 phút đồng hồ làm giới hạn, nếu như cái nào đó vị diện chiến đấu khu vực không có tuyển thủ lời nói, thì phán định tranh tài kết thúc, mà đối phương vị diện tiến giai vòng tiếp theo tranh tài. Trên thực tế, đối với thời khắc này Doãn Trọng mà nói, hắn cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở phía dưới tranh tài phía trên. Cứ việc đối phương vị diện tuyển thủ hiện tại không cách nào thấy rõ, nhưng từ ra sân tình huống đến xem, tạm thời không có đáng nhắc tới nhân vật. Đương nhiên, nó biểu hiện năng lực hệ thống nhưng thật ra là có nhất định giá trị. Bất quá bây giờ, Doãn Trọng càng nhiều đem tinh lực đặt ở một mặt khác sự tình bên trên. Thí thần giả chết 100 tỷ hàng tinh dịch thu. Doãn Trọng nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, hắn cảm thấy mình tại từng chút hiểu rõ đến chính mình vị sư tôn này lực lượng chân chính. Đã từng, nào giống như là ẩn nấp tại Vân Hải bên trong núi cao, hắn ngửa đầu, chỉ thấy một mảnh không cách nào xuyên qua sương mù. Về sau, hắn đi tới chân núi, đi tới sư tôn đã từng đi đến vị trí. Nhưng là, sương mù kia cũng không có biến mất, nó chính ở chỗ này, cũng không có theo nó tiếp cận trở nên mỏng manh. Cho tới hôm nay, kia mê vụ tựa hồ tán đi một bộ phận. Nhưng lộ ra lại không còn là vách núi, mà là sáng chói như bầu trời đêm tinh hải. Chương 994, Yên tĩnh hư không. Động. Cầu tạp thoái, ngươi muốn chạy khô ngươi mỗi một giọt máu. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù ý chí hóa thân, hung hăng quất roi lấy ngay tại nghỉ ngơi khổ công. Nhìn xem khổ công kêu rên bộ dáng cùng thống khổ rẽ rùa công tắc tráng cảnh, nó cảm thấy thư thái cực kỳ. Nó là thế giới này kẻ thống trị, là những này tạp toái môn độc nhất vô nhị người điều khiển. Nó là vương quyền, là vĩnh viễn không mục nát lực lượng hóa thân. Đương nhiên đã từng có một ít tạp toái ý đồ phản kháng. Bọn hắn ý đồ hướng thế nhân vạch trần vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dụ chính sách tàn bạo. Nhưng điều này cũng không có gì hiệu quả, nó tàn bạo thế nhân đều biết, địa vị của nó không người dung chuyển. Không chỉ bởi vì nó kia đủ để dung chuyển sơn hà lực lượng, cũng bởi vì nó kia làm cho người khó mà nhìn thẳng. Tồn tại. Trên thế giới này, không người nào dám nhìn thẳng vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dụ. Chỉ vì nó là mọi người trong lòng đối với hắc ám kẻ thống trị phức tạp hiện ra, nó có những cái kia hắc ám những người thống trị toàn bộ mặt trái đặc điểm. Bạo nộ, khát máu, tham lam. Không có ai biết nó đến tột cùng đản sinh tại như thế nào tà ác ý thức, nhưng khi mọi người vẫn tồn tại một chút sức phản kháng thời điểm, có người tìm được nó một chút mạch lạc. Những cái kia chưa hề bị chính thức khao khát, những cái kia không ngừng tích xúc phẫn nộ, những cái kia tí tách ở trong nội tâm tử vong. Kia là một cái điên cuồng thời đại, mọi người vì quyền lợi dương nanh múa vuốt biểu diễn, giống từng cái khát cầu thí nghiệm nhân viên trong tay chuối tiêu đại tinh tinh. Lại có lẽ không có như vậy ôn nhu, bọn chúng càng giống là vì một khối tàn ăn điên cuồng cắn xé cho hoang. Hết thể là như vậy nhìn thấy mà giật mình, nhưng chưa từng có người nào vạch trần nó đấm máu bản chất. Thế là hắc ám tại kia u ám ô uế bên trong tích góp, cuối cùng thôn phệ toàn bộ thế giới. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù thích dí nằm tại nhân tạo công năng tính kiến trúc phía trên, vô số lít nha lít nhít, giống như con kiến nhân loại dọn dẹp nó cái kia khổng lồ trên thân thể vết bẩn. Làm một tà ác ngưng hiện, nó tự nhiên không cần để ý loại này cấp thấp ô hế. Nhưng nó vẫn thích để nhân loại tái diễn vĩnh viễn không ngừng nghỉ công việc, bởi vì kia để nó cảm thấy khoái hoạt. Đúng vậy, tại vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù xem ra, khoái hoạt là kiên nhẫn. Nó chô đối ứng, là tràn đầy kêu rên cùng rẽ rùa thống khổ. Làm ngươi cần lấy được khoái hoạt càng thêm thuần hậu thời điểm, tất nhiên có một cá nhân sẽ vì ngươi gánh vác tới ngang nhau thống khổ. Cái này có lẽ cũng không phải là chân lý, nhưng vô tận nguyền rùa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn rủ sẽ để cho nó trở thành chân lý. Dơ bẩn mà vô dụng tạp thoái, các ngươi đơn giản vô dụng đến cực hạn. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù một bên hưởng thụ lấy lít nha lít nhít nhân loại lao động thành quả, một bên phẫn nộ quát. Nhìn xem những cái kia kinh hồn táng đảm, thậm chí trượt chân rớt xuống ngã chết khổ công, tâm tình của nó trở nên càng thêm vui vẻ. Sinh hoạt luôn luôn cần một chút niềm vui thú, vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù nghĩ như thế đến. Nhưng ngay lúc này, nó đã nhận ra đặc thù nào đó tin tức. Đến từ Minh Hà tỏ rõ, để nó biết được đã phát sinh một ít sự tình. Khế ước, bị gián đoạn. Giống. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù tức giận đứng dậy, lập tức vô số khổ công kêu rên lấy theo nó trên thân rơi xuống. Tựa như trời mưa đồng dạng, rất nhanh trên mặt đất liền hiện đầy sền sệt một tầng. Nó, vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù, chưa từng mang đến hạnh phúc cùng khoái hoạt. Nó sinh ra chính là vì để hết thể trầm luân tại trong thống khổ. Là ai phản bội thần thánh lời thề? Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù đối trong hư không phát ra tức giận gào thét, nó biết chắc phát sinh một ít nó không biết sự tình. Những cái kia gian xảo mà xảo trá đồ vật, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm trái thần thánh lời thề. Minh Hà lời thề trói buộc, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy liền có thể bị trái với. Nó cần thiết trả giá thật lớn thảm trọng. Cho dù là vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù cũng khó có thể tưởng tượng. Minh Hà, xưa nay cũng không phải là lương thiện đại ngôn tử, nhất là tại đối với có can đảm làm trái thần thánh khái niệm thời điểm. Như vậy đến tột cùng là như thế nào nguyên nhân, để trong đó một vị, dù là nỗ lực to lớn như thế đại giới, cũng muốn phản bội nó. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nó tựa hồ mang theo một loại nào đó màu đen hài hước cùng giống như vực sâu khó mà nhìn chăm chú hắc ám. Ta nhất định phải rời đi nơi này đã không an toàn nữa. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù rất nhanh đến mức ra kết luận như vậy, nó không biết là như thế nào kinh khủng địch nhân hoặc là dụ hoặc, để những tên kia phản bội nó. Nhưng là vị diện tọa độ tiết lộ, khẳng định mang ý nghĩa một loại nào đó hậu quả nghiêm trọng. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù cũng không e ngại những cái kia tràn ngập chính nghĩa cùng quang minh cùng nhiệt giả, nhưng là nó cũng có chính mình chỗ sợ hãi tồn tại. Tại kia bát ngát hư không bên trong, luôn có so hắc ám bạo quân kinh khủng hơn tồn tại. Nhưng còn chưa chờ vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù thu liễm của cải của nó liền cảm giác được một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm phản hồi. Kia là... Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù nhìn chằm chằm vị diện bên ngoài lạ lẫm khách tới, đối phương nhìn giống như là một cái nhân loại. Hoặc là nói, là cự nhân. Nhưng cũng không phải là đồng dạng cự nhân, nó khoảng chừng 8 cánh tay. Nhưng đây chỉ là cơ sở bên ngoài, vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù có thể từ đối phương kia nhăn bóng đầu bên trong cảm giác được một loại nào đó mênh mông vô ngần lực lượng tinh thần. Nó cứng cỏi như núi, nhưng lại rộng lớn như biển. Loại này tiêu chí, tại truyền kỳ trong đơn vị xem như rất có đại biểu tính tiêu chí. Một cái truyền kỳ võ tăng. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù rất nhanh cho ra kết luận như vậy. Nó tự nhiên là chán ghét truyền kỳ võ tăng, mỗi một cái tà vật đều chán ghét như thế tồn tại. Bất quá so với những cái kia ngây thơ vô tri tà vật, vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù minh bạch nó đối mặt chính là cái gì. Người khổng lồ tám tay bộ dáng truyền kỳ võ tăng. Mang theo cực độ tà ác khuynh hướng quần quận hát vụ. Đây con mẹ nó không phải cái kia đáng chết chết trăm tỷ hàng tinh, lại có thể là ai đâu. Nhu nhược ngu xuẩn, phản bội đồng minh người tạp thoái, ta chắc chắn sẽ nát linh hồn của ngươi. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù đối hư không phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng là cái này cũng không có bất kỳ cái gì dùng, hư không ở thời điểm này trở nên vô cùng yên tĩnh. Thật giống như... Nó vốn là một cái không có bị bất luận cái gì tinh thần ý chí can thiệp thuần khiết chi địa. Đáng nhắc tới chính là, căn cứ tương quan học thuật nghị hội công bố không thế nào đáng tin cậy tập san biểu hiện, tại gần nhất trong một năm, cái này vị diện hệ bộ phận khu vực hư không sóng ý thức biên độ giảm bớt 75.8%. Mà đối với cái này vị diện hệ chỉnh thể mà nói, dựa theo tương quan nghị hội thô sơ giản lược tính toán, hư không sóng ý thức biên độ đại khái hạ xuống 13.6%. Chương 995, lực lượng bản chất. Vâng. Đại địa tại vỡ vụn, tại lay động. Từ thiên khung phía trên rơi xuống công kích, trực tiếp thôn phệ ra một mảnh hình nửa vòng tròn hố sâu. Liền giống bị thứ gì cắn một cái đồng dạng, toàn bộ cái hố lộ ra dị thường mượt mà cùng nhăn bóng. Ngoại trừ đột nhiên trở nên hơi khác thường không khí bên ngoài, cũng không có quá nhiều bùi loại hình đồ vật. Không có ánh lửa, nhưng bốn phía nhiệt độ đang không ngừng gia tăng mãnh liệt. Thật giống như có vật gì đó, đang không ngừng phóng thích ra kịch liệt nhiệt độ cao. Khổ công cửa chết lặng nhìn xem bị hố to thôn phệ đồng loại, trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc xúc động. Làm vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn rủ chi phối toàn bộ thế giới về sau, bọn hắn liền vĩnh viễn đã mất đi những cái kia. Hiện tại vẫn được đi trên mặt đất nhân loại, cùng nói là nhân loại, chẳng bằng nói là một ít có được trí khôn nhất định cùng cảm giác hành thi. Bọn hắn không cách nào cảm nhận cùng phản hồi bất luận cái gì chính diện đồ vật, tà ác lực lượng đã đem linh hồn của bọn hắn hoàn toàn méo mó. Tựa như những cái kia tại luyện ngục bên trong gào thét vặn vẹo sâu bọ đồng dạng, đây là một loại tà ác hủ hóa cùng sa đoạn. Tại vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn rủ kế hoạch bên trong, đây vốn là thuộc về mình vương quốc. Nhưng bây giờ, hết thể đều hủy. Đủ rồi. Chết trăm tỷ hàng tinh, bọn chúng e ngại ngươi như trật tự chi quang, ta lại không sợ ngươi. Đến A. Giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn rủ đối trong hư không tồn tại quát tầm lên. Bản thể của nó thực sự quá khổng lồ, mà lại căn cứ vào kia hắc ám bản chất vô tận tham lam để nó không ngừng thôn vệ lấy vật chất mới. Hiện tại, nó chân thực thân thể đã đạt đến toàn bộ vật chất giới 1/4. Đây đã là đầy đủ kinh người khái niệm, vật chất lớn nhỏ cùng tinh thần hình thể là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Vật chất hình thái tồn tại, bản thân liền có nhất định lực lượng. Mà to lớn hơn hình thể, sẽ giao phó tới ngang nhau tiêu hao cùng cuồng bạo hơn lực lượng. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù điên cuồng dãy rủa thân thể của mình, toàn bộ vật chất giới đều tại nó dãy rủa hạ vỡ ra đến. Nước biển chảy ngược, dãy núi sụp đổ, tận thế tựa hồ đang ở trước mắt. Mà tại Dịch Thu nhìn chăm chú phía dưới, một cái cơ hồ chiếm cứ vật chất giới hơn phân nửa khu vực siêu cự hình trùng hình quái vật xuất hiện. Nó là như vậy to mọng, mỗi một cái chỗ khớp nối đều chen chúc lấy làm cho người buồn nôn mỡ. Khi nó di động thời điểm, những cái kia mỡ không ngừng dãy rủa, giống bạch sắc hải triều. Từ hư không tiếng vọng bên trong, Dịch Thu biết được tên của nó. Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dụ. Dịch Thu sẽ rất ít đi nhớ tà vật danh tự, bởi vì bọn chúng cuối cùng sẽ lấy một loại nào đó trấn áp vật hình thức tồn tại. Mà khi bị trấn áp đến chùa miếu phía dưới về sau, đã từng tục danh liền đã mất đi ý nghĩa. Vô luận là cường đại cỡ nào quá khứ, hoặc là tràn ngập huyết tinh cùng dữ tợn đã từng, đối mặt kia số mạng sắp đến, bọn chúng đều là không ngừng sinh trưởng cùng bị thu gặt giao hẹ thôi. Dịch Thu không để ý đến gia hỏa này gào thét, nó kia nhìn như cuồng bạo động tác theo Dịch Thu quá chậm chạp. Mặt trái lực lượng trung quy là mặt trái, lực lượng cũng không có trung thực đặc tính. Nhưng đối với đản sinh tại nó tồn tại mà nói, liền nhất định nhận ảnh hưởng, đồng thời quán triệt nó toàn bộ ý chí cùng sinh mệnh. Nếu như vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn rủ càng thêm thông minh một chút, nó có lẽ sẽ không làm nhiều như vậy điên cuồng hành vi. Nhưng nếu nó không đi tiến hành những cái kia điên cuồng hành vi, nó liền sẽ không từ hắc ám bản chất bên trong sinh ra. Đây là một cái không tính kinh điển nghịch lý, nhưng cái này chính thuyết minh vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn du loại tà ác này sinh mệnh một loại nào đó đặc tính. Đương nhiên, tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ, có thể đối tà vật tiến hành loại này khách quan đánh giá tồn tại cũng không nhiều chính là. Vô luận như vậy, tà vật thủy chung là rất nhiều trung hạ, thậm chí là bộ phận cao đẳng văn minh trí mạng ác ngộng. Ngươi không có đi xem tranh tài. Phòng hiệu trưởng bên trong, em mã nhìn xem gõ cửa mà vào bờ ý cờ cờ S có chút ngoài ý muốn nói. Nàng gần nhất đang nghiên cứu liên quan tới truyền kỳ huyết mạch tin tức tương quan, nàng tựa hồ mơ hồ tìm được một loại nào đó mạch lạc. Nhưng là những tin tức kia vẫn quá ít, truyền kỳ bậc thang không có đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Chẳng qua nếu như thành công đạt tới truyền kỳ long mạch thuật sĩ hủy diệt tính là không thể nghi ngờ. Căn cứ một loại nào đó không đáng tin truyền ngôn, bật hết hỏa lực truyền kỳ long mạch thuật sĩ, có thể áp chế một ít pháp sư tháp tương quan hỏa lực phối trí không đủ truyền kỳ pháp sư. Đương nhiên cụ thể sự thật, cũng không có tương quan thực tế ví dụ làm chứng minh. Bất quá đối với truyền kỳ long mạch thuật sĩ lực hủy diệt điểm này, rất nhiều bị hủy diệt vật chất dấu vết văn minh đều có thể làm máu bằng chứng. Tranh tài. Đúng vậy, ta cảm giác vậy quá mức. Không thú vị. Bờ y cờ cờ S đột nhiên sắc mặt có chút phức tạp nói. Ta nghĩ ta cuối cùng vẫn là bắt đầu cải biến. Bờ y cờ cờ S nhìn một chút em ạ, cái này đối với hắn mà nói, nên tính là bằng hữu nữ thuật sĩ nói. Tại hắn tiến vào ma luật học trước viện, ẻm mạ quan hệ với hắn một mực ở vào phi thường lãnh đạm trạng thái. Đến học viện pháp thuật bên trong, cũng bất quá miễn cưỡng trở nên quen thuộc một chút. Bờ y cờ cờ ép biết nguyên nhân, cái kia tràn đầy băng lãnh lý tính làm phép, đối với nóng bỏng như liệt diễm ẻm mà nói lộ ra quá không thú vị. Nhưng này mới là một cái pháp sư chân chính hẳn là có được tư thái, lấy đầy đủ băng lãnh lý tính đi đối mặt tâm linh phương hướng lựa chọn. Chỉ là hiện tại, bờ y cờ cờ ép cảm thấy mình chẳng biết lúc nào bắt đầu cải biến. Hắn tựa hồ đối với những cái kia đã từng tràn đầy vô tận niềm vui thú thăm dò đã mất đi hứng thú, hắn trở nên lười biếng. Hắn tình nguyện ngồi ở trong phòng thí nghiệm, nhìn xem những cái kia nhân loại cãi lộn cùng phân loạn, cũng không còn nguyện ý đi tiến hành mới thăm dò. Hắn đã mất đi chân chính pháp sư một cái khác chân quý phẩm chất, đối với không biết vô cùng vô tận, lại nóng bỏng tò mò. Đây không phải là rất tốt. Ta chưa từng thích ngươi đã từng bộ dáng. Khống chế ngươi lực lượng, thuận theo tâm linh của ngươi ta đã từng liền cùng ngươi đã nói. Bất quá lúc kia, ta nhớ được ngươi rõ ràng nói ra tới tương phản ý kiến. Em mã nhìn xem bờ y cờ cờ s, nàng cũng là cảm thấy cái này có chút thú vị. Nhìn xem luôn luôn ở vào tuyệt đối tỉnh táo bờ y cờ cờ s lộ ra ngượng nghịu, xem như một cái không sai tiêu khiển. Cho nên, ngươi bây giờ hối hận rồi. Hối hận? Không, ta chưa từng hối hận, ta biết truyền kỳ gian nan cho nên ta bội phục ngươi dũng cảm. Bờ y cờ cờ s lắc đầu, hắn uống một ngụm trên bàn đã sớm lạnh hồng trà, sau đó chậm rãi nói. Cho nên ngươi hôm nay tới tìm ta, liền vì để cho ta chứng kiến ngươi cải biến. Em mạ về sau xê dịch, nàng bắt đầu dần dần đã mất đi hứng thú. Bờ y cờ cờ S là một cái rất có chủ kiến gia hỏa, trí tuệ của hắn em mạ là biết được. Mặc dù, hắn có rất ít có thể hiện ra cơ hội chính là. Không, ta nghĩ đến đã từng một vài thứ ta muốn trở về nhìn một chút, thừa ta còn chưa mất đi nguyên bản cảm xúc. Có lẽ một tháng ta liền có thể trở về, hoặc là sẽ cần xa so với kia càng thêm thời gian dài dằng dặc. Bờ y cờ cờ S đột nhiên tỏ vẻ ra là hy vọng trở lại cố hương của mình nhìn một chút, hắn tựa hồ có một ít quyết ý. Ta chưa hề hạn chế tự do của ngươi. Em mạ cũng không ngẩng đầu nói, bất quá nàng vẫn là sau khi suy nghĩ một chút lại bổ sung. Nghe có chút nguy hiểm. Cần ta cùng ngươi cùng một chỗ. Không, kia là một cái đã từng pháp sư sau cùng cứu rỗi, hay là lãng quên. Bờ y cờ cờ S từ vật phẩm trong hành trang lấy ra đã từng đại biểu bạch tích chi tháp pháp trượng nói như vậy. Chương 996, hắn tới. Ta kết thúc chỉ là vừa mới bắt đầu, ta hội. Tại trong địa ngục chờ lấy những cái kia tạp thoái. Chỉ còn lại một cái cực đại đầu vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn rủ hung tợn nhìn chăm chú hư không nói. Lúc này, nó vẫn không có nửa phần hối hận hoặc là cái khác nhu nhược cảm xúc. Nó là mặt tối bạo quân hóa thân. Cứng rắn nhất bộ vị cũng thể hiện suy nghĩ của nó bản chất. Sợ hãi hoặc là cứu rỗi. Không, làm hắc ám bạo quân vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù chỉ hiểu được vô tận tàn nhẫn. Mà loại này tàn nhẫn, không chỉ là đối với những cái kia tạp thoái, còn có đối với chính nó. Chỉ có những cái kia yếu đuối giống địa ngục dòi bỏ ra hỏa, mới có thể tại làm càn phát tiết tàn nhẫn đồng thời, duy trì đối với tàn nhẫn bản thân e ngại. Ôm nó. Hưởng thụ nó mang đến vô tận thống khổ cùng tra tấn, mới là hắc ám bên trong nhất là bản chất hiện hiện. Mà cái này, chính là vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù hắc ám triết học quan. Ngu xuẩn tồn tại không cách nào nắm giữ vương quyền, chỉ là bọn hắn trí tuệ biểu hiện phương thức thường thường tồn tại khá lớn khác biệt hóa. Địa ngục. Ta cũng không tính đưa ngươi đưa đến nơi đó. Dịch thu nhìn xem trong tay vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn dù đầu lâu. Hắn cảm thấy vậy vẫn là quá khổng lồ. Thế là tại vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn rủ thống khổ kêu rên bên trong, dịch thu trực tiếp nghiền nát đầu lâu của nó. Vô tận thống khổ thôn vệ lấy vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ dậy đi ẩn rủ, nhưng nó trên mặt biểu lộ lại là mang theo dữ tợn cùng vặn vẹo tiếu dung. Nó hưởng thụ lấy đây hết thảy, tựa như một cái hưởng thụ vui thích phàm vật đồng dạng. Nó ý đồ đem chính mình vỡ vụn nội bộ tổ chức thu nạp lên tới, nhưng hiển nhiên thất bại. Mang theo vật chất giới sụp đổ mãnh liệt hư không loạn lưu, đem những này sền sệt vật chất dẫn tới càng thêm xa xôi khu vực. Sau đó, liền tại dịch thu một phát chú hổ pháo tờ giỏ tổng hạ biến thành hư vô đối với tả vật hải cốt xử lý. Dịch thu đã có chút rất quen. Thật sao? ngươi cho rằng ngươi vị trí đối ta mà nói tính là gì? Vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ giấy đi ẩn dụ dùng còn sót lại không đến một nửa đầu lâu, châm chọc nhìn xem Dịch Thu nói. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất gặp được này chủng loại hình ta vật, hắn cũng không có đối với cái này cảm thấy tức giận. Chí ít, nó hoạt tính đã chứng minh giá trị của nó. Mà lại nó loại này tính chất, để Dịch Thu nghĩ đến vật chất giới bị trấn áp nào đó đầu tà vật. Nếu như nó có thể biểu hiện ra tới giống nhau đặc tính, cũng không sao. Nếu như không thể nói, Dịch Thu sẽ để cho nó biết được, liên quan tới hủy diệt chân chính định nghĩa. Ngươi đánh chết vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ giấy đi ẩn dụ, truyền kỳ tà vật, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi thu được 120,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi thu được vị diện hạch tâm, 12G. Ngươi thu được vô tận nguyền rủa đầu nguồn cờ giấy đi ẩn dù bất khuất sọ. Ngươi hoàn thành một lần không phải xếp trước điều kiện hiện dùng thai ách sự kiện, hủy diệt thế giới. Ngươi thu được 3 điểm cơ sở thai ách chi lực khôi phục cùng 1 điểm thai ách chi lực hạn mức cao nhất tăng lên. Ngươi thai ách năng lực, thai ách hạ cấp chiếu cố thu hoạch được nhất định tăng lên. Năng lực nhắc nhở, năng lực của ngươi thai ách hạ cấp quyến cố đạt đến tương ứng tăng lên điều kiện, tại lần nữa phát động tương ứng điều kiện về sau. Sẽ tấn thăng làm năng lực mới. Dịch Thu nhìn một chút chính mình tổng lưới mặt bản, hắn hiện tại chuyển kỳ kinh nghiệm cũng sớm đã thỏa mãn biến chủng phản vân tăng lên yêu cầu. Nhưng ra ngoài biến chủng phản vân tăng chức nghiệp tương quan đặc tính, vị diện hạch tâm trở thành hạn chế Dịch Thu tăng lên một vấn đề. Bất quá bây giờ tại thu được vị diện hạch tâm về sau, Dịch Thu đã có thể lựa chọn tăng lên chính mình biến chủng phản vân tăng cấp bậc. Đương nhiên Dịch Thu cũng không tính bây giờ tại nơi này tiến hành tăng lên. Dù sao nơi này không tính là cỡ nào địa phương an toàn. Dịch Thu ngược lại cũng không phải e ngại nơi xa những cái kia lít nha lít nhít hư không sinh vật, bọn chúng đối với Dịch Thu không có chút nào uy hiếp. Bất quá một cái vị diện hủy diệt, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Tại rất nhiều thời điểm, nó kia mãnh liệt năng lượng tín hiệu sẽ hấp dẫn đến một ít cường đại tồn tại chú ý. Thì như nói, một ít thần hoặc là cổ lão tồn tại. Cứ việc Dịch Thu cũng không thể cảm giác được những cái kia ở vào thần quốc bên trong nhìn chăm chú, bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được mơ hồ bị thăm dò cảm giác. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn không thèm để ý những cái kia không biết thần. Hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn lấy được vị diện tọa độ, không hề chỉ là một cái, còn có một cái bị tà vật thôn phệ thế giới, đang chờ đợi hắn đi giải quyết. Giữa chúng ta xuất hiện cái nào đó phản đồ. Đây không thể nghi ngờ là đối với thần thánh minh ước khinh nhẫn, càng là đối với chúng ta kiên định công thủ quan hệ phá hư. Chúng ta đến tìm tới tên phản đồ này, sau đó lấy máu cùng kẻ phản bội kêu rên đến san bằng đây hết thảy. Tại cái nào đó hắc ám trung chuyển không gian bên trong, một cái giống như ảnh ma tồn tại trắng trợn giống giận. Nó là cái này hắc ám minh ước phổ biến người, cũng là đã được lợi ích người. Chuyện bây giờ phát triển thành cái dạng này. Hiển nhiên nó thừa nhận tổn thất là to lớn. Điều này không khỏi làm nó cuồng nộ lên tới, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi cái gì. Bết bắt nhất sự tình đã phát sinh, mà yếu ớt minh ước quan hệ ở lưng phản trọng kích hạ trong nháy mắt sụp đổ. Hết thể tựa hồ về tới ban đầu dáng vẻ, hắc ám tồn tại cửa tương hô nghi kỵ cùng nhu tính. Đương nhiên cũng không phải là nghi kỵ, dù sao trong bóng tối ác ý cho đến giờ đều là chân thực. Làm sao ngươi biết chỉ là một cái? Mà không phải nhiều cái đâu. Xạ lặt một găng tạ dạ, ngươi sa đoạ, ta ngửi được trên người ngươi mục nát hương vị. Ngươi, đang sợ hãi mất đi ngươi đã từng hắc ám quyền hành. Một cái vặn vẹo nữ tính hình tượng hắc ám tồn tại trắng trợn chế nhạo lấy, nó cho rằng ảnh ma quá nhu nhược. Hắc ám, chưa từng cần tụ lại cùng một chỗ. Bọn chúng mỗi một cái, cũng có thể trở thành quang minh tai nạn. Thật sao? Có lẽ đã từng đau xót tốt quá nhanh. Thất bại tư vị cũng liền mất việc vui. Nhưng ta sẽ không quên ngươi đã từng túi thấp đầu cầu ta đáng thương dạng. Giam tháp lỗ, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Không nên quên, các ngươi đã từng vì sao tụ lại cùng một chỗ. Quang minh cũng không đáng giá mời sợ, nhưng lực lượng vĩnh viễn có được trầm trọng nhất phân lượng. Chúng ta có thể tìm được một cái càng thêm chặt chẽ, hữu hiệu minh ước phương thức, nó sẽ để cho chúng ta. Ảnh ma nhìn xem rất nhiều tà ác tồn tại. Nó vẫn ý đồ thu hoạch được những này hắc ám tồn tại tán thành. Nhưng ngay lúc này, một cái người lùn nhỏ bộ dáng hắc ám tồn tại hoảng sợ kêu lên. Cờ giấy đỉ ẩn dù đã mất đi liên hệ, ta thậm chí cảm giác được thế giới của nó tựa hồ cũng biến mất. Không. Nó bị bắt đi. ta có thể cảm nhận được nó lưu lại cuồng tiếu nó sẽ không tuyệt vọng, nhưng loại trình độ này tiếng cười đã chứng minh nó sắp hoặc là hiện tại gặp thống khổ. Nói cho ta càng thêm chi tiết tình huống. Ảnh ma một phát bắt được cái kia người lùn nhỏ bộ dáng hắc ám tồn tại, tức giận quát tầm lên. Nhưng là lúc này, nó phát hiện thân thể của đối phương đang không ngừng biến mất, đối phương trên mặt biểu lộ càng là bị dại ra. Không, quá muộn, hết thảy. Hắn tới. Người lùn nhỏ bộ dáng hắc ám tồn tại triệt để hóa thành cho bụi biến mất, chỉ còn lại kia đoạn mang theo vài phần trầm thấp hương vị, giống bên trên vị diện gió mát đồng dạng mang cho những này hắc ám tồn tại dùng mình ý vị. Chương 997, nịnh nọt tà vật cùng vô huyết. Vĩ đại mà thần thánh tồn tại, ý chí của ngài giống như tinh hải đồng dạng mê người mà thâm thúy, lực lượng của ngài giống như hàng tinh vĩnh hằng mà lấp lánh. Ngài uy danh không ai không biết, ngài sự nghiệp to lớn vĩnh thế lưu truyền. Lọn khọm như gỗ lỉn quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giặt nạn thần sắc hèn mọn mà nhìn xem trên bầu trời quần cuộn hắc vụ nói như vậy. Nó nhìn không chút nào thu hút, liền tựa như nó kia gỗ lỉn thể sắc đồng dạng. Đủ loại kiểu dáng thấm vào ruột gan nịnh nọt chi ngôn, theo nó trong miệng không ngừng nói ra. Nó a dua nịnh hót lấy hết thể so với nó càng cường đại hơn tồn tại, tựa như nó mãi mãi kém xa đứng thẳng lọn khọm phần eo đồng dạng. Nó sẽ rất ít đối cái khác tồn tại phát động công kích. Nó dựa vào sinh tồn kỹ nghệ là cao siêu ẩn nấp kỹ nghệ cùng cực nhanh tốc độ di chuyển. Mà đây cũng là nó sắp đứng trước bất hạnh vận mệnh nguyên nhân, đa nguyên vũ trụ đương nhiên tồn tại có thể cùng chuyển kỳ võ tăng phân cao thấp tốc độ hình tuyển thủ. Nhưng rất hiển nhiên, quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giả sức nản cũng không thuộc về ở trong đó một cái. Thiên địch khái niệm, tại trong giới tự nhiên là có phi thường nồng hậu dày đặc sát thái. Mà đem nó nghĩa rộng đến sinh mệnh có trí tuệ văn minh cùng càng cao cấp hơn tầng cấp thời điểm, tựa hồ từ ngữ này bắt đầu trở nên mịt mờ cùng quá hạn lên tới. Nhưng khi nó lần nữa từ trong sương mù hiển lộ rõ ràng ra nó khái niệm thời điểm, thì mang ý nghĩa một loại nào đó tuyệt vọng hiện thực. Tuyệt đối khắc chế phía dưới, chạy trốn xác suất cũng bắt đầu trở nên dị thường nhỏ bé. Ta nguyện thần phục tại ngài kia vĩ đại ý chí phía dưới, liền như là những cái kia đi theo truyền thuyết người hèn mọn tôi tớ. Ta sẽ vì ngài lau sạch sẽ mỗi một chỗ ô uế, để hết thể đều lấy phương thức hoàn mỹ nhất hiện ra trước mặt ngài. Thần thánh minh hà hoàn toàn không đủ để chứng minh ta đối với cao thượng như ngài hèn mọn hướng tới, chỉ có thần thánh nhất mà cường đại khế ước thần, mới có thể xứng được với ngài vĩ đại như vậy vinh quang. Quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giả nản trong miệng nịnh nọt chi ngôn, từ vừa mới bắt đầu liền không có dừng lại. Nó biết mình đối mặt chính là cái gì? Bất kỳ cái gì may mắn đều là chí mạng. Nó là một đầu thông minh tà vật. Nó biết như thế nào xu lợi tránh hại, biết như thế nào tuyển chọn chính mình hẳn là đối mặt vận mệnh. Quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giả nạn biết trên đầu nó vị này tên là truyền kỳ võ tăng, thật là vị diện hủy diệt giả chết trăm tỷ hành tinh, có được một đầu tà vật tùy tùng. Mặc dù cũng không phải là cường đại cỡ nào tồn tại, đơn cái này đã chứng minh một loại nào đó lựa chọn. Tại quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giặt nạn xem ra, đây là chết trăm tỷ hàng tinh đối với tà vật cửa một loại khảo nghiệm. Quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giặt nạn thậm chí suy đoán, đã từng làm nhân loại chết trăm tỷ hàng tinh, vẫn trầm mê ở nhân loại một loại nào đó tổ chức kết cấu. Tựa như kia đầu ngạo mạn ảnh ma đồng dạng, ý đồ thành lập được một cái thuộc về hắc ám sinh vật thế lực cường đại. Cái này tự nhiên là si nhân nằm mơ hành vi, hắc ám thuộc tính đưa cho, không hề chỉ là điên cuồng. Còn có vô tận tham lam cùng kiệt ngạo. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hiện tại quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giả sức nạn quy hàng hành vi. Còn sống, mới có tư cách đánh giá hết thảy. Nghe không sai, tiếc nuối là ta cũng không cần tùy tùng. Hiện tại, ta cần vật gì khác? Dịch thu nhìn xem dưới đáy giống như con kiến hôi lớn nhỏ quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giả nạn, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc hiện hiện. Tại đạm kim sắc quang mang bên trong, có chỉ là vĩnh hằng băng lãnh cùng yên tĩnh. Hắn cũng không vì quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giặt nạn A-dua nịnh hót, mà cảm thấy mê luyến hoặc là châm luân. Cũng sẽ không bởi vì quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giặt nạn quy hàng hành vi, mà tồn tại một tia lưu tình hoặc là mềm yếu. Tà vật bản chất, hắn đã sớm rõ ràng. Cho dù là viễn cổ âm hồn, cũng bất quá là bởi vì nó đã từng đối với hắn giúp ích. Hiện tại, hắn cùng tà vật ở giữa, trên cơ bản tồn tại cũng chỉ tồn tại một loại quan hệ có thể thuyết minh. Đó chính là, nông phu cùng chủng thực vật quan hệ trong đó. Có thể bị vĩ đại như ngài tồn tại hủy diệt, loại kia tử vong mới là đáng được ăn mừng cùng chúc mừng. Một trận đặc sắc tuyệt luân tử vong diễn xuất, ta sẽ bị sử thi ghi khắc. Quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giặt nạn buông xuống trên mặt, không có tử vong sợ hãi cùng âm ảnh. Ngược lại tới vừa vặn tương phản, giờ phút này trên mặt của nó tràn đầy vặn vẹo vui sướng, thậm chí còn có mấy phần biến thái hưng phấn. Lúc này, nó tuyệt không giống như cái kia trước đó tại hắc ám trong không gian phóng thích ra sợ hãi cùng bất an tồn tại. Ta vật, cho đến giờ đều là không thể tin. Bởi vì, vô luận là đối với ngoại giới, hoặc là bọn chúng tự thân. Ngươi chỗ vị diện thu được trận đầu thắng lợi, tại một giờ về sau, sẽ tiến vào vòng tiếp theo tranh tài giai đoạn. Trần Quái Phi nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn cảm thấy cũng là tuyệt không ngoài ý muốn. Lúc này, hắn chính vị so với thi đấu phương cung cấp nhanh chóng trị liệu thiết bị bên trong. Mặc dù hắn kích phát huyết mạch trong cơ thể năng lượng, nhưng là rất hiển nhiên chưa đạt được hoàn toàn khai thác hắn, cũng không thể thôi phát ra nó hung mãnh cỡ nào lực lượng. Thậm chí ngay cả năng lực gắn bó, cũng tồn tại nhất định vấn đề. Cho nên lúc trước, lấy một xuyên bốn, cậy mạnh chém bay đối phương vị diện bốn cái người chơi về sau, hắn cuối cùng bị đối phương một pháp sư đánh bại. Đó cũng không phải là cỡ nào làm cho người vui vẻ hồi ức, chí ít Trần Quái Phi đối với kia tràn đầy mùi lưu huỳnh loại pháp thuật hỏa cầu, không có nửa phần lưu luyến. Cứ việc huyết mạch kích hoạt về sau, Trần Quái Phi đối với thống khổ cảm ứng tựa hồ trở nên dị thường chậm chạp lên tới. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là, nó có thể hoàn toàn xóa bỏ thống khổ. Nhất là tại cực độ sinh động huyết mạch năng lượng khôi phục lại bình tĩnh về sau, Trần Quái Phi liền cần đối mặt chân thực thống khổ phản hồi. Trần Quái Phi không có sinh qua hài tử, bất quá tại mặt mũi tràn đầy vặn vẹo tại trên giường bệnh cố gắng dãy rua, giống như một cái cung lớn lưng tôm bự thời điểm. Trần Quái Phi đột nhiên cảm giác được, nói chung sinh con cũng không quá như thế này. Nếu như hắn kiếp sau trở thành một người nữ sinh lời nói, hắn cảm thấy nếu như có thể đoạn này hồi ức, sợ là đối với sinh con liền không có cái gì e ngại. Đây đương nhiên là Trần Quái Phi nằm tại trên giường bệnh loạn thất bát tao suy nghĩ lung tung, bất quá cuộc chiến đấu này quả thật làm cho hắn cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tiếc nuối là cuối cùng một trận tới là một cái nữ pháp sư, mà không phải một cái tràn đầy sắt thép lực lượng cùng vô tận bốc đồng chiến sĩ. Bằng không, Trần Quái Phi cảm thấy mình chiến đấu sẽ trở nên càng thêm đặc sắc cũng khó nói. Trần Quái Phi cũng không có đối vị diện thu được thắng lợi cảm thấy cỡ nào nghi hoặc, dù sao khi hắn nhìn thấy Doãn Trọng thời điểm, liền đã vì đối diện yên lặng điểm mấy chi ngọn nến. Hắn cho đến bây giờ, vẫn không nghĩ tới qua như thế nào tránh đi đối phương giống như quang mang hoa mỹ kiếm quang. Nó là nhanh như vậy, đến mức phàm vật con mắt hoàn toàn không cách nào bắt được trong đó hào quang óng ánh. Chỉ có tại thả chậm mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần siêu cao nhanh ống kính phía dưới, hắn mới có thể thưởng thức được loại kia lực lượng kinh khủng vẻ đẹp. Nguyên lai, làm kiếm nhanh đến một loại nào đó cực hạn thời điểm, cũng có thể tràn ngập loại này khiến lòng run sợ đẹp. Như vậy, vật gì khác đâu? Trần Quái Phi có chút không hiểu, bất quá hắn nhìn xem võng mạc bên trên biểu hiện đã kích hoạt vu chiến mạch khát máu điên cuồng. Chí ít lần này, hắn không có uổng phí tới. Ta sẽ để cho vô số thế giới biết được tiên tổ huyết mạch lực lượng cùng tên của ta. Trị liệu thiết bị phía trên, Trần Quái Phi như là yên lặng nghĩ đến. Chương 998, Sử thi vận mệnh. Chủ đề tiếp, không hạn chế võ đạo đại hội tức thời trực tiếp. Theo không hạn chế võ đạo đại hội xuất hiện, vật chất giới tổng lưới người chơi tự nhiên đều lộ ra dị thường sinh động. Vô luận là đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú tổng lưới người chơi, vẫn là hy vọng kiến thức đến càng thêm vị diện văn minh tổng lưới người chơi. Cái này tại vật chất giới lần thứ nhất tổ chức tổng lưới hoạt động, đều để nhu cầu của bọn hắn đạt được thỏa mãn. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, hơn trăm người vòng tròn vẫn lộ ra quá nhỏ hẹp. Mà đối với trong đó không ít quen thuộc hiện đại mạng lưới văn minh tương quan người chơi, giấu trong lòng dạng này một cái bí mật đi tiến hành đã từng coi là thông thường hoạt động, thật sự là một loại phi thường vi diệu tâm tình. Cứ việc tương quan phim văn hóa, cũng không có đưa đến cực kỳ tốt tương quan xúc tiến tác dụng. Bất quá, nó thành công khơi dậy tuyệt đại bộ phận tổng lưới người chơi lòng cảnh giác lý. Cho nên cho đến bây giờ, vật chất giới trên Inter cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì liên quan tới tổng lưới tin tức tương quan hoặc là chủ đề. Tựa hồ thế giới vẫn dừng lại tại thông thường thời gian tuyến bên trong, hết thể như cũ. Nhưng đối với vật chất giới tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng loại sửa đổi này. Đây hết thảy có lẽ là từ bọn hắn trong lúc vô tình bóp nát bát đũa, cái bình, hoặc là đối với một lần nào đó ngoài ý liệu bật lên bên trong, đều có thể để bọn hắn dần dần xuất hiện một loại nào đó rõ ràng nhận biết. Nhất là đối với nắm giữ siêu phàm lực lượng người chơi mà nói, tại góc tối không người bên trong sử dụng pháp thuật lực lượng yên lặng đốt một điếu khói. Làm loại kia khốc đến làm cho người cảm giác hít thở không thông dần dần tán đi về sau, bọn hắn sẽ bắt đầu cảm thấy mê mang. Đây cũng là bản vị diện giao dịch diễn đàn cùng Trần Quách Đạt mạo hiểm đoàn, thu được rất lớn nhiệt độ nguyên nhân. Hiện đại tuyệt đại đa số nhân loại, cuối cùng vẫn là càng thêm quen thuộc loại kia tràn ngập ồn ào náo động sinh hoạt. Đại khái chính là vô luận sinh hoạt như thế nào buồn tẻ hoặc là lộng lẫy, xa điều, xoa điều, dân mạng cuối cùng sẽ giao phó. Mà giờ khắc này, liên quan tới không hạn chế võ đạo đại hội tương quan chủ đề tiếp, tại bản vị diện giao dịch diễn đàn phía trên có thể nói là thời khắc soát tân. Nếu như không phải tái diễn ID quá tấp nập, cũng là có một loại nào đó người chơi quá nhiều, thoạt nhìn như là soát bình phong cảm giác. Bất quá rất hiển nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. 43L, điên cuồng tỉ ỉ cổ lộ một lần vĩ đại thắng lợi. Chí ít chúng ta giải được cùng chúng ta cộng đồng ở tại một khỏa tinh cầu phía trên, còn có một số như thế nào không muốn người biết tồn tại. 44L, điên cuồng tỉ ỉ cổ lộ cái này thật rất điên cuồng, bất quá ta cảm thấy rất C000L, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta sẽ không trở thành cái kia Đông Phương tiểu tử địch nhân. 45L, tiểu bất điểm người cứu rỗi điểm này cũng không C000L. Ta rất kỳ quái vì cái gì chúng ta tinh cầu đối thủ không có một cái nào hạn phật lìm, hoặc là đượm. 46L, view phù hộ ta cần uốn nắn trên lầu một cái quan điểm, đó chính là chúng ta hiện tại là lấy vị diện làm đơn vị, mà không chỉ là một khỏa tinh cầu, ở trong đó khái niệm tồn tại phi thường to lớn khác biệt. 47L, tiểu bất điểm người cứu rồi ốc chú, nói đến ta nghe nói trên lầu đang nghiên cứu nhân loại cùng dị vị diện sinh vật cách ly sinh sản. Không biết rõ hiệu quả như thế nào. 48L, view phù hộ từ bỏ đi, coi như không có cách ly sinh sản, ngươi cũng sẽ không đạt được một cái tiểu nhân loại ái mộ. Na nhìn xem các loại sa điêu, xoa điểu, dân mạng nhắn lại, nàng cảm thấy cái này phi thường thú vị. So với vào phó bản, hoặc là tìm kiếm lực lượng trưởng thành, loại này dị vực trạng thái bình thường vòng quan hệ giao lưu, để nàng cảm giác được càng thêm đặc biệt niềm vui thú. Đây là một loại có khác với trạng thái bình thường, chỉ vì số người cực ít mở ra niềm vui thú. Tựa như một cái toàn cầu chỉ có 100 người sẽ vờ mụ cho chơi, mỗi một điều chữ soát tân đô đại biểu cho mới niềm vui thú. Đương nhiên, tổng lưới đương nhiên sẽ không là đã xuống dốc mụ cho chơi. Nó đại biểu là một cái toàn diện, mở ra, vượt ngang toàn bộ đa nguyên vũ trụ đa nguyên hóa bình đài. Đây đối với nạ mà nói, là một loại khác niềm vui thú. Đương nhiên, đây chỉ là nạ niềm vui thú một trong. Hiện tại, đã nắm giữ tự nhiên chi lực nàng, bắt đầu tiến hành càng lớn phạm vi trồng kế hoạch. Trên thực tế, nàng nguyên lai là học qua lâm viên tương quan kỹ nghệ. Nhưng là hiện tại, cảm thụ qua rừng rậm nguyên thủy đặc biệt mị lực về sau, nàng đã không còn thỏa mãn với kia cực hạn tại một vùng thế giới nhỏ nghệ thuật. Nàng bắt đầu thăm dò càng rộng lớn hơn thế giới, bắt đầu ôm càng bao la hơn cùng nguyên thủy tự nhiên. Rất nhiều thời điểm, đối với một cái có được siêu phàm lực lượng chức nghiệp mà nói, nó không chỉ là một cái hoàn chỉnh, nghiêm cẩn, thành thể hệ chức nghiệp giàn cung, có lúc, nó còn có một loại nào đó phức tạp triết học tư tưởng. Thí dụ như nói dở y, liền mang theo đối với tự nhiên thâm thúy lý giải. Nó không nhất định là mọi người cho là, vô nào đối với tự nhiên cuồng nhiệt yêu thích. Trên thực tế, mỗi một loại siêu phàm lực lượng bên trong ẩn chứa triết học tư tưởng đều không có đơn giản như vậy có thể đi miêu tả. Tựa như dù chỉ là đối với một bức tranh, đều có thể bị phàm vật cửa giúp cho hàng trăm hàng ngàn khác biệt lý giải. Huống chi, là đối với một loại rắc rối phức tạp triết học tư tưởng đâu. Đối với tự nhiên tư tưởng thuyết minh, tạo thành muôn hình muôn vẻ giờ ý lưu phái. Có thiện đại tự nhiên cũng có lấy tự nhiên tàn khốc tàn lủi làm hạch tâm khu động dẫn hướng. Nạ cũng là cũng không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, nàng người thừa kế trồng hoa một mạc quan niệm. Hoặc là nói, đối với loại này trừu tượng đồ vật, nàng cũng không có tiến hành quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ là đang trồng hoa tương quan truyền thống triết học trong tư tưởng, những vật này tựa hồ cũng không như vậy lạ lắm. Tại những cái kia xa xưa, đã qua tuế nguyệt bên trong, trồng hoa các vị tổ tiên đã từng đối với cái này giúp cho qua rất nhiều giải độc. Đương nhiên, đối với thời đại mới thanh niên mà nói, đây đều là lạ lẫm mà xa xôi. Có lẽ bởi vì thời đại mới biến động tương quan đặc thù bối cảnh, nó giúp cho thời đại mới thanh niên đặc biệt thời đại lạc ấn. Nó là phức tạp, bất an, mang theo một loại nào đó khó mà miêu tả vi diệu khí tức. Nã đem một chậu tràn đầy ô mai mầm non tròn buồn lấy tới, so với những cái kia chịu tượng tư tưởng, nàng càng nóng lòng với như thế nào thu hoạch được càng là thật hơn tế đồ vật. Thì như nói, mới mẻ mà ngọt ngào ô mai, lại hoặc là nhiều chất lỏng mà giòn miệng lê lớn. So với những cái kia loạn thất bát ao, nã cảm thấy những này càng thêm lợi ích thực tế, đồng thời để nàng tràn đầy động lực. Trên thực tế giờ ý ở phương diện này nghiên cứu, cũng không có thế nhân trong tưởng tượng như vậy nông cạn. Kỳ thật, đây cũng là thành tiểu ạc gì một loại phương thức. Mọi người đều biết, giết chóc cũng không phải là duy nhất trở thành truyền kỳ phương thức. Đương nhiên, tại tổng lưới tương quan giết chóc chi tử đặc tính phía dưới, nó không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường một trong. Nhưng đối mặt mênh mông mà vô ngần đa nguyên vũ trụ, con đường xưa nay đều không phải là duy nhất. Chỉ là lựa chọn con đường khác, liền mang ý nghĩa cần gánh chịu khác biệt phong hiểm, đối mặt khác lạ khiêu chiến. Nạ tràn đầy phấn khởi bồi dưỡng lấy tân sinh ô mai mầm non, khi chúng nó trưởng thành đến nhất định giai đoạn về sau, nàng liền có thể đem bọn nó loại tới đất bên trong đi. Có lẽ lại đợi thêm không lâu, tươi mới ô mai liền chờ đãi nàng đi hái. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, tại một đầu vô hình thời gian tuyến phía dưới, ta nhất thời khắc khu vực khác nhau hiện ra phong tình đều là khác nhau. Không có biết được bọn hắn cũng hoặc tương lai của các nàng, chỉ có làm lịch sử thiên chương tiến vào mới chương tiết về sau. Mới có thể nhìn thấy những cái kia đã từng ảm đạm, quấn quýt lấy nhau, bây giờ lại lóng lánh hào quang màu vàng nóng danh tự. Nói chung, đây mới là sử thi chân chính hàm nghĩa. Chương 999, truyền kỳ đẳng cấp tăng lên cùng thí thần giả đệ tử chiến đấu. Dịch Thu nhìn xem chính mình tổng lưới mặt bản. Giờ phút này hiện ra ở dưới chân hắn chính là tại kịch liệt thiêu đốt bên trong dần dần sụp đổ vật chất giới. Dịch Thu cuối cùng vẫn đánh chết quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giật nạn, đồng thời phá hủy bị nó kia tà ác ý chí xuyên thấu vị diện. Dịch Thu hiện tại đã dần dần hiểu được, như thế nào phân biệt vị diện có tồn tại hay không cứu vớt ý nghĩa. Dựa theo Dịch Thu tương quan kinh lịch tới nói, bị một đầu tà vật làm xào huyệt đóng quân quá lâu vị diện, trên cơ bản là không có cái gì được cứu vớt giá trị. Bởi vì tại loại này vị diện, trí tuệ sinh linh trên cơ bản bị triệt để bóp méo sinh mệnh hình thái. Dù là đánh chết tà vật, loại kia tà ác vặn vẹo cũng là sẽ không như vậy đơn giản biến mất. Nó không giống như là từ tà vật lực lượng bên trong diễn sinh ra đi á loại, mà là tạo thành một loại có độc lập sinh mạng thể hệ tà ác trí tuệ giống loài. Tựa như khởi nguyên từ lang độc người sói đồng dạng, tại kinh lịch đầy đủ thời gian dài rằng giặc tẩy lễ về sau. Nó bắt đầu do luyện kim tạo vật chuyển hóa làm tự nhiên sinh mệnh. Mà cái này, cũng là những này vị diện chỗ khó mà cứu vớt nguyên nhân. Cứ việc đa nguyên vũ trụ cũng không tồn tại vĩnh hằng chân lý, nhưng thiên tính không thể đoạt cái này khái niệm, vẫn tồn tại đầy đủ nặng nề lực lượng. Dịch Thu đem mới lấy được gấm áp vị diện hạch tâm, nhét vào vật phẩm ba lô. Hắn cảm thấy nhẹ nhẹ muốn ăn, bất quá bây giờ những này vị diện hạch tâm hắn có mới công dụng. Dịch Thu mở ra tổng lưới mặt bản. Hắn bắt đầu chỉnh lý chính mình truyền kỳ kinh nghiệm. Lúc trước hắn tăng lên song biến chủng phàn vân tăng về sau, còn thừa lại 20,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Đánh giết quất roi huyết tinh chi chủ tù giải đạ, thánh giả hình thái, thu được 100,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Nói đến chức nghiệp đặc tính tăng phúc hay là vô cùng khả quan, giết chết rơi một cái thánh giả hình thái tà thần, cũng bất quá giúp cho Dịch Thu đánh giết một đầu trung quy trung củ truyền kỳ tà vật lấy được truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Sau đó truyền kỳ tà vật không, vì Dịch Thu cung cấp 150,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Trung yên quạ bốn đẩn, vô tận nguyên rùa đầu nguồn cơ giấy đi ẩn dù, quỷ mê xỉm mị chi thần lạ giật nạn. Phân biệt là Dịch Thu cung cấp 100,000, 120,000, 100,000 truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Trung vào một chỗ, hiện tại Dịch Thu có 20,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 500,000, 500,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Mà tăng lên biến chủng phàn vân tăng đến cấp 4, cần tiêu hao 276,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Tăng lên biến chủng phàn vân tăng đến cấp 5, cần tiêu hao 300,000 0000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Dù là dựa theo biến chủng Phàn Vân Tăng đối với vị diện hạch tâm tăng lên nhu cầu, Dịch Thu hiện tại trên tay cũng có 2 mai vị diện hạch tâm làm tiêu hao. Nói cách khác, Dịch Thu hiện tại có thể trực tiếp đem biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Tiếc nuối là, quỷ mê xỉa mị chi thần lạ giả sân nản cũng không có vì Dịch Thu vạch càng nhiều tà vật thế giới vị diện tọa độ. Hoặc là nói, đã từng liên lạc mảnh này hắc ám sinh vật trong vòng nhỏ, tà vật vốn là chỉ là trong đó một loại thành phần. Có lẽ tà vật ở trong đó có một loại nào đó ý nghĩa quan trọng, nhưng lại cũng không chiếm căn cứ toàn bộ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại đối với cái này đã cảm giác được có chút thuận tay. Hắc ám sinh vật tương hỗ chỉ dẫn, có thể làm cho hắn có xác suất thu hoạch được tăng gấp bội ích lợi. Đương nhiên trước đó, Dịch Thu chuẩn bị trước trở về vật chất giới. Không chỉ có là tăng lên biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp, đem 3 cái mới lấy được tà vật trấn áp vật loại đến chùa miếu bên trong. Đặt ở vật phẩm trong hành trang trấn áp vật, đúng không sẽ sinh ra ngoài định mức ích lợi. Nhưng loại đến vật chất giới về sau, tình huống hiển nhiên liền sẽ có chỗ khác biệt. Ta ngửi được trong huyết mạch cổ lão mà lực lượng cuồng bạo, nó là nguy hiểm như vậy mà cuồng dã đáng tiếc, ngươi còn quá non nớt. Đạm Ngư Chi nhìn xem bị hắn đánh ngã xuống đất Trần Quái Phi, hơi xúc động nói. Hắn là một cái thật sự tiến công chủ nghĩa tôn sùng người. Điểm này, vô luận tại hắn trị quốc lý niệm bên trong, vẫn là tại đao kiếm gặp nhau trên chiến trường, đều có thể đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Gờ rằng đèn hòa bình cùng an bình, xưa nay đều không phải là nhượng bộ hoặc là thần phục chỗ đổi lấy. Chỉ có khỏe miệng tràn ngập mùi máu tươi, mới có thể thành tiểu vĩ đại nhất vương quốc. Điểm này, Đạm Mưu Trí lại biết rõ rành rành. Cho nên đối mặt Trần Quái Phi cuồng bạo, hắn không có nhượng bộ, cũng không có làm ra đón đỡ động tác. Chỉ là còn lấy cuồng bạo hơn công kích. Thời đại này, chưa bao giờ vĩnh hằng nhân vật chính. Thời đại màn ảnh, càng sẽ không đem đèn chiếu đánh vào trên người một người. Trừ phi, hắn đã có thể đại biểu một thời đại. Ta chờ mong cùng ngươi lần sau giao thủ. Đạm Ngư Chỉ hướng Trần Quái Phi vươn tay nói như vậy, hắn cảm thấy Trần Quái Phi thật đúng khẩu vị của hắn. Bất quá rất đáng tiếc, Trần Quái Phi hiện tại còn không cách nào làm cho hắn cảm nhận được một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Trần Quái Phi không nói gì, hoặc là nói hiện tại hắn trạng thái đã không còn cho phép hắn tiến hành cái này mai kịch liệt động tác. Nhưng hắn vẫn ý đồ đem đầu chuyển hướng Đạm Ngư Chỉ, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Loại kia đem hết thể lo lắng đều không hề để tâm, chỉ vì đao phong ở giữa chớp mắt tranh đấu cảm giác, quả thực làm cho người mê say. Trần Quái Phi trong nội tâm, cũng không có quá nhiều liên quan tới thất bại bề bài. Hắn cảm thấy mình từ lần chiến đấu này bên trong học đến quá nhiều, hắn cũng vì này thay đổi lấy toàn bộ khí lực, cái này đầy đủ. Không có vĩnh hằng bên thắng, thất bại tư vị cũng không nhất định như vậy đáng chát. Đạm Ngư Chỉ cũng không có vội vã đem Trần Quái Phi thanh trừ hạ tràng. Hắn nhìn xem ngay tại khôi phục lực lượng Trần Quái Phi, cũng là rất là tò mò hắn sẽ nói ra một chút như thế nào mà nói. Lần sau, nhất định, cùng ngươi đánh cái thông khoái. Bất quá, thật rất chờ mong ngươi cùng tên kia chiến đấu có lẽ ngươi có thể cấp cho ta đáp án. Trần Quái Phi chậm một hơi về sau, một mình dây rủa lấy đứng dậy, sau đó nhìn Đạm Ngư Chỉ nói. Tên kia, Đạm Ngư Chỉ ánh mắt vi diệu biến hóa một chút. Cũng không phải bởi vì khẩn trương hoặc là sợ hãi, mà là một loại phát giác được đối thủ giả tính. Chúng ta nơi đó, thủ hộ giả đại đệ tử, hắn hẳn là ta thấy qua tồn tại mạnh nhất. Trần Quái Phi nhìn xem Đạm Ngư Chỉ nói như vậy. Thủ hộ giả, Đạm Ngư Chỉ biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Thí thần giả đệ tử, ngay tại Đạm Ngư Chỉ suy nghĩ phản hồi đối phương không theo cơ bản pháp, phái ra vượt xa bình thường quy vũ lực tồn tại. Sẽ hay không bị thủ tiêu chiến đấu tư cách thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái này chiến đấu, tựa hồ là nhằm vào siêu phàm nhân vật hoạt động. Một cái chưa đạt tới truyền kỳ thí thần giả đệ tử. Đạm Ngư Chỉ không có cảm giác được mảy may thư giãn, nhưng ít ra đây cũng không phải là không có chút nào hy vọng chiến đấu. Hắn mặc dù tràn đầy vô tận đấu trí, nhưng đối mặt thiên khung mênh mông tồn tại, cá nhân ý chí thực sự quá hèn mọn. Nhưng Đạm Ngư Chỉ cũng không cảm thấy. Hắn là không có phần thắng chút nào. Hoặc là nói, có thể cùng một cái thí thần giả đệ tử tiến hành chiến đấu, cái này đã đầy đủ làm hắn hưng phấn. Chân chính chiến sĩ một đời, vốn là cái này lấy vô tận chiến đấu làm bối cảnh. Thắng lợi cũng hoặc thất bại, chỉ là trong đó lộng lấy giao nhau bôi lên sắc thôi. Chương 1000, bất hủ kháng tính. vật chất giới. Chính hưởng thụ lấy cùng tinh loại thiếu nữ Sơn Vi một chỗ thời gian hàn an, một mặt mộng bức mà nhìn xem trở về Dịch Thu. Tại đại não trí tuệ trở về sau, hàn an ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó chưa từng biết chỗ nào lấy được trên ghế nằm bỏ lên. Dịch Thu nhìn một chút hắn, đầu này cá ướp muối hiện tại sinh mệnh đẳng cấp cũng sắp tiếp cận cấp 10. Lấy một cái sinh hoạt chức nghiệp làm dẫn hướng ra hỏa, cái này tốc độ tăng lên đã không chậm. Bất quá Dịch Thu cũng không thể dạy bảo hắn quá nhiều đồ vật, bởi vì hắn sở học tập sinh hoạt chức nghiệp, đều là Hàn An không cách nào khống chế. Nghĩ kỹ chính mình tiến giai sao? Dịch Thu nhìn xem Hàn An nói như vậy. Sư tôn, ta cảm giác hiện tại liền. Cảm nhận được sau lưng truyền đến quen thuộc đau đớn, Hàn An kịp thời đánh gãy chính mình cá ướp muối phát biểu. Hàn kỳ thật không có nghĩ qua chính mình tiến giai lộ tuyến, dù sao tình huống hiện tại hắn cảm giác liền rất tốt. Dù sao, hắn lựa chọn ma pháp nấu nướng nguyên nhân ngoại trừ Sơn Vi một bộ phận ảnh hưởng bên ngoài, cũng là lười đi tiến hành chiến đấu. Tại không có áp lực về sau, hắn xác thực đánh mất động lực để tiến tới. Bất quá, có lúc, chắc chắn sẽ có để cá ướp muối tìm tới một ít động lực thời điểm. Đó là một loại thời cơ, nó là nặng nề, nhưng lại không nhất định hiện ra đắng chát tư vị. Chỉ là có lúc, vận mệnh cũng sẽ không giúp cho quá nhiều người lấy như vậy may mắn. Nghĩ kỹ tới tìm ta. Dịch Thu nói xong liền rời đi. Hắn hiện tại cần bận rộn sự tình nhiều lắm, cũng sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở đệ tử trên thân. Hàn An chọn con đường ra sao, đều xem chính hắn lựa chọn. Sư tôn có phải hay không tức giận? Hàn An có chút lo sợ bất an nhìn phía sau tinh loại thiếu nữ u hồn Sơn Vi hỏi. Sơn Vi trả hắn một cái xinh đẹp bạch nhãn, khinh bỉ, sau đó làm ra một bộ đối với hắn không có thuốc chữa bộ dáng. Thuốc A, ta xác thực cảm thấy mình rất cá ướp muối. Bất quá, trên núi sinh hoạt cũng rất tốt A. Mỗi ngày cùng ngươi cùng một chỗ đánh một chút trò chơi, làm một chút xử lý, giống như thời gian cũng sẽ không nhiều A buồn tẻ nhàm chán. Ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, cảm giác cứ như vậy sống hết một đời cũng thế. Đột nhiên, Hàn An nhìn phía sau tinh loại thiếu nữ Sơn Vi kia tản ra u quang linh thể. Hắn tựa hồ ý vị đến một việc, có lẽ, hắn cần cân nhắc đến một cái càng là thật hơn tế nhân tố. Làm sinh mệnh trở nên khoái hoạt về sau, nó chiều dài liền thu được càng hơi trầm xuống hơn nặng ý nghĩa. Có lẽ trăm năm về sau, hắn liền cần đối mặt một loại nào đó sự thật tàn khốc. Trên thực tế, đối với sợ hãi tử vong, là tuyệt đại đa số trí tuệ sinh linh đều sẽ có được. Chẳng qua là khi cần bận rộn nhiều chuyện, cần gánh chịu trách nhiệm lớn, kia băng lãnh, làm cho người hít thở không thông tử vong tựa hồ cũng bắt đầu trở nên xa vời. Mọi người quên lãng nó, tựa như quên lãng khi còn nhỏ đối mặt hắc ám khôn cùng sợ hãi. Thẳng đến khô mục thân thể, cũng không còn cách nào gánh chịu sinh hoạt trọng lượng, kia hết thể còn như ác mộng sợ hãi, mới có thể càng thêm thâm trầm áp bách đến run lẩy bẩy linh hồn phía trên. Dưới đường chân trời, chỗ vùi lấp, là sinh mệnh sâu nhất thúy hắc ám. Ta nghĩ, ta biết ta muốn chính là cái gì. Hàn An vươn tay đem tinh loại thiếu nữ u hồn Sơn Vi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó nói như vậy. Trấn áp khu vực. Dịch Thu đem ba cái mới lấy được trấn áp vật, bỏ vào trấn áp khu vực bên trong. Hiện tại trấn áp khu vực trong, đã trấn áp 10 đầu chuyển kỳ cấp bậc tà vật. Trong đó, còn có một đầu tiếp cận thượng cổ tà vật không? Cái này cũng không có vượt qua trấn áp khu vực cực hạn. Sớm tại trước đó, trấn áp khu vực liền thành dài đến lớn nhất phong ấn số lượng 15. Dù sao đây là do một vị thần đúc thành trấn áp khu vực, tại tổng lưới tương quan cân nhắc phía dưới, nó phẩm chất là đầy đủ. Cứ việc Dịch Thu tại vị diện ý thức hiệp trợ phía dưới, hoàn thành đối với nào đó đầu lô mãng tà thần đánh giết. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là, hắn có thể cùng thần hóa thượng đẳng hảo. Năng lực chiến đấu, chỉ là thần lực lượng một loại thể hiện. Trên thực tế, quyền hành chi năng giao phó cho, là thuần túy lực lượng hủy diệt không cách nào so sánh lực lượng. Liên như là cái này thần bồi dưỡng chấn áp khu vực, nó ban đầu trạng thái nhưng thật ra là có chút đơn sơ. Nhưng theo nó không ngừng rút ra tà vật tán phát lực lượng, hiện tại chấn áp khu vực đã được đến thay đổi cực lớn. Dù là so với trước đó lớn nhất phong ấn số lượng là 15 chấn áp khu vực, hiện tại chấn áp khu vực lớn nhất phong ấn số lượng đã tăng trưởng đến 40. Mặc dù tương ứng thần tính hạn mức cao nhất, tạm thời không có thu hoạch được mới đổi mới. Nhưng đối với một cái lấy chân áp làm chủ không gian mà nói, cái này thuộc tính đã đầy đủ cường đại. Đương nhiên, bình thường tới nói, cũng rất ít có người cần loại này số nhiều phong ấn thuộc tính chính là. Dù sao, đối với rất nhiều thế lực mà nói, trấn áp một đầu tà vật cũng đã là như dẫm trên băng mỏng tình huống. Dịch Thu ấn mở tổng lưới mặt bản, hắn chuẩn bị tăng lên chính mình biến chủng phản vân tăng đẳng cấp. Theo Dịch Thu đem lực chú ý tập trung đến tổng lưới mặt bản, một đầu mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tăng lên biến chủng phản vân tăng đẳng cấp đến cấp 4? Xin chú ý, cái này thao tác có hai loại tấn thăng hình thức. 1. 276.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 276.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm một viên có thể số lượng lớn tại 5G vị diện hạch tâm. Nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tăng lên. Theo Dịch Thu lựa chọn, mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Tiêu hao 276.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công, bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên. Người truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp thành công để thăng làm cấp 4, ngươi thu được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi làm trước thể chất lớn nhất sinh mệnh lực trưởng thành. Ngươi đối với tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú thu được mãi mãi cường hóa. Căn cứ vào ngươi lựa chọn tiến giai hình thức. Ngươi đối với vị diện hạch tâm hấp thu suất thu được mãi mãi tăng lên. Ngươi thu được mới kỹ năng, bất hủ kháng tính. Bất hủ kháng tính, thời gian chi hà cọ rửa là bất luận cái gì sinh linh cũng vô pháp chống cự vĩ lực, nhưng biến chủng phản vân tăng từ ý đồ đối kháng loại này vĩ lực quá trình bên trong thu được một ít đặc biệt thần thánh kháng tính. Kỹ năng hiệu quả, biến chủng phản vân tăng thu hoạch được ngoài định mức 5 điểm cơ sở thời gian kháng tính. Đồng thời làm biến chủng phản vân tăng sinh mệnh trạng thái mỗi khi trải qua 100 cái tự nhiên năm, sẽ ngoài định mức thu hoạch được một điểm thời gian kháng tính. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu không chần chờ, hắn lần nữa lựa chọn tiến hành biến chủng phản vân tăng đẳng cấp tăng lên.